Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 688 tới chương 711. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giữa các quốc gia chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Trong bốn nước, đế quốc Áo hung thu được ít lợi ích nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ, điều này có nghĩa là họ dễ dàng xuống thuyền nhất. Hiện tại có xuống thuyền hay không còn chưa biết, nhưng ít nhất phải chuẩn bị trước. Thực ra, đế quốc Áo hung xuống thuyền không đáng sợ, bản thân họ đã là một lựa chọn có thể chấp nhận. Dù sao, trong chiến tranh, đồng minh phản bội là chuyện thường tình. Trước đây, việc Áo hung gia nhập, nói trắng ra là để ổn định Nga. Trên con thuyền này, Nga mới là nhân vật quan trọng nhất. Nếu có người muốn nhảy thuyền, vậy chắc chắn phải tính toán trước. Chu Lớn Hoàng Đế suy nghĩ một lát rồi nói, chuẩn bị trước còn hơn là ông chân Phật tạm thời. Nói xong câu đó, Chu Lớn Hoàng Đế lại hỏi, bên Pháp có tình hình gì không? Nước Pháp, xem ra nên ra tay rồi. Nước Pháp, Paris, cung Louvre. Một buổi sáng sớm, bá tước Alexander đã vội vã đến gặp cháu trai của mình là hoàng đế Napoleon IV, đồng thời mang đến một tin tức kinh người. Bệ hạ, người Nga đã công phá cứ điểm Phổ Văn. Nghe được tin tức này, Napoleon IV thoáng sửng sốt, rồi hỏi, nhanh vậy sao? Quân đội Nga hiện đang tiến công gáp siết khắc, nhưng... Nghĩ một lúc, Napoleon IV nói, ta nhớ, cứ điểm Phổ Văn không phải là một cứ điểm dễ công phá sao? Nga làm sao đánh hạ được? Với tư cách là hoàng đế, Napoleon IV cũng không xa lạ gì với chiến tranh. Năm ngoái, ông đã tự mình chỉ huy quân đội tiến công Ly Bi. Mặc dù tiến triển không được thuận lợi như mong đợi, nhưng vẫn chiếm được Ly Bi. Sau đó, ông khải hoàn trở về. Chiến thắng đó tuy không quá huy hoàng, nhưng đã cho ông nếm trải được cảm giác của người chiến thắng. Tại Paris, mọi người đều hoan nghênh ông, reo hò vì chiến thắng của ông. Thậm chí có người còn tuyên bố ông đang đi theo bước chân của Hoàng đế Napoleon vĩ đại. Hoàng đế Napoleon sau khi trở về từ Ai Cập đã sáng lập đế quốc Pháp, mở ra một giai đoạn lịch sử huy hoàng nhất của nước Pháp. Cũng chính từ đó, Napoleon IV thực sự cảm thấy mình đã ngồi vững vàng trên ngai vàng. Chỉ cần ông có thể mang lại vinh quang và chiến thắng cho mọi người, chỉ cần ông có thể giống như Hoàng đế Napoleon, không ngừng đánh bại kẻ thù trên chiến trường, dùng chiến thắng để khiến tất cả những kẻ phản đối ông phải ngậm miệng. Hiện tại, đã đến lúc dùng những chiến thắng huy hoàng hơn để khiến tất cả mọi người điên cuồng vì ông. Hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ tình hình cụ thể, nhưng có thể khẳng định một điều là Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Tại cứ điểm Phổ Văn, họ thậm chí còn không kiên trì được 10 ngày. Bá tước Alexander trả lời, khiến Napoleon IV có chút kích động nói, đúng vậy, hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ không đáng nhắc đến nữa, chúng ta phải nắm bắt thời cơ. Napoleon IV vừa đi vừa nói, bá tước Alexander, chúng ta phải hành động ngay lập tức, phái quân đội của chúng ta đến Jerusalem. Dù thế nào, chúng ta cũng phải chiếm được thành phố đó, đương nhiên, còn có Mesopotamia, đây là một vùng đất cực kỳ giàu có. Đương nhiên, nơi đó cũng có dân số đông đúc, nhưng điều này không phải là vấn đề. Đối với Eugen, vị hoàng đế thứ tư này, ông cần gì? Đơn giản chỉ là lợi dụng chiến thắng để khiến những kẻ phản đối ông phải ngậm miệng, ông cần có gì? Giống như thuộc địa rộng lớn, đủ để sánh ngang với chiến công hiển hách của hoàng đế Napoleon. Chỉ cần nắm giữ hai điều này, ông không chỉ có thể nhận được sự ủng hộ của dân chúng, mà còn có thể khiến người vợ băng giá của mình yêu ông. Ai mà không yêu anh hùng chứ? Quả thực, so với Bắc Phi, Mesopotamia đúng là màu mỡ hơn nhiều, và đây cũng là lý do tôi kiên quyết yêu cầu được chiếm lấy Đại Syria và Baghdad trong đàm phán. Nghĩ một lúc, Alexander nói, tuy nhiên, Đại Minh chỉ yêu cầu vùng đất ven biển phía tây nam Vịnh Ba Tư, từ thành Kuwait đến khu vực Qatar, hầu như đều là sa mạc. Đúng vậy, so với chúng ta, họ được quá ít. Napoleon IV có chút cảm thán nói, nhưng mục tiêu của họ là châu Phi và châu Mỹ, nhất là Brazil, họ chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Những sa mạc đó chẳng qua chỉ là để thể hiện lập trường mà thôi. Đối với vị hoàng đế Đại Minh kia, Napoleon IV không chỉ sùng bái mà còn vô cùng tôn trọng. Thậm chí khi đoán ra mẹ mình và ông ta có tình ý, ông không những không cảm thấy phẫn nộ, mà còn cảm thấy đây là một điều tốt cho mẹ mình, ít nhất mẹ ông đã tràn đầy hạnh phúc khi nhận được thư của ông ta. Quả thực như vậy, nhưng thưa bệ hạ, mặc dù Đại Minh nhắm vào Brazil, nhưng nếu chúng ta xuất binh, họ cũng sẽ phải xuất binh theo, đây là vì lập trường đồng minh thống nhất. Bá tước Alexander nói, theo thông tin hiện tại, người Anh đang lôi kéo nước Mỹ, Đức và Italy. Họ đang xây dựng một liên minh thuộc về nước Anh. Mặc dù không biết người Anh đang toan tính điều gì, nhưng có thể khẳng định rằng, một khi liên minh của họ được thành lập, thực lực của chúng ta sẽ kém xa họ. Hiện tại, để đe dọa người Anh, tôi nghĩ vẫn nên thống nhất hành động thì hơn. Thống nhất hành động, quả thực, thống nhất hành động có thể khiến người Anh sợ mà ném chuột vỡ bình. nhưng chúng ta yêu cầu Đại Minh tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, có phải hơi quá đáng không? Dù sao, khi Đại Minh tuyên chiến với Brazil, họ cũng không yêu cầu chúng ta viện dẫn điều khoản thứ 3 của Hiệp ước Đồng Minh. Cái gọi là điều khoản thứ 3 của Hiệp ước Đồng Minh là một nước tuyên chiến với nước khác, các nước đồng minh cần phải cùng tuyên chiến. Mà Đại Minh cũng không viện dẫn điều khoản này, và đây cũng là lý do Pháp không tuyên chiến với Brazil. Đối thủ không giống nhau, hơn nữa, hiện tại sự chú ý của người Anh đã bị chúng ta thu hút. Trong khi người Anh không thể quan tâm đến châu Mỹ, Brazil căn bản không cần chúng ta nhúng tay. Huống hồ, chúng ta nhúng tay thì được lợi gì? Hai người đang nói chuyện, Thủ tướng Đế quốc đã thở hồng hộc chạy đến, vừa vào cửa đã nói, bệ hạ, có chuyện rồi, người Anh đã phái hạm đội đến Estamber. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cái gì? Người Anh phái hạm đội. Sao có thể như vậy? Người Anh muốn làm gì? Họ muốn khai chiến với chúng ta sao? Chuyện này chỉ có Thượng Đế mới biết. Được nắm bang vừa thở vừa nói, người Anh đã điều hạm đội Địa Trung Hải của họ từ cảng Alexander đến Estamber. Bộ trưởng Ngoại giao Anh tuyên bố. Anh tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thổ Nhĩ Kỳ bị các quốc gia khác chiếm đóng. Bệ hạ, bây giờ phải làm sao? Lần này, được nắm bang và Alexander không khỏi quay sang nhìn Napoleon IV. Người Anh thực sự hành động rồi. Trước đó, tất cả những gì họ làm đều dựa trên một lập trường, đó là người Anh vì e ngại sức mạnh của bốn nước đồng minh mà giữ một thái độ trung lập nhất định, ít nhất là họ sẽ không trực tiếp ra tay. Dù sao, thực lực của mọi người vẫn còn đó. Nhưng bây giờ, người Anh lại chủ động ra tay, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Bệ hạ, bây giờ phải làm sao? Hiện tại, vị hoàng đế trẻ tuổi này đang phải đối mặt với một lựa chọn chưa từng có. Phải làm sao đây? Là tiếp tục theo kế hoạch, hay là nhượng bộ? Bệ hạ, thần cho rằng, hiện tại chúng ta phải cẩn trọng đối phó với chuyện này. Dù sao, người Anh, họ chắc chắn muốn bảo vệ lợi ích của họ. Đối mặt với sự thuyết phục của được nắm bang, Eugen trầm tư một chút. Mặc dù trong thâm tâm ông lo lắng, nhưng sau khi suy nghĩ, ông nói, lợi ích của người Anh là lợi ích, chẳng lẽ lợi ích của Pháp không phải là lợi ích sao? Khi nói ra những lời này, trong lòng Eugen hiện lên một ý nghĩ. Nếu là ông sẽ chọn thế nào? Ông là ai? Đương nhiên là chồng của em họ ông, còn là tình nhân của mẹ ông. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ông. Hoàng đế Đại Minh. Đối mặt với áp lực từ anh, ông sẽ chọn thế nào? Có thể khẳng định là, ông hầu như không hề thỏa hiệp với anh, nhất là khi đối mặt với sự đe dọa của người Anh, ông thường kiên trì đến cùng. Tác phẩm đã được làm em mờ ới nhờ công cụ của Thiên. Lôi trúc. Đế quốc Anh nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Sau khi cứ điểm của phe phái rơi vào tay, dư luận nước Anh lập tức xôn xao. Tất cả mọi người, cho dù là người Anh bình thường, đều hiểu rõ nếu Nga chiếm được Thổ Nhĩ Kỳ, điều gì sẽ xảy ra. Chúng sẽ đe dọa lợi ích của Anh tại Ai Cập, uy hiếp kênh đào Suez, uy hiếp sự thống trị của Anh tại Ấn Độ. Tóm lại, Nga cùng đám Oki nhất định phải bị khóa chặt ở Biển Đen, tuyệt đối không thể để ma trảo của chúng vươn ra Địa Trung Hải. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thủ tướng Benjamin nhìn ngoại giao đại thần Edward, giọng điệu có chút kích động. Mọi chuyện đến quá nhanh, nhanh đến mức họ còn chưa kịp lôi kéo Mỹ, Đức xuống nước, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng trước nguy cơ mất nước. Chúng ta nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Edward dứt khoát đáp. Trong vài năm qua, khi đối mặt tứ hoàng đồng minh, mỗi lần chúng ta nhượng bộ đều làm tăng thêm sự ngạo mạn của chúng. Chính vì chúng ta liên tục nhượng bộ mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Nếu chúng ta không tiếp nhận khiêu chiến, thì kết cục sẽ ra sao? Edward nhìn thủ tướng, nói. Thất bại thảm hại, loại thất bại này thậm chí có thể khiến Mỹ, Đức từ chối gia nhập liên minh của chúng ta. Dù sao, Thượng Đế có thể chứng giám, không ai kết bạn với kẻ yếu. Đúng vậy, lực lượng trên biển của chúng ta. Benjamin hướng về Đô Đốc Sinh, vị đại thần hải quân, hỏi, Thượng tướng, chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần? Là đánh bại hạm đội của đế quốc đồng minh sao? Đô Đốc Sinh suy nghĩ một lúc, lắc đầu, rồi nói thêm, vấn đề không phải chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần, mà là hạm đội của đế quốc đồng minh có quyết tâm chiến đấu với hoàng gia hải quân đến mức nào. Nghĩ một lát, Đô Đốc Sinh tiếp tục, trong chiến đấu trên biển, ý chí và dũng khí là quan trọng nhất. Có lẽ lực lượng của hoàng gia hải quân yếu hơn họ, nhưng thưa ngài, hoàng gia hải quân xưa nay không thiếu dũng khí. Đúng vậy, hoàng gia hải quân xưa nay không thiếu dũng khí, thậm chí đây còn là niềm tự hào của hoàng gia hải quân trong nhiều năm qua. Từ Tây Ban Nha đến Pháp, mỗi lần đối mặt kẻ địch, hoàng gia hải quân chưa từng nhượng bộ. Như vậy, hiện tại cũng vậy. Vấn đề duy nhất là, khi chúng ta quyết tâm chiến đấu, liệu họ có quyết tâm và dũng khí đó không, thưa Thủ tướng? Tôi không nghĩ họ có dũng khí này, dù sao họ là bốn quốc gia, không phải một quốc gia, họ không thể mãi mãi đồng lòng. Đại thần Hải quân trả lời, khiến Benjamin hai mắt sáng rực. Không sai, sở dĩ họ liên minh là vì bốn quốc gia, nhưng khi đế quốc quyết định, liệu họ có dám khai chiến không? Nếu không dám, thì có chỗ trống cho ngoại giao hòa giải. Trong ngoại giao hòa giải, có vô số khả năng, có thể lợi dụng lợi ích khác nhau của họ để phân hóa, thậm chí tan rã liên minh. Vị thủ tướng Do Thái này trầm tư một lát, rồi nói, vậy thì, hãy phái hạm đội của chúng ta đến Estamber. Chúng ta phải bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng, trong khoảnh khắc này, đế quốc Anh đã từ bỏ việc lùi bước, chấp nhận khiêu chiến. Chấp nhận khiêu chiến từ Tứ Hoàng Đồng Minh. Dường như đối với nước Anh hiện tại, họ đã không còn đường lui. Tin tức này ngay lập tức được lan truyền qua giới truyền thông. Trong chốc lát, ánh mắt toàn thế giới đều đổ dồn về Thổ Nhĩ Kỳ, đương nhiên, cũng nhìn về Paris, Moscow, Vienna và Ứng Thiên. Hiện tại, nước Anh đã ra bài, vậy Tứ Hoàng Đồng Minh hùng mạnh sẽ ra bài như thế nào? Mọi người đều đang theo dõi họ, chờ đợi họ, thậm chí thị trường chứng khoán Paris cũng đi xuống. Chiến tranh dường như đang đến rất gần. Ở bên kia bờ đại dương, Chu Hoàng đế khi biết tin Anh phái hạm đội Địa Trung Hải đến Constantine, đã lập tức hạ lệnh, điều động toàn bộ chiến hạm còn lại của chúng ta đến Địa Trung Hải. Toàn bộ. Tả Tông Đường kinh ngạc nhìn bệ hạ. Đúng vậy, chính là toàn bộ. Chu Hoàng đế cười lạnh, nước Anh à, người Anh không thực sự muốn tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta, quyết tâm dùng chiến tranh để ngăn cản, họ chỉ muốn dùng chiến tranh để uy hiếp, buộc chúng ta phải nhượng bộ. Trên thực tế, họ căn bản không hề chuẩn bị. Uy hiếp của người Anh không đáng nhắc tới. Chu Hoàng đế có thể đưa ra phán đoán này là vì ông đứng trên vai của những người khổng lồ trong lịch sử. Từ những hồi ức, có thể thấy rằng, mỗi khi khủng hoảng bùng nổ, nước Anh thường không quyết định khai chiến ngay từ đầu, đặc biệt là khi thực lực không bằng đối phương, họ thường chọn cách uy hiếp để đối phương nhượng bộ. Và nhiều quốc gia, vì thực lực không bằng Anh, hoặc lãnh đạo quá lý trí, nên trong hầu hết các trường hợp, Anh đều thành công. Đương nhiên, nếu thực lực đủ mạnh, người Anh cũng không cần uy hiếp, nhưng khi thực lực không đủ, người Anh tuyệt đối sẽ không liều lĩnh. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Theo lịch sử, nước Anh trừ phi có ưu thế tuyệt đối, bằng không họ tuyệt đối sẽ không liều lĩnh. Hiện tại, họ chỉ đang thăm dò giới hạn cuối cùng của chúng ta mà thôi. Chu Hoàng đế ở một thế giới khác, nghiên cứu rất kỹ về chiến tranh và Thế chiến thứ hai của nước Anh. Sở dĩ nước Anh quyết định khai chiến trước Thế chiến thứ nhất là vì thực lực của họ tuy vượt trội hơn Đức, nhưng Đức có khả năng vượt qua Anh trong vài năm tới, nên Anh chọn khai chiến trước khi Đức vượt qua họ. Còn về Thế chiến thứ hai, Trường Bá luôn bình định, Tĩnh Tọa dường như là phản bội đồng minh, nhưng bản chất là Anh không hề chuẩn bị chiến tranh. Đợi đến khi Mập Mạp lên nắm quyền, dù có khai chiến, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ, Anh đã sớm tiêu đời. Có lẽ là một trận chiến, cũng như vậy, nếu không có 1 triệu quân Mỹ, thì cuối cùng bại trận không biết chừng là Đức. Có thể khẳng định một điều, trừ khi là tên Mập Mạp kia không quan tâm đến thực lực của mình, đa số các chính trị gia Anh đều có tầm nhìn chiến lược, họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm quân sự. Huống hồ, Benjamin Disraeli, tên kia, là người Do Thái, câu nói giữa các quốc gia không có bạn bè vĩnh cửu, cũng không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu là do hắn để lại. Tên kia, tuyệt đối sẽ không đặt tương lai của đế quốc Anh lên bàn cờ. Họ chỉ muốn dùng hạm đội để thăm dò, xem chúng ta có dám liều lĩnh hay không. Bệ hạ, nói như vậy, nước Anh đang thăm dò chúng ta. Tả Tông Đường đã hiểu, vỗ tay nói cách khác, họ đang phô trương thanh thế. Đúng, không sai, họ đang đánh cược chúng ta sẽ chịu thua, họ đang xem chúng ta sẽ đối phó thế nào, mà trẫm phái hạm đội ra, chính là nói cho hắn biết. Đại Minh liều mạng. Bây giờ chỉ cần xem hắn có theo hay không. Chu Hoàng đế cười lạnh, có chút châm chọc nói, giữa các quốc gia lớn, khi liều mạng, phải cực kỳ thận trọng, khi thực lực không đủ, dùng vũ lực để uy hiếp, thành công tất nhiên có lợi, nhưng nếu thất bại, thì ngay cả mặt mũi cũng không còn. Giống như việc Mỹ đưa tên lửa đến Cuba, rồi thì sao? Rồi thì mất hết thể diện. Sau khi Chu Hoàng đế cảm thán, Tả Tông Đường nói thêm, bệ hạ, chỉ có chúng ta thôi thì chưa đủ, nước Pháp. Nước Pháp sẽ chọn như thế nào? Khi Tả Tông Đường nhắc đến nước Pháp, Chu Hoàng đế tự nhiên nghĩ đến đứa con trai tiện nghi của mình, tự nhủ, Eugène, hẳn là biết phải làm sao. Đối mặt với uy hiếp từ nước Anh, Eugène không chỉ biết phải làm gì, mà còn đi xa hơn thế nữa. Gần như ngay trong ngày nước Anh đưa ra lời đe dọa bằng vũ lực, Eugène đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Lập pháp. Trước các nghị viên, Eugène, vị hoàng đế thứ tư của đế quốc Pháp, Napoleon đệ tứ, đã có bài diễn văn đầy nhiệt huyết. Năm 1453, sau khi Constantine thất thủ, kể từ ngày đó, vinh quang của cơ đốc giáo không còn chiếu rọi vùng đất ấy. Trong suốt mấy trăm năm qua, quân Thổ Nhĩ Kỳ đã trắng trợn chà đạp lên các quốc gia Cơ Đốc, phá hủy nhà thờ, giết hại những con chiên ngoan đạo, làm nhục phụ nữ trong trắng, tham lam hút máu của trẻ em được rửa tội. Từ Hy Lạp đến Ban Can, từ Ban Can đến Viên Nga, từ Viên Nga đến Kiev, những tín đồ Cơ Đốc giáo đang khóc than, cầu nguyện. Trên diễn đàn hội đồng lập pháp, Napoleon, đệ tướng ngay từ đầu đã chỉ mũi nhọn vào Thổ Nhĩ Kỳ. Để hành động của mình hợp pháp hơn, hắn còn trích dẫn bài diễn văn kêu gọi thập tự quân của giáo hoàng Urban II. Năm 1095, giáo hoàng Urban II đã lớn tiếng kêu gọi tại Clermont, hãy tham gia vào một cuộc chiến tranh thiêng liêng, một cuộc chiến để giành lại thánh địa vĩ đại của thập tự quân. Hãy chấm dứt mọi tranh chấp và xung đột, lên đường đến thánh địa. Hãy đoạt lại thánh địa từ tay giống loài tà ác. Khi ông dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội như sấm nổ trong hội đồng lập pháp. Là quốc gia thiên chúa giáo lớn nhất thế giới, Pháp tự nhận là người bảo vệ giáo hoàng, đương nhiên họ phải giành lại thánh địa. Giành lại thánh địa. Đó là vinh quang. Giành lại thánh địa đương nhiên còn là tài sản. Đối với những kẻ thống trị, họ không bao giờ ngại chiến tranh, bởi vì chiến tranh không bao giờ cướp đi của cải của họ, thậm chí còn có thể khiến tài sản của họ tăng lên gấp bội, còn cái chết, đó là chuyện của dân thường. Vì vinh quang của Chúa Jesus, vì sự trở lại của thánh địa, vì những tín đồ Cơ Đốc giáo đang chịu áp bức, để quốc Pháp sẽ dũng cảm gánh vác trách nhiệm giành lại thánh địa. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong bài diễn văn đầy cảm hứng của Eugen, để quốc Pháp tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Hành động này đã làm chấn động toàn châu Âu, và đương nhiên, cả thế giới. Bởi vì chỉ vài giờ trước đó, nước Anh vừa quyết định phái hạm đội đến Thổ Nhĩ Kỳ, luôn miệng nói rằng, nước Anh tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ quốc gia nào gây chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy Pháp đáp trả ra sao? Chiến tranh. Đúng vậy, là chiến tranh. Pháp tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Pháp chiến đấu vì vinh quang của Chúa, vì Jerusalem. Trước quyết định của Pháp, các quốc gia châu Âu đều mơ hồ, họ càng lo lắng hơn. Không lo lắng sao được, nếu chiến tranh nổ ra, thì đây sẽ là cuộc đại chiến châu Âu lớn nhất kể từ thời Napoleon. Cuộc đại chiến châu Âu này sẽ kết thúc ra sao, không ai biết, nhưng có một điều chắc chắn, một khi cuộc chiến này nổ ra, nó sẽ kéo dài. Cũng chính vào lúc các quốc gia châu Âu đang hoang mang, không biết phải làm sao, thì bên kia đại dương, Đại Minh cũng có phản ứng, họ lại một lần nữa phái hạm đội đến địa Trung Hải. Chúng ta sẽ dùng ý chí và máu tươi của mình để chứng minh với thế giới rằng, Liên minh Đế quốc tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ sự đe dọa nào. Cùng lúc đó, Đại Minh cũng tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay trong ngày tuyên chiến, Đại Minh đã tịch thu vũ khí, đạn dược mà Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua từ Đại Minh, bao gồm 50 chiếc phi thuyền và hàng chục vạn khẩu súng trường cùng một lượng lớn đạn dược. À, là đơn hàng của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chiến tranh nổ ra, nhưng vẫn chưa kịp giao, mặc dù mới chỉ đặt cọc 3 thành tiền, nhưng đó cũng là một số tiền không nhỏ. Tóm lại, Đại Minh đã kiếm được một khoản kha khá. Thậm chí còn bán lại vũ khí đã đặt hàng cho Pháp và Nga, kiếm lời hai lần, không thể không nói, Đại Minh đã kiếm bộn rồi. Tài chính chiến tranh là như vậy đấy. Tuy nhiên, giữa các quốc gia, số tiền đó chỉ là một khoản nhỏ mà thôi. Khi biết Đại Minh tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời phái toàn bộ chiến hạm còn lại của họ đến, Eugen tỏ ra vô cùng phấn khích, hắn thậm chí còn cố ý đến cung điện Phong Đăng Bạch Lộ. Từ khi cha hắn qua đời 3 năm trước, Eugen, Hoàng hậu Ni và em trai hắn, Chu Đế, đều ở đây. Mẫu thân, người nói không sai, Đại Minh thật sự tuyên chiến. Vừa nhìn thấy mẫu thân, giọng điệu của Eugen đã có chút kích động. Họ không chỉ tuyên chiến, mà còn phái tất cả quân hạm, thật khó tin, mẫu thân, người phải biết, họ còn chưa kết thúc chiến tranh với Brazil, mà đã phái toàn bộ hạm đội đi. Nhìn đứa con trai có chút kích động, Hoàng hậu Ni của Eugen cười nói. Ta đã nói, hắn sẽ không làm con thất vọng, con cần phải cố gắng hết sức, làm tốt việc của mình. Hắn chưa bao giờ để nàng thất vọng. Thậm chí từ mấy năm trước, hắn đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Cảm ơn người, mẫu thân. Eugen nhìn mẫu thân, cảm tạ nói. Cảm ơn ta cái gì chứ Eugen, con trai của ta, con kiên cường hơn cả cha con, ta hy vọng một ngày nào đó, có thể thấy con trở thành một vị hoàng đế vĩ đại như Napoleon. Đối mặt với sự kỳ vọng của mẫu thân, Eugen gật đầu, sau đó nói. Mẫu thân, con sẽ sớm đến Jerusalem, đợi đến khi thánh thành được thu phục, mẫu thân. Con nhất định sẽ trở thành một vị hoàng đế vĩ đại như ngài. Giống ai? Trong lòng Eugen không chỉ có một Napoleon, mà còn có một người khác, người đó đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho hắn từ mấy năm trước. Đợi gặp những nhà ngân hàng kia đã, giống như hắn nói, những nhà ngân hàng có khứu giác rất nhạy bén, họ chắc chắn có thể cảm nhận được thâm ý trong bài diễn văn của con. Có những người đó, họ sẽ là những người tính toán cho cuộc chiến này. Nhìn con trai, trong mắt hoàng hậu Ni của Eugen tràn đầy sự lưu luyến, hắn sắp ra chiến trường, khi hắn đi vẫn chỉ là một vị hoàng đế, nhưng khi hắn trở lại, sẽ là vị hoàng đế thực sự của Pháp. Và tất cả những điều này đều do một tay hắn thúc đẩy. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Họ thật sự sẽ đến sao? Ergen có chút lo lắng nói. Ta chỉ trích dẫn bài diễn văn của giáo hoàng Urban II mà thôi, sao họ lại có phản ứng lớn như vậy chứ? Hắn sẽ không sai, ta tin hắn. Trong khi nói, giọng điệu của hoàng hậu Ni của Ergen vẫn bình tĩnh như trước, nhưng khi nhắc đến hắn, trong mắt nàng tràn đầy yêu thương và nhung nhớ. Sự khác thường của mẫu thân lọt vào mắt Ergen, mặc dù nhìn ra sự yêu thương và nhung nhớ của mẫu thân dành cho hắn, nhưng hắn dường như không thấy gì, nói. Đúng vậy, con cũng nên tin hắn, đúng rồi, Chu Đế đâu? Đối với em trai, hắn yêu thương vô cùng, dù sao, đó là em trai duy nhất của hắn. Nó đang ở trong lớp, lát nữa ta sẽ cho người gọi nó đến, nếu nó biết con đến chắc chắn sẽ rất vui, gần đây nó cứ đòi đến cung lao vợ tìm con. Khi nhắc đến tiểu nhi tử, trên mặt hoàng hậu Ni của Ergen tràn đầy hạnh phúc của nàng rất đơn giản, chỉ là hai đứa con của nàng, đương nhiên, nếu có thể ở cùng với hắn, thì càng hạnh phúc hơn, nghĩ đến điều đó, nàng thậm chí có chút ngưỡng mộ Thiến Thiến, nàng ít nhất có thể đi du lịch khắp thế giới, có lẽ, họ có thể cùng nhau đến Đại Minh. Hai người họ cùng đi, đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nghĩ đến điều đó, nàng không khỏi thất thần, thậm chí trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc và mong đợi. Có lẽ có thể thử một chút, ví dụ như đi bằng phi thuyền. Báo ra rồi, báo ra rồi. Đệ nhị đế quốc Pháp tuyên chiến với đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Báo ra rồi, hoàng đế Napoleon, đệ tứ hiệu triệu thập tự quân Đông Chinh. Báo ra rồi. Tháng 9 năm 1876, Luân Đôn rực rỡ ánh mặt trời. Dưới ánh nắng chói chang, khắp nơi vang vọng tiếng rao báo của đám trẻ, tay cầm tờ báo, chúng lớn tiếng loan tin tức trên báo, tất cả đều xoay quanh một chủ đề. Đế quốc Pháp tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Không chỉ tuyên chiến, còn có cả thập tự quân Đông Chinh. Việc Pháp tuyên chiến đã chấn động toàn châu Âu, ngay cả người Anh vốn định điều động hạm đội Đại Tây Dương đến địa Trung Hải, chuẩn bị dùng áp lực để liên minh đế quốc nhượng bộ, cũng tạm dừng hành động. Tại sao lại như vậy? Nước Pháp khi nào lại nổi giận đến thế? Hoàng đế Napoleon, đệ tứ sao lại còn quyết đoán hơn cả cha mình? Đương nhiên, họ cũng không biết rằng, sở dĩ Napoleon đệ tứ kiên quyết như vậy là vì có một vị cha nuôi đứng sau lưng giúp hắn toan tính mọi việc. Cha ruột không đủ cứng rắn, chỉ cần cha nuôi đủ cứng là được. Có cha nuôi, mọi chuyện đều ổn. Pháp tuyên chiến, Đại Minh tuyên chiến, lại thêm việc Nga La Tư đế quốc đã chiếm ưu thế trên chiến trường, tất cả khiến người Anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng với một số người Anh, họ không nhìn thấy sự bế tắc, mà là cơ hội. Napoleon đệ tứ đã có bài diễn văn tại hội lập pháp, điều này không chỉ gây chấn động giới chính trị. Rất nhiều người bình thường cũng bị bài diễn văn của hắn làm cho kinh ngạc. Khi tờ báo được hạ xuống, trong léo dê Rothschild, người đã cho nước Anh vay tiền để mua cổ phần kênh đào Suez năm ngoái, cau mày suy tư. Sau đó, ông lại nhìn tờ báo một lần nữa, rồi đọc nội dung trên đó. Nơi đó, Jerusalem, như lời kinh thánh, là nơi thượng đế ban cho hậu duệ Israel, nơi đất đai tràn ngập sữa và mật, vàng bạc châu báu có thể nhặt được. Jerusalem là trung tâm của thế giới, giàu có và phồn thịnh hơn tất cả các vùng đất khác trên thế giới, là một thiên đường tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Đây là bài diễn văn của Napoleon đệ tứ tại hội lập pháp. Tất nhiên, đó không phải là lời của ông ta, mà là lời của giáo hoàng Urban đệ nhị. Nội dung trong bài diễn văn khi giáo hoàng kêu gọi thập tự quân Đông Chinh, nhưng khác với giáo hoàng ở chỗ câu tiếp theo. Chúng ta tin rằng thánh địa một ngày nào đó sẽ trở lại tay chủ nhân đích thực của nó. Ai mới là chủ nhân đích thực của Jerusalem? Là tín đồ Cơ Đốc sao? Có lẽ, nhưng chủ nhân đích thực là ai? Đương nhiên là người Do Thái. Mặc dù Napoleon đệ tứ không nói rõ, nhưng trong lời nói của ông ta đều lộ ra ý tứ này. Thưa ngài, ngài nói tại sao ông ta lại nói như vậy? Đối mặt với câu hỏi của con rể, Léon Dê Rothschild, người đứng đầu gia tộc Rothschild, lắc đầu. Ta cũng không biết tại sao ông ta lại nói như vậy, nhưng có thể khẳng định một điều, đối với bất kỳ vị quân vương nào, mỗi lời nói của ông ta đều chứa đựng thâm ý, họ tuyệt đối sẽ không vô cớ nói một lời thừa thải, chúng ta phải thông qua từng lời nói của họ để thu thập những thông tin có lợi cho chúng ta. Edward, ở châu Âu, quy tắc trò chơi về tài chính hoàn toàn khác với Ấn Độ hay Trung Quốc. Gần gũi với quyền lực có thể giúp chúng ta thu được nhiều tài sản hơn. Trong gần một thế kỷ qua, gia tộc Rothschild luôn tìm cách tiếp cận quyền lực và thông qua quyền lực để thu được khối tài sản khổng lồ. Nhiều người nói rằng gia tộc Rothschild kiếm tiền nhờ vào sự ăn ý, nhưng họ chỉ nói đúng một nửa, bởi vì một nửa sự thật khác là Rothschild dựa vào việc tiếp cận quyền lực, ăn ý với quyền lực để thu được nhiều tài sản hơn. Thưa ngài, tôi vẫn luôn học tập quy tắc này. Edward Albert Gathon. Hadi vội vàng nói. Là thành viên của gia tộc Gathon. Hadi, sở dĩ Edward có thể cưới được Caroline, xét cho cùng là vì tài sản. Anh ta mang theo 5 triệu bảng Anh tài sản khổng lồ đến Anh. Ở Anh, đây là một khoản tài sản khó có thể tưởng tượng được, cho dù là đối với gia tộc Rothschild, cũng như vậy. Đương nhiên, gia tộc Gathon. Hadi hiện tại cũng không dễ dàng gì, anh trai của anh ta bị bắt giam và kết án tử hình ở Đại Minh. Về việc này, gia tộc Rothschild cũng không để ý, thật ra họ đã từng tham gia vào việc này, nhưng đã bị đế quốc Đại Minh dùng thái độ cứng rắn đẩy lui. Gia tộc Rothschild có thể giàu có, nhưng đối mặt với quyền lực tuyệt đối, họ cũng chỉ là người giàu có mà thôi, giống như họ có thể cho chính phủ Anh vay 5 triệu bảng Anh để mua cổ phần kênh đào Suez, nhưng lại không thể tự mình kiểm soát việc mua lại thứ sẽ đẻ ra trứng vàng như vậy. Đối mặt với quyền lực, họ phải nhượng bộ. Nước Pháp. Léon Dê Rothschild gật đầu, nói: Từ thời Napoleon đến nay, chúng ta không có nhiều đầu tư ở Pháp, đương nhiên, chúng ta cũng có rất nhiều bạn bè ở Pháp, hiện tại họ giống như chúng ta, đều vô cùng quan tâm đến bài diễn văn của Hoàng đế. Léon Dê Rothschild nhìn về phía xa, mày càng nhíu chặt. Không ai biết, Hoàng đế rốt cuộc tại sao lại nói như vậy, cũng không ai biết, rốt cuộc ông ta có ý gì. Chỉ là mượn lời diễn văn của giáo hoàng Urban đệ nhị. Hay là nói, ông ta. Mặc dù Léon Dê Rothschild không nói hết, nhưng Edward đã kinh ngạc nói. Thưa ngài, ngài nói hoàng đế có ý định giúp Israel trở lại Jerusalem sao? Khi nói đến việc trở lại Jerusalem, Edward chỉ cảm thấy giọng nói có chút run rẩy. Anh ta cũng là người Do Thái, giấc mơ của tất cả người Do Thái là gì? Đương nhiên là trở lại Jerusalem. Không chỉ là họ trở về đó, an táng tại Zion, quan trọng hơn là Israel. Israel trở lại Jerusalem. Việc này chỉ có Thượng Đế mới biết. Lắc đầu, Léon Dê Rothschild nói. Chúng ta đều là phàm nhân, người phàm không thể đoán được ý đồ của Thượng Đế, nhưng khi Thượng Đế đưa ra dấu hiệu, chúng ta phải nhìn thấy nó, phải phát hiện ra nó, chỉ có như vậy mới không bỏ lỡ cơ hội. Cái gì là dấu hiệu của Thượng Đế? Edward có chút không hiểu nhìn nhà phụ của mình, họ đều là người Do Thái, đều vì câu nói kia mà trong lòng không ngừng rung động. Jerusalem trở lại tay chủ nhân đích thực của nó. Đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Léon Dê Rothschild trầm tư một hồi, sau đó nói. Trên thế giới này, sẽ không có ai vô duyên vô cớ mà nói ra một vài lời, nhất là đối với những người đội vương miện, càng như vậy, có thể khẳng định rằng họ chắc chắn có mưu đồ với chúng ta. Mưu đồ là gì đây? Chính là tiền tài. Đã Napoleon đệ tứ hoàng đế ngỏ ý với họ, vậy thì bây giờ cũng đến lượt họ đáp lại, nghĩ đến đây, Léon Dê Rothschild xoay người rồi nói thêm. Edward, thông báo cho ngân hàng, mua 5 triệu bảng Anh công trái pháp. Quyết định của ông khiến Edward ngây người, anh ta kinh ngạc nói. Thưa ngài, như vậy, thủ tướng chắc chắn sẽ rất không vui. Hắn. Léon Dê Rothschild lắc đầu, nhìn Edward với giọng điệu nghiêm túc. Edward, cậu phải biết chúng ta là thương nhân, luôn luôn tham lam. Mà bây giờ, chúng ta có thể tranh thủ nhiều lợi ích hơn. Về phần nước Anh. Cười cười, Léon Dê Rothschild nói. Cứ để họ giải quyết những thách thức trước mắt đi. Thách thức. Có lẽ đối với nước Anh mà nói là thách thức, hoặc là đối với họ. Có lẽ chính là cơ hội, một cơ hội lớn nhất mà dân tộc Do Thái phải đối mặt trong hơn 1.000 năm qua. Bả nên ân cấp được truyền cảm ứng từ thiên lô Iterou. Đối mặt khiêu chiến, nước Anh nên làm gì? Tại dinh thự số 10 phố Downing, nhìn tờ báo trên bàn, Thủ tướng Benjamin lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Sao bọn họ lại không theo lẽ thường ra bài chứ? Ông lập tức nhìn sang Edward, nói, bọn chúng như đã bàn bạc xong, ngay khi Hoàng đế Napoleon IV diễn thuyết, Đại Minh cũng hạ lệnh tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn phái hạm đội. Đúng vậy, chúng ta đã đưa ra nhiều giả thiết trước đó, nhưng không một giả thiết nào ngờ được, Pháp và Đại Minh lại đưa ra lựa chọn nhanh chóng đến vậy. Edward vừa dứt lời, cảm thấy cả thế giới như thay đổi, trở nên xa lạ đến lạ thường. Xa lạ. Pháp, Đại Minh vừa lên đã trực tiếp toa cáp. Thật sự không thể tin nổi. Sao chúng lại có thể như vậy chứ? Trực tiếp toa cáp, không chừa lấy một chút đường lui, muốn làm gì? Muốn đánh cược vận mệnh quốc gia sao? Chết tiệt. Ngay cả Napoleon, trước khi toa cáp cũng sẽ tìm đến bàn đàm phán để nói chuyện, còn đế quốc Anh thì sao? Cũng phải xem tình hình mà quyết định. Nhưng gặp được Napoleon IV thì tốt rồi, đằng này hắn lại toa cáp. Toàn thế giới, chỉ có Hoàng đế Đại Minh mới dùng cách toa cáp không khoan nhượng để thể hiện lập trường, nhưng giờ thì hay rồi, ngay cả Napoleon IV cũng học theo chiêu này, Thượng Đế ơi, hắn là con ai vậy? Hắn không nghĩ đến, nếu chúng ta cũng toa cáp thì Pháp sẽ ra sao sao? Nghe Ngoại trưởng Edward oán trách, Benjamin có chút bất đắc dĩ đáp. Edward, chúng ta đều coi gã là một tên nhóc chưa có kinh nghiệm, nhưng giờ xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp một điểm. Hắn còn trẻ, nên có tất cả đặc tính của tuổi trẻ, muốn hắn thỏa hiệp, e là không có khả năng. Vừa nói, Tâm trạng Benjamin có chút u uất. Ông là thủ tướng đế quốc Anh, khi ông muốn dùng thực lực để vãn hồi thể diện, muốn Pháp nhượng bộ, thì Pháp lại đưa ra lựa chọn nằm ngoài dự đoán của ông. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao? Cùng chúng khai chiến sao? Nhìn thủ tướng nhíu mày, Ed uất hỏi. Thủ tướng, ngài thật sự muốn để Nga chiếm Estambul sao? Benjamin lập tức lắc đầu, không, ta đương nhiên không muốn Nga chiếm Estambul, Pháp có thể chiếm Jerusalem, không có gì, đó chỉ là tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo mà thôi, nhưng Estambul không chỉ là một thành phố, quan trọng hơn, Nga chiếm Constantin, bọn chúng sẽ xem nơi đó là thủ đô, phải biết, bọn chúng đã mơ ước nơi đó hàng thế kỷ. Đúng vậy, thưa thủ tướng, Ed uất đồng tình nói. Nga chiếm Constantin, chúng sẽ không dừng lại, đó không phải là điểm dừng của Nga ở Địa Trung Hải, mà chỉ là khởi đầu. Tiếp theo, chúng sẽ tiến công Tiểu Á, thậm chí là Ba Tư. Một khi Ba Tư rơi vào tay Nga đến lúc đó, hải quân Nga sẽ vào Ấn Độ Dương. Thậm chí uy hiếp cả Ấn Độ của chúng ta. Chính xác. Benjamin gật đầu, nhưng vấn đề là, chúng ta không thể để Nga chiếm Estambul, vậy chúng sẽ không tiến binh sao? Thực ra, mấu chốt của vấn đề không phải Nga, mà là Pháp, là Đại Minh. Hiện tại, Pháp và Đại Minh đều tham gia chiến tranh chống Thổ Nhĩ Kỳ, đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ căn bản không ngăn cản nổi quân Nga. Bọn chúng càng bất lực ngăn cản quân đội Pháp, chúng ta từng nghĩ, thông qua điều động hạm đội, không ngừng tăng cường hạm đội, có thể khiến Pháp nhượng bộ, nhưng giờ xem ra đó chỉ là trò cười. Thế nào là gắp lửa bỏ tay người, giờ Benjamin đã thấm thía, chân ông giờ đau chết đi được, mặt mũi cũng bị đánh sưng. Hải quân hoàng gia còn chưa chuẩn bị sẵn sàng khai chiến với hạm đội đồng minh. Nước Anh cũng chưa chuẩn bị khai chiến với tứ hoàng đồng minh. Nên hiện tại, đế quốc Anh không thể lựa chọn đánh cược. Trước đó, bọn họ phái hạm đội Địa Trung Hải đến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là một đánh cược giả, muốn dùng hạm đội dọa Nga. Ở một thế giới khác, trong cuộc chiến tranh Nga, Thổ lần thứ 10, Anh đã dùng đánh cược giả này để dọa Nga, khiến quân Nga phải rút lui. Còn bây giờ thì sao? Đánh cược giả của Anh không những không dọa được Nga, mà còn khiến Pháp, Đại Minh cùng toa cáp. Hiện tại, nếu chúng ta cố chấp, tiếp tục kiên trì, không chỉ có thể biến giả thành thật, mà còn có thể dọa lui đồng minh và đồng minh tiềm năng của đế quốc Anh. Theo tình hình hiện tại, Mỹ, Đức cũng sẽ không tham gia cuộc chiến này, nên đế quốc Anh phải thay đổi sách lược. Đối mặt quyết định của Thủ tướng, Edward nhíu mày hỏi, nói cách khác, chúng ta chỉ có thể rút lui khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, mặc cho Nga chiếm Thổ Nhĩ Kỳ. Nói vậy, cả thế giới sẽ nhìn vào chúng ta. Tương lai chúng ta đối mặt uy hiếp, có lẽ còn hơn trước đây. Benjamin gật đầu, nói. Đúng vậy, có thể khẳng định một điều, hiện tại, đế quốc đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Thậm chí còn nguy hiểm hơn thời Napoleon. Nên, vào thời điểm này, chúng ta cần lôi kéo đồng minh, để Mỹ, Đức, Italy, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, tất cả đứng về phía chúng ta. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta thắng trận chiến này. Còn hiện tại nước Anh cần làm gì? Dĩ nhiên không phải toa cáp và quyết chiến với tứ hoàng đồng minh. Ngay khi Edward rời khỏi văn phòng thủ tướng, thư ký của Benjamin vào báo cáo. Thủ tướng, chúng ta nhận được tin tức, ngân hàng Rothschild đã mua 5 triệu bảng Anh trái phiếu Pháp trên thị trường. Cái gì? Thư ký báo cáo, khiến Benjamin nhíu mày, kích động nói. Léo kia đang nghĩ gì vậy? Hắn không biết tình hình hiện tại của Pháp sao đột nhiên, Benjamin im lặng. Ông như bừng tỉnh, mở to mắt, sau một hồi lâu, ông mới thốt lên với vẻ kinh ngạc. Chết tiệt, tên kia còn xảo quyệt hơn cả nhà Napoleon. Thủ tướng. Trước sự khó hiểu của thư ký, Benjamin không nói tiếp, trong mắt ông lộ vẻ mê man, thậm chí còn có chút mong đợi chẳng lẽ, tên kia thật sự muốn làm như vậy sao? Tháng 9 năm 1876. Sau khi Pháp tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, trong lúc đang đốc quân, chẳng ai để ý đến việc Hoàng đế Pháp Napoleon IV tiếp kiến các đại diện tài chính Paris tại Điện Louvre. Cuộc gặp gỡ này có vẻ bình thường, bởi lẽ thắng bại trong chiến tranh phần lớn phụ thuộc vào tài lực. Họ đã bàn luận điều gì trong Điện Louvre ngày hôm đó? Không ai biết. Nhưng có thể khẳng định một điều, sáng hôm sau, từ Paris đến London, từ London đến Amsterdam, từ Amsterdam đến Berlin, từ Berlin đến Vienna, trên tất cả thị trường công trái châu Âu, công trái Thổ Nhĩ Kỳ bị bán tháo ồ ạt. Khác với đợt bán tháo hoảng loạn sau khi Pháp tuyên chiến hai ngày trước, lần này là bán tháo toàn diện, không nương tay. Chỉ trong một đêm, công trái Thổ Nhĩ Kỳ đã rớt giá thê thảm. Cùng lúc đó, công trái Pháp lại được thị trường ưu ái. Chỉ trong hai ngày, Pháp đã huy động được 1 tỷ franc tài chính thông qua thị trường công trái, vượt xa chi phí quân sự mà bộ chiến tranh dự tính. Trong mắt giới quan sát châu Âu, kết quả này quá đổi đơn giản. Giới ngân hàng luôn đứng về phía người thắng. Nhưng thực tế thì sao? Trong một phòng hút thuốc của câu lạc bộ ở London, Benjamin nhìn lén, nhả một làn khói xì gà rồi cất tiếng, giờ phút này, người kích động nhất hẳn là các ngươi. Benjamin hẹn gặp Léon ở đây là vì họ đã mua một lượng lớn công trái Pháp, điều này rõ ràng đi ngược lại lợi ích của nước Anh. Không, là tất cả chúng ta. Léon đáp lại thẳng thừng. Hiện tại, từ London đến Paris, rồi đến Berlin, Vienna, công trái được hoan nghênh nhất chính là công trái Pháp. Vì lời hứa của Hoàng đế Napoleon IV. Benjamin hỏi thẳng. Đúng vậy, hắn hứa rằng sau khi Pháp chiếm lại thánh địa, người Do Thái có thể tự do trở về Jerusalem và vào thời điểm thích hợp, họ sẽ ủng hộ Israel phục quốc. Léon Rothschild nói bằng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Người Do Thái, chúng ta là gì đây ở Đông Âu? Người Do Thái bị coi là một cộng đồng ngoại lai không được chấp nhận. Ở Tây Âu, mặc dù người Do Thái đã có đầy đủ quyền công dân, nhưng chủ nghĩa bài Do Thái vẫn không hề giảm. Benjamin, điểm này ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Vì vậy, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Mười mấy năm trước, đã có người Do Thái chủ trương phục quốc. Kể từ sau Napoleon, phong trào dân tộc chủ nghĩa ở châu Âu đã khiến Ý và Đức thống nhất, nhưng người Do Thái châu Âu vẫn đang tìm cách giải quyết những khó khăn mà họ gặp phải. Giải pháp là gì? Chính là phục quốc. Rất nhiều người Do Thái bắt đầu nghĩ đến việc thành lập một quốc gia để khôi phục cuộc sống bình thường, từ đó giải quyết vấn đề của người Do Thái. Chỉ có điều, tư tưởng này chưa từng được người ngoài tán đồng, thậm chí chỉ là giấc mơ của số ít người, đặc biệt là những người Do Thái chịu áp bức dưới sự cai trị của Nga. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Hoàng đế Pháp đã trực tiếp mang đến cho họ một tia hy vọng. Hắn hứa sẽ ủng hộ người Do Thái trở lại Jerusalem, thậm chí ủng hộ người Do Thái lập quốc. Léon, người có tin vào lời hứa của hắn không? Pháp là một quốc gia theo Thiên Chúa giáo, sao hắn có thể dễ dàng trao Jerusalem cho Israel? Benjamin thẳng thừng vạch trần sự dối trá của Napoleon IV, rồi nói, hắn chỉ muốn dụ dỗ các ngươi hỗ trợ về tài chính mà thôi. Đúng vậy, có khả năng đó, nhưng ít nhất hắn đã đưa ra lời hứa này. Hơn nữa, hiện tại người Do Thái cần không phải là một Jerusalem, mà là toàn bộ Israel. Benjamin, ngươi phải hiểu, đây là hy vọng duy nhất để người Do Thái trở lại vùng đất đó sau bao năm lưu lạc. Hy vọng này, chưa từng có bất kỳ quốc gia nào trao cho họ. Vì vậy, họ sẵn sàng tin tưởng nhìn Benjamin, Léon nói, Benjamin, ngươi cũng là người Do Thái, ngươi hẳn là có thể thông cảm cho tâm trạng của chúng ta. Benjamin đương nhiên có thể thông cảm. Dù cha hắn vì xung đột với Labi mà rút lui khỏi đạo Do Thái, cải sang Anh giáo, còn bắt con cái cùng cải đạo. Nhưng điều đó không ngăn cản Benjamin tự hào về dòng máu Do Thái của mình. Trên thực tế, sự trỗi dậy của Benjamin cũng là nhờ vào điều này. Dòng máu Do Thái của hắn đã khiến Léon chọn hắn, hỗ trợ hắn về tài chính. Chính nhờ sự giúp đỡ của Léon Rothschild, Benjamin mới có được thành công như ngày hôm nay. Để báo đáp, Benjamin Disraeli cũng dần công khai ủng hộ các dự luật có lợi cho người Do Thái ở Anh, giúp người Do Thái tiến vào chính trường Anh. Là một người Do Thái, Benjamin đương nhiên có thể hiểu được tâm trạng của họ. Léon, ngươi phải biết, đây là một quá trình rất dài. Benjamin suy nghĩ rồi nói, hơn nữa, trong tương lai, nước Anh chắc chắn sẽ có chiến tranh với Pháp, ta nói là trong tương lai không xa. Đến lúc đó, người Do Thái, hay nói đúng hơn là Israel, sẽ chọn lựa thế nào? Các ngươi phải suy nghĩ kỹ, dù sao, khi chiến tranh nổ ra, các ngươi có thể sẽ không có nhiều lựa chọn. Ha ha, Benjamin, bạn của ta. Léon cười lớn. Ngươi quên mất chúng ta là người Do Thái sao? Sau khi rời khỏi Israel, chúng ta đã sống sót trên thế giới này trong một thời gian dài, bất kể chiến tranh, bất kể kẻ thống trị, bất kể họ khinh thường, giết hại chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn có thể ngoan cường sống sót. Người Do Thái biết cách lựa chọn vào thời điểm then chốt. Chúng ta có thể chọn người Pháp bây giờ, đương nhiên cũng có thể chọn nước Anh trong tương lai. Chỉ mong là như vậy. Benjamin gật đầu, rồi nói với Léon, hy vọng các ngươi sẽ được toại nguyện. Nghĩ một lát, hắn lại nói thêm, chúng ta có thể sẽ nhượng bộ một chút trong vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ. Nhượng bộ? Léon tò mò hỏi. Nhượng bộ này là gì? Ai cũng biết, liên minh Pháp. Nga. Ao. Ý là vì lợi ích. Lợi ích chung của họ rất có thể là dựa trên việc chia cắt Thổ Nhĩ Kỳ. Constantine là giấc mơ của người Nga, Jerusalem là của người Pháp, còn có khu vực biển Đen. Benjamin nhìn bạn mình, trực tiếp nói ra ý tưởng của mình, hay nói đúng hơn là hành động tiếp theo của đế quốc Anh. Chúng ta có thể thông qua những nhượng bộ thích hợp, thông qua các biện pháp đe dọa quân sự, thể hiện sự bất mãn của chúng ta, đồng thời, thông qua ngoại giao hòa giải, đàm phán để đáp ứng một phần mong muốn của họ, nhằm phá vỡ liên minh của họ. Hiện tại, người Nga là người tích cực nhất. Nếu người Nga và Áo Hung có thể đạt được những gì họ mong muốn trên bàn đàm phán, họ chắc chắn sẽ chọn hòa bình, mà hòa bình đồng nghĩa với việc liên minh đế quốc tan rã. léo nhìn Benjamin với ánh mắt tán thưởng, rồi có phần ngưỡng mộ nói, như vậy, nước Anh xem ra đã hy sinh một phần lợi ích, nhưng lại phá vỡ được kẻ thù mạnh nhất. Vậy thì sao? Sau đó Benjamin ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh, lạnh giọng nói, nước Anh sẽ không tiếc bất cứ điều gì, phá hủy những quốc gia dám thách thức luật chơi, Pháp, Đại Minh, đặc biệt là quốc gia sau, chúng ta sẽ hoàn toàn xóa sổ quốc gia đó khỏi thế giới này. Phong vân ở châu Âu biến ảo, ảnh hưởng đến Đại Minh được bao nhiêu? Gần như là con số không. Bởi vì Đại Minh xưa nay không có ý định tham gia vào hệ thống thế giới do Anh quốc dựng nên, cũng không hề muốn chơi theo luật chơi của Anh. Thật ra, ngay từ đầu, Đại Minh đã xuất hiện với vai trò kẻ thách thức trật tự. Dù sao, trước khi trào lưu độc lập ở Nam Mỹ bùng nổ, nước Anh đã bắt đầu bày binh bố trận trên thế giới theo tư tưởng của họ. Sự xuất hiện của Đại Minh đã thay đổi tất cả, từ Chile đến Argentina, từ Argentina đến Paraguay, rồi đến Brazil ngày nay, Đại Minh đã khiến cho công sức nửa thế kỷ của Anh quốc tại Nam Mỹ tan vỡ. Với tư cách kẻ phá hoại trật tự, Đại Minh có thể nói là thu hoạch không ít. Bản thân nó, quy tắc vận hành của thế giới này chỉ có hai loại quốc gia có thể sống tốt. Một là kẻ kiến tạo trật tự, thông qua việc đặt ra trật tự để kiếm lợi, còn một loại khác là kẻ thách thức trật tự, thông qua việc phá hoại trật tự để kiếm lợi. Loại thứ nhất, rất khó, loại thứ hai càng khó hơn. Rốt cuộc khó đến mức nào? Không cần nhìn người khác, cứ nhìn kết cục của hai đức tử, Tam đức tử là biết. Đối với Chu Hoàng đế vĩ đại, người đứng trên vai của những người khổng lồ trong lịch sử, hắn hiểu rõ kết cục của kẻ thách thức trật tự nếu thất bại. Cho nên, ngay từ ngày đầu tiên, Chu Hoàng đế đã biết rõ mình không có đường lui. Có lẽ nói, Đại Minh không có đường lui. Từ ngày Đại Minh bước vào bàn cờ thế giới, Đại Minh chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là tiến, hoặc là lui, tiến, tiền đồ như gấm, hoặc vượt sâu vạn trượng, lui chắc chắn là vượt sâu vạn trượng. Nhưng, đôi khi, nhất định phải lui. Lúc này, đối diện với bàn cờ trước mặt, Chu Hoàng đế cầm quân cờ đen trong tay, nhìn chằm chằm bàn cờ, mãi vẫn chưa hạ xuống. Cho người anh một bậc thang. Trong khoảnh khắc quân cờ rơi xuống, Chu Hoàng đế thản nhiên lên tiếng. Cái gì? Hồ Tuyết Nham, người cùng Hoàng đế đánh cờ, có chút kinh ngạc hỏi. Cho người anh một bậc thang. Đúng vậy, Chu Hoàng đế vừa đánh cờ vừa nói. Mặc dù chúng ta biết Anh quốc khó có khả năng mạo hiểm quân sự, nhưng nếu họ vì sĩ diện, pháo kích quân đội Nga bằng y sĩ Tam Bơ, dùng vũ lực bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ, thì rất có thể sẽ xảy ra tình huống mà chúng ta không muốn thấy. Một tháng trước, Chu Hoàng đế đã thông qua mô phỏng ngắn hạn mà nhìn thấy tương lai. Nga và Viên Na, quả thực là một lũ chuột nhắt. Nói tầm nhìn hạn hẹp còn là khen họ, họ căn bản là một đám chỉ thấy lợi nhỏ, không nhìn lợi lớn, trách sao trong lịch sử, hai quốc gia này đều không thể thực sự trỗi dậy. Cái gọi là hiến binh châu Âu chỉ dựa vào hơn 100 vạn gia súc xám để đè ép, thậm chí cái gọi là cực thứ hai cũng hoàn toàn không có tầm nhìn chiến lược. Trong mô phỏng, đối mặt với việc hạm đội Anh quốc tiến đến Constantin, nước Nga lại chấp nhận điều kiện mà người Anh đưa ra. Dừng lại eo biển, Anh quốc duy trì yêu cầu của họ đối với Constantin, thậm chí không phản đối việc họ chiếm đóng lãnh thổ bán đảo Ban Căng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng yêu cầu Nga không được xâm phạm Tiểu Á Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ dùng cách cắt nhường toàn bộ lãnh thổ châu Âu và một phần lãnh thổ châu Á để đổi lấy sự sống còn của quốc gia. Anh quốc đạt được gì? Liên minh bốn nước bằng mặt không bằng lòng. Từ ngày Nga và Viên Na chấp nhận hòa giải ngoại giao, bản chất của liên minh bốn nước đã tan rã. Đế quốc Anh được lợi. Tình thế tốt đẹp như vậy, Chu Hoàng đế sao có thể dễ dàng tha thứ cho Nga phá hoại, hay nói cách khác, sao có thể dễ dàng tha thứ cho Nga muốn ăn no bụng rồi lau miệng xuống thuyền. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Là hòa giải ngoại giao sao? Hồ Tuyết Nham, với tư cách là Tổng Giám đốc Ngân hàng Đế quốc, lập tức chỉ ra điều bệ hạ lo lắng. Đúng vậy, bất kỳ sự hòa giải ngoại giao nào cũng có thể dẫn đến thay đổi kế hoạch, Nga, Áo Hung có thể sẽ được lợi mà thôi. Đây đều là vấn đề, cho nên, chúng ta không thể mạo hiểm. Mặc dù Liên minh Đế quốc đã thành lập hạm đội, nhưng cũng chỉ là hình thức mà thôi. Bốn đế quốc lớn căn bản không hề chuẩn bị kỹ càng cho một cuộc chiến tranh thế giới, mặc dù hạm đội Liên minh Đế quốc nhìn rất oai phong, nhưng không chuẩn bị kỹ càng thì chính là không chuẩn bị kỹ càng. Cho nên, Nga và Áo Hung mới có thể chuẩn bị được lợi mà thôi. Đương nhiên, giới hạn cuối cùng của Nga là Constantin, là đưa tay vào Địa Trung Hải, chỉ cần họ có thể đạt được nguyện vọng này, thì những vấn đề còn lại đều không phải là vấn đề. Mà đế quốc Anh mãi mãi là một nhân vật dám buông bỏ. Thay vào đó, họ hy sinh lợi ích của các quốc gia khác. Đế quốc Anh đang thông qua việc không ngừng hy sinh lợi ích của các quốc gia khác hoặc hy sinh lợi ích trước mắt để đổi lấy những phần thưởng lớn hơn trong tương lai. Lần này, đế quốc Anh tính toán sai rồi. Chu Hoàng đế đã quyết tâm không cho Nga xuống chiếc thuyền hải tặc này, Nga muốn xuống. Không phải là không được, muốn xuống thì ít nhất phải ra tay trước, gây ra một cuộc cách mạng đã. Cho nên, hiện tại chúng ta nhất định phải có hành động, khiến Nga không thể xuống thuyền, hay nói cách khác, để họ nhìn thấy phần thưởng phong phú hơn. Việc này có liên quan gì đến việc cho Anh Quốc một bậc thang? Hồ Tuyết Nham có chút mơ hồ, ông không nhìn ra mối liên hệ giữa hai việc. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Chu Hoàng đế cười cười, tiện tay hạ một quân cờ. Hắn là một người đánh cờ dở tệ, nhưng trong những quyết định về các vấn đề quốc tế, hắn chưa bao giờ phạm sai lầm. Bởi vì hắn có thể mô phỏng. Không nói chuyện này, gần đây thị trường chứng khoán có gì bất thường không? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bệ hạ, dị thường thì chưa đến mức, chỉ là hiện tại, trái phiếu công của Pháp được các bên tung hô, ở các nước châu Âu đều như vậy, thậm chí ngay cả thị trường Mỹ, đối với trái phiếu công của Pháp cũng rất nhiệt tình. Hồ Tuyết Nham có chút khó hiểu nói. Thần thật không hiểu, rốt cuộc là vì sao, khiến trái phiếu công của Pháp được mọi người hoan nghênh. Vì sao? Chu Hoàng đế cười ha ha một tiếng. Người đến châu Âu du lịch, có để ý đến việc hơn 70% ngân hàng, công ty bảo hiểm châu Âu đều do một đám người kiểm soát không? Một đám người? Hồ Tuyết Nham suy nghĩ một chút, nói. Người Do Thái? Người Do Thái nắm giữ ngành tài chính châu Âu không phải là bí mật gì, đây là chuyện ai cũng biết. Hồ Tuyết Nham đến châu Âu khảo sát ngành ngân hàng, học tập tài chính, đương nhiên đã chú ý đến điểm này. Nhưng tại sao người Do Thái lại ủng hộ Pháp? Điều này có chút không hợp lý. Trong khi nói, Hồ Tuyết Nham lại trong lòng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra gần đây, từng cái một, sau đó ông ta như bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Jerusalem. Kinh ngạc nhìn bệ hạ, Hồ Tuyết Nham nói. Bệ hạ, chẳng lẽ Napoleon đệ tứ hoàng đế đã đạt được thỏa thuận gì với những người Do Thái đó? Hiệp nghị. Chu Hoàng đế nở nụ cười trên môi. Theo kế hoạch mấy năm trước, hắn đã tính toán cả người Do Thái vào trong đó. Chưa nói đến hiệp nghị, mà là cho người Do Thái một tia hy vọng. Chu Hoàng đế vừa đánh cờ vừa nói. Đối với người Do Thái mà nói, thứ họ tha thiết mong ước chỉ là một quốc gia của riêng mình. Trước nay, chưa có bất kỳ quốc gia châu Âu nào đưa ra lời hứa hẹn này, nhưng nước Pháp thì có thể. Không phải nước Pháp cho, mà là Chu Hoàng đế thuyết phục Napoleon đệ tứ làm vậy. Có lời hứa này, toàn thế giới, người Do Thái sẽ ủng hộ nước Pháp trong cuộc chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng điều này không quan trọng bằng việc những người Do Thái đó phải lựa chọn giữa việc ở lại quốc gia của họ và Israel. Là kẻ phá hoại trật tự, trước hết phải lợi dụng mọi lực lượng có thể, biến chúng thành trợ lực, chứ không phải đối đầu. Đây cũng là lý do Chu Hoàng đế chọn người Do Thái. Thời đại này, người Do Thái nắm giữ ngành tài chính, vượt xa trí tưởng tượng của hậu thế. Ai có thể ngờ rằng, trong 10 ngân hàng lớn nhất nước Anh, có 8 nhà do người Do Thái sáng lập, ở Pháp là 6 nhà, ở Đức là 7 nhà. Vốn liếng của người Do Thái, tích lũy qua nhiều thế kỷ, đã thành công khống chế ngành tài chính châu Âu, mà tài chính là nền tảng của chiến tranh. Bệ hạ, người Do Thái không đáng tin. Hồ Tuyết Nham cố ý nhắc nhở. Ở châu Âu có câu ngạn ngữ, người Do Thái, dù ký khế ước với ma quỷ, cũng có thể xé bỏ bất cứ lúc nào. Với người Do Thái, họ vĩnh viễn không phản bội, chỉ có lợi ích. Lời nhắc nhở của Hồ Tuyết Nham khiến Chu Hoàng đế cười lớn. Ha ha, đây chính là điểm thông minh nhất của người Do Thái. Họ luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn, ít nhất một bộ phận trong số họ sẽ làm vậy. Vì sao trong các cuộc chiến ở châu Âu, luôn có những thành phố tưởng chừng không thể công phá, lại đột nhiên quên khóa cửa? Vì sao, sau khi Constantine bị vây hãm lâu như vậy, bỗng nhiên có một ngày, một cánh cửa lớn được mở ra? Quốc hữu nạn, tất nhiên loạn. Bán, đã ăn sâu vào bản chất của người Do Thái. Đây cũng là lý do ta chọn họ, bởi vì với họ, bán là chuyện họ giỏi nhất. Giống như bây giờ, một quốc gia Do Thái có thể khiến họ bán đứng lợi ích của Anh. Ít nhất trong cuộc chiến này, người Do Thái sẽ trở thành minh hữu của chúng ta. Đương nhiên, lần tới thế nào, chỉ có trời mới biết. Nhưng hiện tại, nước Pháp cần họ, chúng ta cũng cần họ để cản bước chân của Anh. Để chúng ta có thêm thời gian. Tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian cho cuộc chiến tiếp theo. Đây mới là giá trị của người Do Thái. Còn về tương lai, người Do Thái có bán đứng hay không? Quan Đại Minh không quan tâm, Đại Minh bên này, đừng nói ngân hàng của người Do Thái, ngay cả hiệu cầm đồ cũng không có một cái. Những ngành này vốn đã có chế độ chuẩn nhập, có lẽ trước đây Argentina, Chile có, nhưng hiện tại, những người Do Thái đó hoặc ngoan ngoãn làm nhân viên trong ngân hàng Đại Minh, hoặc ngoan ngoãn làm công cho họ. Còn về ngân hàng, công ty bảo hiểm, họ đừng hòng nghĩ đến. Sau khi cùng Hồ Tuyết Nham bàn bạc xong, hỏi han một số vấn đề liên quan đến phát hành công trái, Hồ Tuyết Nham cáo lui. Chu Hoàng đế đứng trong đình, nhìn hoàng hôn buông xuống, rồi tự nhủ. Bên kia chắc cũng sắp hành động rồi. Thế giới đại thế đang thay đổi từng ngày. Khi cả thế giới xôn xao vì Thổ Nhĩ Kỳ, thì Thổ Nhĩ Kỳ lại rơi vào tình thế bấp bênh. Phổ nhóm Văn thất thủ, Ottoman bị bắt, giáng một đòn chí mạng vào Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi Phổ nhóm Văn thất thủ, Ertamber chỉ còn có thể dựa vào quân đội của Suleiman Khan Hạ. Nhưng so với hàng chục vạn quân Nga, tổng tư lệnh Suleiman chỉ có hơn 10 vạn quân. Đối mặt với quân Nga hùng mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ phải làm gì? Ngay khi toàn bộ y sĩ Tamber hoảng sợ vì Phổ nhóm Văn thất thủ, quân Nga tiến như vũ bão, thì đế quốc Anh lên tiếng, khiến gã đất thấy được hy vọng. Đế quốc Anh muốn đến. Trong chốc lát, Thổ Nhĩ Kỳ không khỏi kích động vạn phần. Theo họ, Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng đã được cứu. Cảm tạ chân chủ, có nước Anh giúp đỡ, chúng ta nhất định đánh lui người Nga. Trong hoàng cung Sudan, Adel Aris đệ nhất có chút kích động nói với những người tâm phúc. Hắn không biết rằng, trong lịch sử, hắn đã bị lật đổ vào tháng 6. Chính cuộc xâm lược của Nga đã kéo dài mạng sống cho hắn, khiến một cuộc chính biến bị dập tắt trong vô hình. Tôn quý Sudan, hạm đội Anh sẽ sớm đến nơi này. Có sự giúp đỡ của Anh, chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Vào lúc này, không ai nhắc đến tin tức xấu về việc Pháp tuyên chiến. Cảm tạ chân chủ sẽ không tiếc ân sủng với tín đồ của ngài. Adel Aris đệ nhất đắc ý nói. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Rất nhanh, chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng thuộc về chúng ta. Lần này, Nga nhất định sẽ phải chịu thất bại thảm hại hơn cả lần trước. Ngay khi họ đang ăn mừng, đột nhiên, còi báo động chói tai vang lên. Không tập. Nhanh lên, Sudan, phi thuyền Nga đến rồi. Phi thuyền Nga đến. Trong vài ngày qua, phi thuyền Nga đã nhiều lần bay đến thành phố này, ném bom vào y sĩ Tamber và các thành phố lân cận. Sau nhiều lần không tập, người Thổ Nhĩ Kỳ đã biết phải làm gì, phải ứng phó ra sao. Đương nhiên là trốn vào hầm trú ẩn, trốn xuống hầm ngầm. Phương thức chiến tranh, kể từ ngày phi thuyền tham gia chiến tranh, đã thay đổi. Dưới sự tấn công của phi thuyền, không còn cái gọi là an toàn phía sau. Nhất là từ một tháng trước, đội phi thuyền Nga đã bắt đầu sử dụng pháo Galin 30 ly từ trên không tập kích xe lửa của người Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù lựu đạn không thể phá hủy đường sắt một cách chính xác, nhưng việc dùng pháo Galin tập kích xe lửa đã thành công ngăn chặn việc vận chuyển của Thổ Nhĩ Kỳ. Không chỉ vậy, việc ném bom vào thành phố cũng nhiều lần làm tổn thương tinh thần chiến đấu của người Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng hôm nay khác với mọi khi, những phi thuyền đó không ném lựu đạn vào thành phố như thường lệ, mà bay trên eo biển Bosphorus, sau đó bay thẳng đến biển Marmara. Những người Thổ Nhĩ Kỳ trên đồn quan sát phòng không của y sĩ Tamber nhìn thấy phi thuyền không thả lựu đạn, mà cứ thế nghênh ngang bay về phía Tây, không khỏi cảm thấy mơ hồ. Chúng làm gì vậy? Chúng muốn đi đâu? Trời ban, vì sao chúng ta cứ phải bay ngang qua Konstantin? Trên phi thuyền, đại tá Nikola có chút khó hiểu nhìn tòa thành thị dưới đất. Với mục tiêu của bọn họ, việc bay ngang qua đây là hoàn toàn không cần thiết. Tâm lý. Dương Thiên Ban Thưởng vừa cười vừa nói. Phi thuyền không chỉ là vũ khí, nó còn là vũ khí tâm lý. Mỗi lần chúng ta bay ngang qua Konstantin, khi quân Thổ Nhĩ Kỳ kéo còi báo động phòng không, chúng hoảng sợ chạy vào hầm trú ẩn, chờ đợi bom rơi xuống, tâm trạng của chúng ra sao, người có thể tưởng tượng được. Chúng bị tổn thương tâm lý có khi còn vượt xa cả sát thương của bom. Vì vậy, dù có phải bay thêm một chút, thì cũng đáng. Dương Thiên Ban Thưởng giải thích, khiến Nicola nghe xong trợn mắt há mồm. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng. Đây chính là chiến tranh khoa học mà ngươi nói sao? Chiến tranh vốn là một môn khoa học tổng hợp, Nicola. Dương Thiên Ban Thưởng mỉm cười nói. Là quân nhân, chúng ta cần phải tận dụng triệt để thành quả nghiên cứu khoa học. Thượng đế ơi! Ta cầu nguyện, chúng ta vĩnh viễn không phải là kẻ địch của nhau. Trong tiếng cảm thán của đại tá Nicola, đội hình khổng lồ gồm 112 chiếc phi thuyền đã bay đến biển Marmara. Vài giờ sau, binh lính Thổ Nhĩ Kỳ trên pháo đài Dardanelles phát hiện trên bầu trời dày đặc phi thuyền. Trưởng quan, phi thuyền, rất nhiều phi thuyền. Chúng đang hướng về phía chúng ta. Tiếng kêu tuyệt vọng của các binh sĩ vang vọng trong Lôi Phổ Kiệt. Trong chốc lát, trên pháo đài tràn ngập không khí sợ hãi. Trong đầu bọn họ không khỏi hiện lên cảnh tượng bị hỏa thiêu đến chết thảm khốc. Chính cứ điểm Phổ nhóm đã bị phi thuyền phá hủy. Lôi Phổ Kiệt ngơ ngác đứng trên đài pháo đài, ngẩng đầu nhìn những phi thuyền xếp hàng bay lượn đến. Tâm trạng của hắn có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ eo biển này, ngăn chặn hạm đội nước ngoài tiến vào eo biển vừa nạp Calix. Nhưng bây giờ thì sao? Người Nga không phái hạm đội đến, mà lại phái phi thuyền đến. Phải làm sao đây? Hắn liếc mắt nhìn khẩu đại pháo 12 inch trên pháo đài. Những khẩu đại pháo này không thể bắn trúng phi thuyền. Tốc độ bắn chậm đến chết, 3-5 phút mới bắn được một phát, chưa kể đến góc ngắm của các đại pháo đều không đủ cao để bắn tới phi thuyền. Điều càng khiến người ta buồn bực là góc bắn của đại pháo chỉ hướng ra eo biển phía Tây và eo biển, nhiệm vụ của pháo đài là phòng ngừa hạm đội địch từ biển Arirang xông tới, còn biển Marmara, đây là nội hải A, mà phi thuyền của người Nga lại đúng lúc từ biển Marmara bay tới, những khẩu pháo kia không thể bắn tới chúng, thậm chí tầm bắn còn không đủ, đại pháo căn bản là vô dụng. Ít nhất là khi pháo đài này được xây dựng, không ai nghĩ đến một ngày nào đó họ phải đối mặt với mối đe dọa từ trên trời. Tất cả mọi người, vào công sự trú ẩn. Trong tiếng báo động phòng không chói tai, quân Thổ Nhĩ Kỳ hoảng sợ trốn vào công sự trú ẩn, sau đó cầu nguyện chân chủ phù hộ. Cùng lúc đó, phi thuyền Nga bắt đầu lao xuống. Chúng đang làm gì? Lôi Phổ Kiệt dùng ống nhòm quan sát phi thuyền, nghi hoặc nhìn những phi thuyền bay về phía biển Marmara. Khi chúng đến gần eo biển, chúng bắt đầu hạ xuống, độ cao hạ xuống rất thấp. Có một khoảnh khắc, Lôi Phổ Kiệt thậm chí cảm thấy những phi thuyền đó biến thành thuyền, chúng như thể đang áp sát mặt nước. Đúng lúc này, dưới mặt biển phía dưới phi thuyền nổ ra từng chùm bọt nước. Hắn, chúng ném cái gì vậy? Thủy Lôi. Đứng trên phi thuyền quan sát mặt biển, Dương Thiên Ban Thưởng nói. Tận lực rải lôi, không cần quan tâm mật độ, chúng ta cần phải phong tỏa toàn bộ eo biển này. Không sai, chỉ cần người Anh không vào được, Constantine là của chúng ta. Trong chốc lát, trên phi thuyền vang lên tiếng cười. Trong tiếng cười, đột nhiên hai bên eo biển vang lên tiếng súng, là người Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù đại pháo của họ không thể tấn công phi thuyền, nhưng những người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dùng súng trường liên tục bắn, kết quả có thể đoán được, đạn chỉ làm rách vài lỗ nhỏ trên túi khí, căn bản không ảnh hưởng đến cục diện. Nhưng chỉ trong chốc lát, quân Nga trên trăm chiếc phi thuyền, ngay trước sự chứng kiến của người Thổ Nhĩ Kỳ, đã thả xuống hàng trăm quả thủy lôi tại Dardanelles. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại sử dụng thủy lôi thả dù, địa điểm thả cũng là thủy lôi thông thường nhất. Để đảm bảo thủy lôi thả dù thành công, họ cố ý bay đến tầng trời thấp, gần như sát mặt biển, thả từng quả thủy lôi neo xuống Dardanelles. Gần như ngay sau khi Nga thả thủy lôi chưa đầy một giờ, một thương thuyền đã bị nổ tung tại Dardanelles. Đến đêm, lần lượt có 6 thương thuyền ra vào bị nổ. Chỉ trong một đêm, Dardanelles chật hẹp đã biến thành một vùng biển chết chóc. Lúc này, hạm đội địa trung hải của Anh vừa mới đi qua đảo Creek, họ nhanh chóng biết được tin tức eo biển bị phong tỏa bằng thủy lôi. Kết quả là, hạm đội hùng hậu của đế quốc Anh trực tiếp ngây người, họ hoàn toàn không ngờ lại có kết quả như vậy. Khi nào thì có thể gỡ bỏ những quả thủy lôi đó? Thậm chí còn chưa đợi người Anh có được câu trả lời, sáng hôm sau, đội phi thuyền Nga lại rải thủy lôi bên ngoài Dardanelles, sau đó tuyên bố với bên ngoài. Yêu cầu tàu thuyền các nước không được đến gần khu vực chiến sự, nếu bị thủy lôi đánh chìm, Nga sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Bất kỳ ai tự ý xông vào, tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Điều này tương đương với việc nói với người Anh. Quân hạm của các ngươi dù có chìm xuống, cũng không liên quan gì đến Nga, có bản lĩnh, các ngươi cứ dùng quân hạm xông vào đi. Lần này, đến lượt người Anh trợn tròn mắt. Trong vài ngày tiếp theo, ngày càng nhiều thủy lôi được thả dù ở hai bên cửa sông Dardanelles. Dardanelles bị phong tỏa hoàn toàn. Đối mặt với cục diện này, người thực sự trợn tròn mắt không phải là tư lệnh hạm đội địa trung hải của Anh, mà là Benjamin. Ban đầu, ông định phái hạm đội đến y sĩ Tambor, thông qua việc bảo vệ hạm đội, khiến người Nga biết khó mà lui, lại dùng hòa giải để dụ người Nga từ bỏ đa số mục tiêu, từ đó làm tan rã liên minh đế quốc. Nhưng bây giờ thì sao? Hoàng gia hải quân chỉ có thể đứng nhìn ở biển Arirang. Thượng tướng, cái này. Phi thuyền có thể dùng như vậy sao? Thủ tướng, tôi chỉ có thể nói, công dụng của phi thuyền vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta, mét trên sinh cũng rất bất đắc dĩ a. Phi thuyền có thể oanh tạc, có thể vận binh, có thể. Nhưng làm sao còn có thể rải lôi nữa chứ? Nếu như trong tương lai chiến tranh bùng nổ, đội phi thuyền của các nước khác lại rải lôi trên tuyến đường tiến công của Hoàng gia Hải quân. Đây tuyệt đối là một thảm họa. Chỉ cần nghĩ đến đây, Messin đã cảm thấy nhức đầu. Ban đầu còn tưởng rằng đặc tính dễ nổ của phi thuyền sẽ khiến tác dụng của nó bị suy yếu. Hiện tại xem ra, phi thuyền không những không thể suy yếu, mà còn phải tăng cường hơn nữa. Công dụng của thứ đó thật sự quá rộng, còn về khí hydro. So với công dụng của nó, quả thực không đáng nhắc đến. Thủ tướng, tôi dám khẳng định, trong đội phi thuyền của Nga, chắc chắn có chuyên gia quân sự của Đại Minh, nếu không, người Nga không thể trong vòng một đêm mà nắm giữ nhiều chiến thuật phi thuyền kiểu mới đến vậy. Quả nhiên Messin đã đoán đúng, khi Đại Minh giao cho Nga một nhóm phi thuyền kiểu mới, đương nhiên cũng phái một nhóm sĩ quan đến giảng dạy chiến thuật phi thuyền cho người Nga. Rải thủy lôi thả dù, chỉ là một trong số đó mà thôi. Cái này không quan trọng, quan trọng là... Lời nói của Benjamin không nói hết, trong lòng ông ta đang rất bực bội. Tất cả đều không quan trọng, điều quan trọng là hạm đội Hoàng gia Hải quân không thể đến được y sĩ Tambor, điều này có nghĩa là kế hoạch của ông ta cũng theo đó mà tan thành mây khói. Hoàng gia Hải quân có thể loại bỏ thủy lôi không? Ông lấy tia hy vọng cuối cùng, Benjamin nhìn mét trên sinh. Có thể là có thể, nhưng tốc độ loại bỏ của chúng ta còn kém xa so với tốc độ thả bom của họ, thậm chí cho dù họ không tiếp tục rải lôi, ít nhất trong vòng 3 tháng tới, chúng ta cũng không thể dọn sạch tất cả thủy lôi. Kết thúc. Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc. Trong nháy mắt, sắc mặt Benjamin trắng bệch, há hốc mồm hồi lâu mới lên tiếng. Đáng chết Đại Minh, là hắn, chính là hắn. Một chút dấu ấn từ Thiên L.O.T.R.U.C. phiên bản dành riêng cho bạn. Chính là hắn. Không sai, chính là Đại Minh, tất cả đều do Đại Minh trù hoạch, Đại Minh thao tác, quả nhiên là như vậy. Thế cục thế giới sau tháng 9 năm 1876 đang phát triển theo hướng mà Chu Đế mong đợi với một khí thế không thể ngăn cản. Sau khi Dardanelle bị thủy lôi phong tỏa, hàng vạn quân Nga hùng hổ tiến lên, bình phong thẳng hướng A Lý Đức Lý Bảo. Nơi đó là cửa ngõ của Estamber, nếu mất, Estamber cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, đế quốc Áo Hung, vốn có thái độ mập mờ, cuối cùng cũng phái quân đội đến chiến trường, chiếm cứ Seriviat của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng tuyên bố độc lập giống Bulgaria và Romania. Trong lúc người Thổ Nhĩ Kỳ hoảng loạn khắp nơi triệu tập quân đội để ngăn chặn quân Nga và quân Áo, hạm đội đồng minh của đế quốc đóng tại Tripoli xuất động, hộ tống theo là hơn 30 thương thuyền và hơn 2 vạn quân Pháp đã từng trải qua chiến trận ở Bắc Phi. Hoàng đế Pháp Napoleon IV cũng theo hạm đội xuất chinh, mục tiêu. Cảng Beirut. Chiến bào thập tự quân lại một lần nữa khoác lên ta, vì vinh quang của Thiên Chúa. Vì thánh thành thu phục. Trong lời cầu nguyện của giáo hoàng, trong bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của hoàng đế Napoleon IV, Pháp chính thức tham gia chiến tranh. Thế cục thế giới không còn là vận sức chờ thời, mà là đã xảy ra thì không thể ngăn cản. Dù thế nào đi nữa, lịch sử thế giới vào cuối năm 1876 đã bước vào một giai đoạn mới. Khi nhận được điện báo hạm đội trở về, Chu Đế ở bên kia bờ đại dương xa xôi lại đang tận hưởng niềm vui gia đình, dẫn theo mấy đứa con trai lớn tuổi đi săn ở bãi săn. Ngoài thái tử Chu Du Lâm và nhị hoàng tử Chu Du Dương, còn có Chu Chấn Văn, Chu Chấn Minh, Chu Chấn Đào. Trong số các con, Chu Chấn Văn 15 tuổi là lớn nhất, hắn là đích trưởng tử, mẹ hắn là Elizabeth. Mẹ của Chấn Minh và Chấn Đào là Marlene và Monica, cả hai đều 13 tuổi. Tuổi của bọn chúng đều lớn hơn hoàng thái tử một chút. Chu Du Lâm 12 tuổi, dù chiều cao đã vượt 1m75, vẫn chỉ là một thiếu niên. Tâm tính của thiếu niên khiến hắn không muốn thi đua với Chu Du Dương, Chấn Minh và Chấn Đào. Chu Chấn Văn vừa tròn 14 tuổi, nhìn cũng như một tiểu đại nhân, chỉ là luôn đi bên cạnh phụ thân. Ở trường học thế nào? Có quen không? Chu Tiền Hải nhìn trưởng tử hỏi, hắn 14 tuổi đã thi đỗ kỳ thi năng lực học tập trung học, nhưng hắn không đăng ký thi đại học mà thi vào trường lục quân, điều này vượt quá dự kiến của Chu Đế, đương nhiên cũng vượt quá dự kiến của mẹ hắn. Không có gì là quen hay không quen, cuộc sống trong trường quân đội đơn giản hơn, thuần túy hơn, ngoài học tập chỉ có huấn luyện. Chu Chấn Văn đáp. Ừ, quả thật, cuộc sống quân đội cũng như vậy, đơn giản hơn một chút. Mẫu thân con tuy không vui, nhưng người yêu con nhất vẫn là người. Ngày nghỉ, con nên về thăm bà nhiều hơn. Vì con trai vào trường quân đội, Elizabeth rất không vui, vì chuyện này mà thậm chí còn cãi nhau với con trai một trận, về việc này, Chu Tiền Hải cũng rất đau đầu. Hài Nhi biết. Gật đầu, Chu Tiền Hải lại nói thêm. Giống như trước khi con vào trường quân đội, ta đã nói, quân đội chỉ là một quá trình trong đời các con. Con là trưởng tử của ta, đây là sự thật không thể thay đổi. Công ty và quốc gia đều là tâm huyết cả đời ta. Tương lai Du Lâm sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng công ty chắc chắn phải do con kế thừa. Nhìn trưởng tử bên cạnh đã có phong thái của một quân nhân, Chu Tiền Hải nói. Trước tiên vào quân đội rèn luyện vài năm, sau đó về công ty, mẫu thân con cần con giúp đỡ. Đối với các con của mình, Chu Tiền Hải rất công bằng. Có lẽ vì thân phận mà Chu Chấn Văn không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng công ty sẽ thuộc về hắn. Còn những đứa con khác cũng sẽ có được tài sản và địa vị của riêng mình. Thậm chí ngay cả đứa con ở châu Âu xa xôi, Chu Tiền Hải cũng chuẩn bị cho hắn một phần quà. Tóm lại, trước mặt những đứa con này, hắn chỉ là một người cha. Phụ thân, con biết. Cười cười, Chu Chấn Văn nhìn về phía các đệ đệ ở xa, sau đó nói. Con vào trường quân đội là vì đất nước đang trong thời chiến, chúng ta là thanh niên của đế quốc, sinh ra ở Tư, lớn lên ở Tư, luôn muốn trung thành với đất nước, phụ thân. Nhìn phụ thân, Chu Chấn Văn mím môi nói. Nếu thế hệ chúng ta không chủ động ra tiền tuyến, làm sao có thể thuyết phục thế hệ sau bảo vệ đế quốc? Huống hồ, phụ thân, con là con của ngài, ra tiền tuyến cũng là trách nhiệm của con. Nói xong, nhìn Chu Du Lâm đang tranh tài với các huynh đệ. Dù sao, các đệ đệ cũng còn quá nhỏ. Nhìn trưởng tử của mình, Chu Tiền Hải thở dài một tiếng. Chấn Văn, con cũng chỉ là một đứa trẻ. Con còn chưa tròn 15 tuổi. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Chu Tiền Hải an tâm là ít nhất trận chiến này sẽ sớm kết thúc. Trong thời gian sau đó, Chu Tiền Hải ở trước mặt các con, cùng chúng đi săn ở bãi săn, cùng chúng đánh đàn ghi. Ta trước đống lửa, hát ca. Tóm lại, hắn giống như tất cả những người cha khác, chỉ là một người cha. Nhưng thời gian vui vẻ có hạn. Ngay khi họ đang đón ánh mặt trời mới trong lều vải, Chu Đế nhận được điện báo từ quan hầu. Quân Pháp xuất động. Không sai, bản chính ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản tiểu thuyết đầu tiên. Tâm trạng của Chu Đế trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. Cuối cùng, trong khoảnh khắc này, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cũng rơi xuống, như trút được gánh nặng, tâm trạng của Chu Đế lại trở nên có chút nặng nề. Hiện tại, thế cục thế giới cuối cùng cũng phát triển theo hướng mà ông mong đợi. Pháp xuất binh, điều này có ý nghĩa gì? Không phải chiến thắng, cũng không phải chia cắt Thổ Nhĩ Kỳ, mà là thế chiến. Thổ Nhĩ Kỳ diệt vong đã định trước, đồng thời với việc Thổ Nhĩ Kỳ diệt vong, thế chiến cũng sẽ đến gần. 10 năm, hoặc là ngắn hơn. Chu Đế không rõ, nhưng ông biết, trong một thế giới khác, đại chiến thế giới thứ nhất trước sau kéo dài 4 năm, 30 quốc gia với tổng cộng 15 tỷ người bị cuốn vào chiến tranh gây ra 3.000 vạn người thương vong. Những con số này trong sách chỉ là những con số lạnh lẽo, nhưng đó là những sinh mệnh tươi đẹp, hàng ngàn vạn sinh mệnh đã mất trên chiến trường. Những năm tháng thanh xuân, dừng lại ở thời điểm rực rỡ nhất của cuộc đời, họ không còn được già đi. Nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời mới ở phương xa, thần sắc của Chu Tiền Hải càng thêm trang nghiêm, ông lặng lẽ cho một điếu xì gà, sau đó tự nhủ. Mỗi một đế quốc quật khởi đều dẫm lên. Dẫm lên cái gì? Không chỉ là thi thể của một vài quốc gia, mà còn dẫm lên vô số thi hài của thanh niên. Điều này có lẽ tàn nhẫn, nhưng không thể tránh khỏi. Nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời mới, ánh mắt của Chu Đế kiên định hơn bao giờ hết. Đế quốc quật khởi là dẫm lên vô số thi hài mà quật khởi. Vậy đế quốc suy tàn thì sao? Đó chính là thay chất đầy đồng. Năm 1876, đối với Đại Thanh Quốc mà nói, tuyệt đối không phải một năm tốt lành gì. Trên thực tế, từ một năm trước đó, Hoa Bắc đã bùng phát một trận hạn hán lớn nhất trong trăm năm qua. Đến năm 1876, hạn hán càng thêm nghiêm trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến Sơn Tây, Hà Nam, khiến mùa màng giảm một nửa. Thêm vào đó, nạn châu chấu kéo đến, càng làm tình hình thêm thảm khốc. Hoa Bắc ngàn dặm, đâu đâu cũng thấy người chết đói, xương trắng phơi đầy đồng. Một trận hạn hán đã biến nhân gian thành địa ngục. Lúc này, không ai biết trận tai ương này sẽ quét qua các tỉnh trực thuộc như Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam và Thiểm Tây trong bao lâu. Trận hạn hán này, trong lịch sử được gọi là Đinh Mão Kỳ Hoang, đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 vạn người, cùng với hơn 2.000 vạn nạn dân phải bỏ xứ tha hương. Trên đường chạy nạn, lại có bao nhiêu người chết đói, e rằng chỉ có lão thiên gia mới biết. Số người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trên quan đạo, từng đoàn dân đói chống gậy, lề bước về phía trước. Trong số đó, không còn thấy người già, trẻ nhỏ. Người già yếu, tàn tật không chết đói thì cũng bị người ta cướp đoạt làm thức ăn. Trong thiên tai này, cướp người ăn thịt, hoặc bị cướp thịt, là chuyện thường tình. Mười mấy người, thậm chí hàng trăm người tụ tập lại, không phải vì mục đích nào khác, mà là để tự vệ. Đương nhiên, nếu có thể cướp được nhà giàu, đó cũng là ông trời phù hộ. Ăn cướp là ông trời phù hộ, nhưng đối với nhà giàu mà nói, đó là một kiếp nạn. Tay cầm một cây gậy gỗ, bên hông đeo một thanh yêu đao, Đặng Tử Khôi cảnh giác nhìn quanh. Một tháng trước, nhà hắn bị một đám dân đói cướp phá, lương thực bị cướp sạch, cha chết, thậm chí con dâu cũng bị bọn chúng giày xéo, con trai bị đánh gần chết, con dâu bị bán đi. Cửa nát nhà tan cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể cùng những người khác, dắt díu nhau chạy nạn. Vợ chết trên đường, ngay cả đứa cháu nội cũng đói đến gầy trơ xương. Cha, chúng ta định đi đâu đây? Đặng Thủ Đức tuyệt vọng nhìn con đường dài hun hút. Hai bên đường, cây cối đã bị ăn sạch cả vỏ. Đi về phía đông có đường sắt, bên đường có nhà ga, lên tàu hỏa, đi Đại Minh. Đặng Tử Khôi nói, tới Đại Minh, sẽ có cơm no nói đến đây. Hắn lại một lần nữa sờ vào chiếc túi buộc bên hông, bên trong chứa mấy món đồ trang sức. Đó là tất cả gia sản còn lại của Đặng gia. Mặc dù hắn tin rằng, chỉ cần có 10 năm thái bình, hắn nhất định có thể làm lại từ đầu. Nhưng tiền đề là phải còn sống. Đến lúc đó, không cần 10 năm, ta sẽ dựng lại Đặng gia đại trạch ở Đại Minh. Trước kia, khi nghe đến Đại Minh, hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Đại Minh sớm đã chết. Nhưng bây giờ, cái Đại Minh ở hải ngoại kia lại trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn. Kỳ thực, không chỉ riêng hắn, mà những người khác cũng vậy. Ngay cả quan phủ, khi đóng chặt cửa thành, cấm lưu dân vào, cũng dán yết thị khắp nơi, bảo họ rằng hãy đến đường sắt, ở đó có lều cháo, có tàu hỏa. Chỉ cần đến nhà ga, họ sẽ được sống. đây không phải là lừa gạt dân đói rời khỏi vùng đất khốn khổ để tránh dân loạn, mà là sự thật. Tại nhà ga, đích thực có Tổng đốc Lý đại nhân mở bãi phát cháo. Chỉ cần đến đó, họ sẽ được ăn một bát cháo loãng, sau đó lên tàu hỏa, theo đường Hải Châu ra biển đến Nam Hoa. Đêm xuống, gia đình Đặng Tử Khôi với hơn 30 miệng ăn cuối cùng cũng tìm được đường sắt. Đi dọc theo đường sắt thêm một ngày, tại nhà ga đơn sơ, họ thấy lều cháo, thấy những lều cỏ kéo dài hàng dặm. Đều là lều cỏ do dân đói dựng lên. Cũng như những người khác, gia đình Đặng Tử Khôi đến nơi, cũng xếp hàng, lĩnh thẻ số, rồi chờ lên tàu. Tốt, lần này có thể sống sót một bát cháo nóng vào bụng, trên mặt Đặng Tử Khôi cuối cùng cũng lộ ra chút hy vọng. Sống. Lần này có thể sống sót trong khi gia đình Đặng Tử Khôi đang mừng thầm vì được sống sót. Trong văn phòng của trạm trưởng nhà ga, vị trạm trưởng đứng bên cửa sổ nhìn ra đám dân đói, trên mặt nở nụ cười. Bạc, đây đều là bạc a bạc. Dân đói đối với quan viên mà nói, chính là bạc. Mỗi khi đưa một người dân đói lên tàu hỏa, nhà ga sẽ được một đồng tiền, còn nha môn tổng đốc thì được một lượng bạc. Còn về phí chuyên chở, thì tính ngoài. Đối với dân đói đang trong cảnh tuyệt vọng, nhà ga trong năm tháng nạn đói này trở thành hy vọng sống sót. Đến đây, không chỉ được ăn một bát cháo loãng, mà còn có thể lên tàu hỏa đi xa, sau đó lên thuyền di dân, đến một lục địa xa lạ. Trên mảnh đất này, họ chỉ là những người dân đói, chết sống không ai quan tâm. Nhưng đối với Đại Minh, những người dân đói này lại là nền tảng để quốc gia cường thịnh. Khi những đoàn tàu hỏa, từ Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông đưa hàng ngàn hàng vạn dân đói đến Hải Châu, trong tô giới Hải Châu, tân nhiệm lãnh sự Khâu Nghi Ngôn lộ vẻ bận rộn. Thuyền, chỉ có thể thuê thuyền. Ta mặc kệ là thuyền Anh, thuyền Mỹ, thuyền Đức, thuyền Pháp, các ngươi cứ thuê cho ta, phải dốc toàn lực đưa người đến Đại Minh. Trong văn phòng lãnh sự, đối mặt với mấy nhà công ty vận tải, Khâu Nghi Ngôn trực tiếp đưa ra yêu cầu. Đừng nói chuyện tiền bạc, Đại Minh không thiếu, chỉ thiếu người. Hiện nay, mỗi ngày có rất nhiều người đến, hiện tại bên ngoài thành đang chờ phân phối đã có gần 20 vạn người. Nhiều người như vậy cần lên thuyền, thuyền lấy đâu ra? Các ngươi cứ thuê đi. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Lãnh sự, hiện tại thuyền nước ngoài ở Hải Châu đều tăng giá người lên tiếng là Lý Chí, quản lý cục dương thuyền. Hắn là người tinh mắt, 5 năm trước đã mở cục thuyền ở Hải Châu, vừa kinh doanh vận chuyển ven biển, vừa kinh doanh việc di dân. Cứ thương lượng với họ, chỉ cần có thể chấp nhận, thì cứ chấp nhận. Khâu Nghi Ngôn nói. Tóm lại, cứ đưa người đến Đại Minh trước đã. Phải biết, đối với Đại Minh chúng ta mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một. Trận hạn hán này, mấy ngàn vạn dân đói, chỉ cần có 1-2 ngàn vạn người đến được Đại Minh, thì chúng ta coi như không còn phải lo lắng về việc thiếu nhân lực. Cũng như tất cả các quan viên lãnh sự trú tại Hoa Hạ, chức trách của Khâu Nghi Ngôn vô cùng đơn giản, một là bảo vệ Hoa Kiều, hai là tận lực chiêu mộ di dân. Khác với những người đồng hành ở châu Âu, chiêu mộ học giả, sinh viên và kỹ sư, việc chiêu mộ di dân ở Hoa Hạ có điều kiện rất thấp. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, bất luận nam nữ đều có thể đến Đại Minh. Đại Minh là Hoa Hạ ở hải ngoại, đối với đồng bào Hoa Hạ, xưa nay đều là ai đến cũng không từ chối. Đương nhiên, quan trọng nhất là mạng sống. Chúng ta vận chuyển thêm một người là cứu được một bách tính. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, tóm lại, xin nhờ các vị. Đứng dậy, Khâu Nghi Ngôn hướng về những người làm nghề vận tải hành lễ, thần sắc vô cùng thành khẩn. Vận chuyển di dân đến Đại Minh là trách nhiệm của hắn, mà cứu người thì là lương tâm. Kỳ thực, họ vẫn luôn cứu người, thậm chí cả số gạo dùng để phát cháo, cũng đều do Đại Minh quyên tặng. Chỉ có điều, tất cả những điều này đều không được người ngoài biết đến. Nhưng có một điều có thể khẳng định, trận hạn hán lần này đối với Đại Minh mà nói là cơ hội ngàn năm có một, là cơ hội tốt để đế quốc quật khởi. Bởi vì nạn hạn hán, dân chúng Sơn Đông chạy nạn khắp nơi, nạn đói hoành hành, hoặc là cầu mưa. Nhưng cầu mưa chẳng có tác dụng gì. Khắp nơi xác xơ, vợ con bán đứng, người chết la liệt, khổ không thể tả nhìn bản tin trên Đại Minh Nhật Báo, Chu Đế không khỏi thở dài một hơi. Dù tin tức chỉ vỏn vẹn vài trăm chữ, nhưng với trận đinh mão kỳ hoang này, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Trận đại hạn này bắt đầu từ năm 1875. Năm đó, các tỉnh phía Bắc lần lượt xuất hiện dấu hiệu khô hạn, các vùng trực thuộc đã cho thấy tình hình tai ương ngay từ mùa xuân. Mãi đến mùa đông, mưa vẫn thưa thớt. Cùng lúc đó, Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc, mấy tỉnh đều hứng chịu hạn hán nghiêm trọng. Năm nay, tình hình hạn hán càng thêm tồi tệ, phạm vi ảnh hưởng cũng mở rộng hơn nữa. Lấy các vùng trực thuộc, Sơn Đông, Hà Nam làm trọng điểm, làng đến Liêu Ninh ở phía Bắc, Thiểm Cam ở phía Tây, Tô An Huy ở phía Nam, hình thành một vùng hạn hán rộng lớn chưa từng có. Tuy rằng tình hình hiện tại đã vô cùng nghiêm trọng, nhưng năm sau nữa, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa, dù sao, đây là một trận hạn hán lớn, gây họa cho hơn 100 triệu người. Theo lời giải thích của quan phương, chết đói hơn vạn người, trên thực tế phải nhân đôi lên mới đúng. Đang lẩm bẩm, Chu Đế cũng không tin con số này, cho dù nhân đôi lên, e rằng cũng khó khiến người ta tin phục. Với đám quan viên Đại Thanh quen thói giả tạo, chỉ lo vẽ vời cảnh thái bình, bọn chúng không bớt xén 8 phần, đã là có lỗi với những đồ trang trí trên nóc nhà rồi. Đây cũng là lý do Chu Đế dám đưa vào nhiều di dân đến vậy, bởi vì việc này sẽ làm giảm bớt số lượng người Hán di cư đến Đông Bắc. Dù sao, những người này trong lịch sử vốn đã phải chết đói, hắn nói đưa vào là mang tính cứu tế, thông qua cứu trợ quy mô lớn, cứu càng nhiều người, sau đó đưa họ đến Đại Minh. Trong lịch sử, những người này phần lớn đều chết đói, chết trên đường chạy nạn. Trận hạn hán này, Mãn Thanh gần như không có bất kỳ cứu trợ nào, trong lịch sử chỉ dựa vào các thương nhân Giang Nam và Nam Dương quyên góp tiền cứu tế, còn lần này thì sao? Lần này là nhờ vào Đại Minh. Để cứu tế những nạn dân đó, Đại Minh không chỉ mua mấy trăm vạn thạch gạo từ Nam Dương, mà còn vận chuyển hơn 100 vạn tấn lúa mì, ngô và các loại lương thực khác từ bản thổ, không chỉ để cứu người, mà quan trọng hơn là muốn đưa họ đi. Đưa những đồng bào vốn sẽ chết đói đến Đại Minh, họ sẽ trở thành nền tảng quốc lực của Đại Minh. Có họ, Đại Minh mới có thể thực sự cuộc khởi. 2000 vạn. Đối diện với Lưu Côn Bằng, vị cựu tổng lĩnh Hải Châu của Đại Minh, hiện là cục trưởng cục sự vụ di dân, Chu Đế nói. Lần này, chúng ta phải cố gắng đưa 2000 vạn người đến Đại Minh. Chúng ta phải cố gắng trong 2 năm tới, mỗi năm đưa vào 7-8 triệu di dân từ trong nước, đợi đến năm Thịnh Đức thứ 9, có lẽ sẽ đạt đến mục tiêu 2000 vạn. Lợi dụng Đinh Mão Kỳ Hoang để đưa vào 2000 vạn di dân, đây là mục tiêu Chu Đế đặt ra cho mình. Kỳ thực, đây cũng là chiếm đoạt lực lượng của Brazil. Có 2000 vạn di dân này, chúng ta mới có thể tiêu hóa Brazil, miếng thịt béo bở này. Brazil chỉ có vài triệu người, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, giải phóng những nô lệ da đen, đưa họ về quê hương châu Phi, dân số Brazil chỉ còn 6, 7 triệu người mà thôi, chúng ta sẽ có ưu thế về dân số, cho nên nhìn chằm chằm Lưu Côn Bằng, Chu Đế cười nói. Lưu Ti trưởng, trách nhiệm của ngươi rất nặng nề. Đại Minh có thể biến Brazil thành một phần của Đại Minh hay không, xem ra đều trông vào việc ngươi có hoàn thành được nhiệm vụ này hay không. Đợi đến khi mọi việc hoàn thành, Đại Minh sẽ không chỉ có được Brazil, mà thậm chí còn có thể là toàn bộ Nam Mỹ. Bệ hạ, việc này cần thuyền. Lưu Côn Bằng lập tức nói. Hiện tại, thuyền di dân của Đại Minh mỗi năm nhiều nhất chỉ đáp ứng được nhu cầu của 250 vạn di dân. Căn cứ tình hình ở Hoa Hạ, Cục Di Dân đã mua hơn 36 chiếc thương thuyền với tổng trọng tải hơn 187.000 tấn từ nước ngoài, cải tiến thành thuyền di dân, dự kiến sau khi hoàn thành cải tiến, có thể tăng thêm 7 vạn 5.000 chỗ, nhưng cho dù như vậy, mỗi năm tăng thêm vận lực cũng chỉ khoảng 500.000. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, ít nhất cần tăng thêm 180 vạn tấn trọng tải cho các thuyền di dân hiện có trong vòng 2 năm, tăng thêm 180 vạn tấn thương thuyền. Đối với Đại Minh mà nói, đây quả thực là một thử thách chưa từng có. Đừng nói Đại Minh không làm được, ngay cả toàn thế giới hiện tại cũng không có quốc gia nào có thể làm được. Hơn nữa, đây không chỉ là việc tăng thêm vài trăm chiếc thương thuyền, mà còn cần hàng trăm thuyền trưởng, hơn vạn thuyền viên. Không chỉ có thuyền là được. Vậy thì tiếp tục đóng thuyền, mua thuyền, tóm lại, trẫm cần là người. Trên thực tế, từ 5 năm trước, Chu Đế đã bắt đầu chuẩn bị cho trận Hoa Hạ Đông Nam Di này. Trong 5 năm qua, số lượng học sinh của trường thương thuyền Đại Minh đã tăng gấp 5 lần, trọng tải của thương thuyền cũng không ngừng tăng lên. Quan trọng hơn, hiện tại trên bờ biển Đại Minh, có một nhóm đang xây dựng thuyền di dân, mà quan trọng nhất là 16 chiếc thuyền di dân cỡ lớn với trọng tải lên đến 1 vạn 7.000 tấn, chúng là biểu tượng cho ngành đóng tàu hùng mạnh của Đại Minh. Cũng là căn bản để Chu Đế kéo người từ Hoa Hạ đến. Lô thuyền vạn tấn kiểu mới đầu tiên dự kiến sẽ hạ thủy vào cuối năm, người có thể đến xưởng đóng tàu đốc thúc một chút, dù sao, di dân đi. Thật là vận mệnh quốc gia của Đại Minh ta. Di dân tức quốc vận. Từ ngày Chu Đế đến Nam Hoa Vịnh, câu nói này đã trở thành nền tảng sinh tồn của Nam Hoa, đồng thời cũng là nền tảng để Đại Minh đặt chân ở Nam Mỹ. Vì sao người châu Âu có thể đặt chân ở đây? Dựa vào không chỉ là súng kiếp trong tay, mà là người. Người không ngừng, di dân không ngừng từ châu Âu đến vùng đất này. Ở Bắc Mỹ, hàng chục triệu di dân da trắng châu Âu đã biến nước Mỹ, Canada thành màu trắng. Ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, di dân da trắng châu Âu thông qua việc lai giống với phụ nữ bản địa, nắm giữ vùng đất đó. Ở Brazil, hàng triệu di dân châu Âu cùng với phụ nữ Ấn Độ, cùng với nữ nô lệ da đen sinh sôi nảy nở, khiến Brazil trở thành cái gọi là lò lai giống. Còn dân bản địa trên mảnh đất rộng lớn của châu Mỹ thì sao? Hoặc là hòa nhập vào, hoặc là biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một số ít dân bản địa đáng thương. Không sai. Bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Xét cho cùng, sự chinh phục châu Mỹ của người châu Âu, súng pháo chỉ là khởi đầu, còn di dân mới là mấu chốt, họ dựa vào hàng trăm triệu di dân, biến châu Mỹ thành lục địa mới của họ, thiên đường của họ, thậm chí là phiên bản bản địa hóa của văn minh châu Âu trên lục địa mới. Bây giờ, đến lượt Hoa Hạ. Có lẽ ở châu Nam Mỹ, những người da trắng kia đến sớm hơn người Hoa Hạ một chút, nhưng không sao cả, chỉ cần số lượng người đủ nhiều, mọi thứ đều không phải là vấn đề, dân số sẽ giải quyết tất cả. Giống như Đại Minh bây giờ, dù có hơn 2 triệu người da trắng và con lai, thì sao chứ? Họ chỉ chiếm 10% dân số Đại Minh, cuối cùng họ sẽ dần dần hòa nhập vào Đại Minh về ngôn ngữ, truyền thống, phong tục. Đợi đến khi những người nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha qua đời, vùng đất này sẽ thực sự trở thành cố thổ của Đại Minh. Hoa Hạ Đông Nam Độ. Sau khi Lưu Côn Bằng rời đi, Chu Đế đi đến trước bản đồ, hắn nhìn vào đại dương bao la trên bản đồ, tự nhủ. Đinh Mão Kỳ Hoang có lẽ là bi kịch của nhân gian, nhưng lại là vốn liếng để Đại Minh tranh bá thiên hạ. Vốn liếng này chính là người. Chỉ cần có người mới có thể có những khả năng khác. Câu Chu Y Ện này có sự góp mặt nờ hẹ của Thiên Lô Y Trúc. Khi quân đội Pháp đổ bộ vào Beirut, quân đội Áo hung tàn sát trong cơn sóng đen, quân đội Đại Minh cũng bắt đầu cuộc tấn công cuối cùng vào Montevideo. Kỳ thực, sau một thời gian dài pháo kích và oanh tạc, việc tấn công Montevideo căn bản không có gì khó khăn đáng nói. Đối với Chu Lớn Hoàng đế mà nói, chiến sự ở mặt trận Montevideo không hề ràng buộc gì với hắn, sau khi trở về từ bãi săn là vô số cuộc họp và công việc không dứt. Như mọi người vẫn nói, công tác chuẩn bị dù đến lúc nào cũng khó mà hoàn thiện. Dù đã mấy năm trước, họ đã vạch ra kế hoạch cho ngày hôm nay, nhưng trên thực tế, mọi kế hoạch cuối cùng đều có những thiếu sót nhất định. Theo kế hoạch, Bộ Lục Quân Đế Quốc Đại Minh cần hoàn thành nhiệm vụ tuyển mộ 1 triệu tân binh trong năm 1876 đến 1877. Trong số này, 70% đến từ dân di cư mới, 30% là tuyển mộ tại chỗ. Dân di cư mới cần được học xóa nạn mù chữ, việc huấn luyện của họ vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa, Nga và Pháp đặt hàng Đại Minh 1 triệu 50 vạn khẩu súng trường, Đại Minh cũng đặt mua 50 vạn khẩu súng trường. Trong kho vũ khí của Đại Minh chỉ có 1 triệu 50 vạn khẩu súng trường dự trữ. Để duy trì quan hệ đồng minh, Đại Minh buộc phải chuyển 30 vạn khẩu cho Nga và Pháp. Đối mặt với đơn hàng khổng lồ này, dù có huy động tất cả các nhà máy tư nhân, nhanh nhất cũng phải mất 2 năm mới có thể hoàn thành. Việc huy động quân nhu cần thời gian, thậm chí có thể đợi đến khi chiến tranh kết thúc, đơn hàng vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Theo kế hoạch của Chu Lớn Hoàng đế, sau khi chiến tranh kết thúc, Đại Minh sẽ mua lại đơn hàng còn thừa của Nga và Pháp với giá thấp. Dù sao, cuộc chiến tranh tiếp theo sẽ sớm bùng nổ. Căn cứ vào tình báo, kể từ khi chiến tranh nổ ra, quân đội Brazil đã tuyển mộ hơn 1 triệu quân, trong đó 70% là người tự do được tuyển mộ từ các đồn điền, đồng thời nhập khẩu hơn 1.000 vạn bản Anh vũ khí từ Anh. Hiện tại quân đội của họ đã hoàn thành huấn luyện sơ bộ, chúng ta có lý do để tin rằng họ sẽ triển khai lực lượng chủ lực ở khu vực Thang Đôn và Thánh Mali. Trong phòng bản đồ tác chiến, Tôn Hổ chỉ vào bản đồ quân sự, giới thiệu tình hình bố trí của hai bên. Vậy tình hình của phe ta thì sao? Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ bố trí 15 vạn quân tại Paraguay và Uruguay. Về mặt quân số, quân Brazil đã gấp 1,5 lần chúng ta ở phía Nam. Chúng ta không loại trừ khả năng, khi quân ta phát động tổng tấn công vào Montevideo, chúng sẽ tấn công vào phía sau quân ta từ Thánh Mali. Khi Tôn Hổ vừa dứt lời, Phó Tham mưu trưởng Tưởng Bách Lương liền nói thẳng. Cho nên, thần hy vọng điều động phi thuyền bộ đội, tiến hành một cuộc không tập vào các trại huấn luyện phía sau của quân đội Brazil. À, doanh địa phía sau. Chu Lớn Hoàng đế nói. Nói cho trẫm biết ý tưởng của Khanh. Bệ hạ, quân đội Brazil tập trung binh lính chủ yếu ở 13 doanh địa phía tây Escitepau. Những doanh địa này đều nằm ở vùng hoang vu. Ngoại trừ một số ít sĩ quan ở nhà gỗ, phần lớn binh lính đều ở trong lều cỏ. Thần cho rằng, nếu chúng ta dùng phi thuyền bộ đội tiến hành oanh tạc vào những trại huấn luyện này, thần tin rằng nhất định có thể gây ra sát thương hiệu quả lớn nhất. Đề nghị của Tưởng Bách Lương khiến Chu Lớn Hoàng đế gật đầu đồng ý. Được, chiến tranh đã nổ ra, vậy thì phi thuyền bộ đội của chúng ta không thể nhàn rỗi, chỉ có thể phát huy tác dụng của phi thuyền bộ đội. Dù sao, muốn lừa nước Anh, trước hết phải cho nước Anh thấy được sức chiến đấu của phi thuyền Nga, huống hồ là chiến lược oanh tạc A, Đại Minh đã lâu không tiến hành chiến lược oanh tạc, trước đây oanh tạc Montevideo, nhiều nhất chỉ có thể gọi là chiến thuật oanh tạc. Cái gì là chiến lược oanh tạc? Đương nhiên là đánh sâu vào phía sau địch. Dù sao, trong chiến tranh, chúng ta phải tận dụng triệt để mọi lực lượng trong tay. Còn có thể tiến hành oanh tạc vào các thành phố bao gồm Rio de Janeiro, Escitepau. Nếu đã đánh, thì phải đánh cho tan nát. Đối với phi thuyền bộ đội, Chu Lớn Hoàng đế vẫn rất tự tin, không chỉ vì Đại Minh là người khai sáng sự nghiệp trên không, mà còn vì ưu thế vượt thời đại. Trong chiến tranh phổ Pháp, phi thuyền bộ đội Đại Minh chỉ là một con nghé con mới sinh, nhưng vẫn gây ra những tổn thất chưa từng có cho quân đội Phổ. Bây giờ thì sao? Phi thuyền bộ đội Đại Minh đã trải qua 6 năm, đã có sự thay đổi về chất, đã đến lúc thể hiện phong thái hùng mạnh của phi thuyền bộ đội Đại Minh. Khi nhận được mệnh lệnh từ quân bộ, Lý Độ, vị tư lệnh của phi thuyền bộ đội Đại Minh, tự tước Phạm Nhĩ Tắc. Không sai, tước vị của hắn bắt nguồn từ việc hắn chỉ huy phi thuyền bộ đội oanh tạc Phạm Nhĩ Tắc cung, Pháp có bá tước Bác Lý Kiều, Đại Minh có tự tước Phạm Nhĩ Tắc. Một thù phải trả, Chu Lớn hoàng đế từ trước đến nay đều là người bụng dạ hẹp hòi, đặc biệt là loại người thù dai. Thông báo cho tham mưu trưởng, khởi động phương án dự định số 1. Là tư lệnh của phi thuyền bộ đội, Lý Độ đã sớm chuẩn bị cho chiến tranh, bất kể chiến tranh giới hạn ở Uruguay hay mở rộng sang Brazil, hắn đều có những phương án ứng phó khác nhau. Đương nhiên, bên tham mưu trưởng cũng có những kế hoạch tác chiến được xây dựng có mục tiêu. Rõ, trưởng quan. Sau khi phó quan rời đi, Lý Độ lại nhanh chóng bước tới trước bản đồ, hắn nhìn vào bản đồ, nơi có các doanh trại quân đội Brazil, sau đó tự nhủ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lần này đến lượt các ngươi làm đá kê chân cho phi thuyền. Mặc dù là tư lệnh của phi thuyền bộ đội, Lý Độ biết phi thuyền đã đi đến hồi kết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ phi thuyền. Dù sao, tước vị của hắn gắn liền với phi thuyền. Đối với phi thuyền, Lý Độ có tình cảm vô cùng sâu sắc, cho nên so với việc bị đào thải, hắn càng khao khát dùng hành động thực tế để chứng minh phi thuyền vẫn có giá trị của nó. Hiện tại, cuộc chiến tranh này với Brazil không nghi ngờ gì là sân khấu tốt nhất cho phi thuyền. Hắn cần thông qua một chiến thắng đẹp mắt để chứng minh tác dụng của phi thuyền với toàn thế giới, dù là vào đêm trước khi bị đào thải, hắn cũng muốn trình diễn một màn biểu diễn đặc sắc. Hiện tại, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta. Nhìn chằm chằm vào bản đồ, Lý Độ hận không thể tự mình ra chiến trường. Dù sao, kể từ khi chiến tranh nổ ra, phi thuyền bộ đội ngoại trừ việc phái một số sĩ quan đến Nga và Pháp để chỉ đạo họ tác chiến, bản thân hắn ở Montevideo căn bản không phát huy được uy lực của họ. Hiện tại, chính là thời điểm. Lần này phi thuyền bộ đội Đại Minh lại sắp sửa chấn động thế giới. Dù sao, sau một thời gian dài huấn luyện và đổi mới về kỹ thuật, sức chiến đấu hiện tại của phi thuyền bộ đội đã vượt xa trước đây. 16 doanh địa. Nhìn chằm chằm vào các trại huấn luyện của quân đội Brazil trên bản đồ, trong mắt Lý Độ lóe lên một loại ánh mắt cuồng nhiệt. Mỗi doanh địa có 3 đến 4 vạn người, lần này, không phải nổ tung các ngươi thành tro bụi thì không xong. Một chút giá u ấn từ Tê Hiên Lôi Trúc phiên bản dành riêng cho bạn. Chút tinh chỉnh đến từ Thiên. Lôi Trúc, hy vọng bạn thích. Thịnh Đức năm thứ 7, ngày 11 tháng 10. Buổi sớm, ánh mặt trời vừa ló dạng trên bờ Tây Uruguay, xua tan làn sương mù như tinh linh sông. Lúc này, qua ngựa Quang Minh, liên đội trưởng thứ 5, đã khoác lên chiếc áo khoác phi hành. Một chiếc áo da ngựa màu nâu sẫm. Trên đầu hắn đội chiếc mũ lính không vành, thắt lưng đeo súng ngắn ổ quay. Từ trong lều vải bước ra, hắn liền đánh giá trận địa phi thuyền. Cái gọi là trận địa phi thuyền, kỳ thật chỉ là một vùng đất hoang rộng lớn trên thảo nguyên bờ Tây Uruguay. Vùng đất này, vài tháng trước, đã được bộ đội phi thuyền chọn làm trận địa tạm thời. Xung quanh đều là quan binh bộ đội phi thuyền đóng giữ, thậm chí cả một vùng thảo nguyên rộng lớn cũng là khu quân sự cấm. Nhưng dù sao cũng chỉ là một trận địa tạm thời, sau khi bộ đội chiếm đóng, liền bắt đầu thi công gấp rút. Hiện tại, tất cả công trình trong trận địa phi thuyền đều do các chiến sĩ bỏ ra nửa tháng trời xây dựng. Trong trận địa phi thuyền, quan trọng nhất là hệ thống neo đậu tháp, cùng các loại kho phòng và công trường kiểm tra sửa chữa. So với sĩ quan ký túc xá hay các loại phòng ốc, những thứ này mới là quan trọng nhất, cho nên, bao gồm cả quan minh cùng các sĩ quan khác đều ở trong lều vải. Công trình quan trọng nhất của trận địa phi thuyền là công trình hậu cần mặt đất. Ngoài hệ thống neo đậu tháp, còn cần xây dựng các loại kho phòng. Bình khí hydro, máy thu hồi khí hydro, xăng, đạn dược, cùng các loại linh kiện dự phòng đều cần cất giữ riêng biệt. Không chỉ vậy, còn cần phân tán cất giữ, để đảm bảo dù có bất trắc xảy ra, cũng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bộ đội. Trong tất cả thiết bị, bình khí hydro thoạt nhìn nguy hiểm nhất, nhưng trên thực tế, mức độ nguy hiểm của nó cũng chỉ tương đương với đạn dược. Dù sao, bình khí, trừ phi bị đạn hoặc pháo đánh trúng, nếu không về cơ bản đều an toàn. Tuy nhiên, để đảm bảo sức chiến đấu của bộ đội, tất cả phụ tùng thay thế đều được cất giữ theo từng nhóm trong nhiều nhà kho, mỗi nhà kho nhỏ đều được bao quanh bởi bao cát để phòng ngừa nổ, tránh tác động đến các công trình xung quanh. Ngoài ra, quan trọng nhất là gì? Chính là nhà máy kiểm tra sửa chữa, nhìn không khác gì một sân thể dục. Mỗi lần phi thuyền hoàn thành nhiệm vụ, đều cần bảo dưỡng và kiểm tra sửa chữa trên mặt đất. Những bậc thang như chỗ ngồi chính là khu vực kiểm tra khí nan và động cơ của hậu cần mặt đất. Có thể khẳng định một điều rằng, trong những năm qua, Đại Minh phi thuyền bộ đội không chỉ sở hữu 6 liên đội lơ lửng hùng mạnh, mà còn quan trọng hơn là đã hình thành một bộ máy quản lý vận hành khoa học. Kỳ thật, Phi thuyền thoạt nhìn chi phí chế tạo và sử dụng đều thấp hơn chiến hạm, nhưng nếu không có thực lực công nghiệp mạnh mẽ, không có nhân viên kỹ thuật và công trình sư đáng tin cậy, thì phi thuyền chứa đầy khí dễ cháy sẽ nguy hiểm hơn đối với người của mình so với đối với kẻ địch. Hôm nay là lúc bộ đội lơ lửng xuất kích. Quang Minh bước ra khỏi lều vải, nhìn trận địa phi thuyền trước mắt. Chỉ có 20 tháp neo đậu, 72 chiếc phi thuyền khí hydro không còn xếp theo hình chữ thập như thường lệ, mà xếp thành hàng trên bãi đất trống. Phía dưới mỗi chiếc phi thuyền, quan binh hậu cần mặt đất đang điều khiển xe tải cẩn thận chất lựu đạn lên đây là việc nguy hiểm nhất, dù lựu đạn đã được tháo chốt an toàn, nhưng không ai có thể lường trước được điều gì bất trắc. Khi Quang Minh đến khu vực cất cánh và hạ cánh của phi thuyền, liên đội trưởng Võ Thành Dương vội vàng dừng công việc trong tay, chưa kịp chào quân lễ, Quang Minh đã hỏi: "Còn bao lâu nữa thì có thể xuất phát?" Võ Thành Dương vội vàng báo cáo: "Trưởng quan, bộ đội đã hoàn thành kiểm tra thông lệ trước khi cất cánh, việc lắp đạn cũng cơ bản hoàn thành, toàn đội 72 chiếc phi thuyền đã có 56 chiếc sẵn sàng. Tối đa 20 phút nữa, bộ đội có thể xuất phát." Khẽ gật đầu, Quang Minh nói: "Chuẩn bị xong thì lên đường. Lần này, chúng ta phải cho bọn chúng một bài học nhớ đời." Mặc dù trong chiến tranh phổ Pháp, phi thuyền Đại Minh xuất hiện, quả thực khiến quân đội các nước trên thế giới phải sáng mắt. Anh, Pháp, Nga, Áo các nước lục hải quân tuy trang bị nhiều phi thuyền, nhưng việc sử dụng phi thuyền trong tác chiến của họ lại bị hạn chế rất lớn, họ chỉ dùng phi thuyền để trinh sát, oanh tạc, hoặc ném phi tiêu trên không. Nói tóm lại, hoàn toàn không có một chút sáng tạo nào. Quân đội cũng là một nơi cần có tinh thần sáng tạo, nhất là trong chiến tranh, chỉ có quân đội có tinh thần sáng tạo mới có thể giành chiến thắng. Điểm này, quân đội Đại Minh chắc chắn là có tinh thần sáng tạo. Vì sao sau khi chiến tranh bùng nổ, Pháp và Nga đều yêu cầu Đại Minh phái cố vấn quân sự, họ muốn thông qua việc học tập Đại Minh để nắm vững kỹ thuật chiến đấu của phi thuyền. Thậm chí ngay lúc này, sau khi chiến tranh bùng nổ, bao gồm Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác cũng đã phái đoàn quan sát đến để tận mắt chứng kiến cách Đại Minh sử dụng phi thuyền. Giống như bây giờ, quan sát viên của quân đội Anh chính là người quen cũ của Cục Bảo an Đế quốc, Thiếu tá Brian. Ngay từ năm ngoái, Brian đã nằm trong danh sách giám sát của Cục Bảo an Đế quốc. Đương nhiên, với tư cách là nước bạn trong chiến tranh, Đại Minh chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu phái quan sát viên. Giống như quan sát viên Pháp có thể hộ tống hạm đội Brazil đi về phía Nam, chỉ cần không tuyên chiến, thì là nước bạn. Ngoài Brian, còn có một người đến từ Mỹ, Trung úy Arthur MacArthur. Với tư cách là tùy viên quân sự tại Đại Minh, mặc dù mới đến Đại Minh, nhưng anh vẫn yêu cầu được theo quân quan sát. Là một sĩ quan bộ binh, anh không hộ tống lục quân, mà chủ động yêu cầu hộ tống quan chiến của bộ đội phi thuyền. "Họ có đồng ý cho chúng ta lên thuyền không, thiếu tá?" MacArthur lại có chút lo lắng nhìn thượng tá Quang Minh. "Họ có lý do gì để từ chối?" Brian nhìn những chiếc phi thuyền khổng lồ nói: "Dù sao chúng ta cũng là nước bạn mà." "Đúng vậy, chỉ cần chưa tuyên chiến thì đều là nước bạn," MacArthur nghĩ thầm trong lòng. Anh nhìn chằm chằm vào phi thuyền, trong lòng chỉ có một ý niệm, anh muốn tự mình xem phi thuyền rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao, tương lai Mỹ rất có thể sẽ khai chiến với Đại Minh, cần phải tìm hiểu rõ kẻ địch trước. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi về phía Quang Minh. Thấy hai vị khách đến từ nước bạn đến, Quang Minh vừa cười vừa nói: "Chào hai vị, thiếu tá Brian, trung úy MacArthur. Không biết có chuyện gì không?" "Trưởng quan, chúng tôi biết bộ đội của ngài đang chuẩn bị xuất phát, chúng tôi hy vọng có thể cùng ngài hành động." "Đúng vậy, trưởng quan, chúng tôi đến đây là để tận mắt chứng kiến sự hùng mạnh của bộ đội phi thuyền quý quốc." So với Brian, MacArthur nói chuyện khách khí hơn. "Thì ra là thế." Gật đầu, Quang Minh đã nhận được chỉ thị nên cũng không từ chối. "Được thôi, nhưng hai vị không được vào các khoang khác." "Từ chối là điều không thể. Dù sao, đây là liên quan đến kế hoạch lớn của Đại Minh. Điểm mấu chốt để kế hoạch lớn này có thể được thực hiện thành công hay không là liệu có thể để các cường quốc Âu Mỹ nhìn thấy sức chiến đấu mạnh mẽ của phi thuyền hay không. Việc tham quan đi kèm đương nhiên là một biện pháp hiệu quả nhất. Đương nhiên, cũng phải duy trì một cảm giác thần bí nhất định. Càng thần bí, họ càng khao khát. Xin trưởng quan yên tâm, chúng tôi sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi được chỉ định." Đúng lúc này, tiếng cảnh báo vang lên trong trận địa phi thuyền. Quang Minh nhìn hai người nói: "Hai vị, đây là tín hiệu lên thuyền của thủy thủ đoàn, khoảng 10 phút nữa, chúng ta sẽ xuất phát." Sau đó, Quang Minh cười với MacArthur: "Trung úy, một lát nữa anh theo tôi lên chiếc thuyền số 1, thuyền của tôi sẽ đảm nhiệm tiên phong." Tiếp theo, anh lại nói với Brian: "Thiếu tá, anh lên chiếc thuyền số 53, có thể quan sát hiệu quả oanh tạc từ phía sau." Một chiếc phi thuyền lại nối đuôi một chiếc khác vọt lên không trung. Trên không trung, đội hình phi thuyền đã hiện ra, với 72 chiếc phi thuyền trắng muốt, nhìn qua chẳng khác gì những đám mây. Những phi thuyền này, nhờ vào sức mạnh từ cánh quạt và động cơ, đang hướng về phía đông bắc Brazil mà bay tới. Sau khi cất cánh, phi thuyền nhanh chóng đạt đến độ cao 2.500 mét. 12 động cơ gầm rú, tạo ra tiếng ồn ào trong khoang thuyền, khiến không gian trở nên náo nhiệt. Tiếng động cơ, tiếng cánh quạt hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh như sấm rền. Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến ngựa Quang Minh và Brian, hai người vẫn thản nhiên ngắm cảnh và nhâm nhi cà phê. Nếu không có tiếng ồn xung quanh, hành động của họ sẽ khiến người ta nghĩ rằng họ đang ở trong một quán cà phê. Thực tế, khoang thuyền không rộng rãi, thậm chí có thể nói là hơi chật chội. Chỉ riêng việc điều khiển phi thuyền đã cần đến 10 người, nhưng mỗi khoang đều có một phòng nhỏ riêng biệt, đó là phòng nghỉ. Phi thuyền côn bằng là loại phi thuyền mới nhất của Đại Minh, khác với những phi thuyền mềm dẻo thông thường, nó có kết cấu bán cứng, sử dụng nhiều khung gỗ nhẹ, giúp tăng cường độ bền. So với phi thuyền mềm, hình dáng của nó lớn hơn, khả năng chống chịu gió cũng tốt hơn, thích hợp cho việc tuần tra trên biển. Với khả năng bay liên tục trong nhiều ngày đêm, các thủy thủ đoàn cần một nơi để nghỉ ngơi, thay phiên nhau làm việc. Hiện tại, đây là khoang của Brian. Thiếu tá, ngài có thể trực tiếp quan sát mặt đất từ đây. Ngài thấy đấy, tầm nhìn ở đây rất tốt, có thể nói là chỉ sau khoang điều khiển. Nhìn vào khoang thuyền đã đóng kín, Brian, mặc bộ áo khoác phi hành, cũng cảm thấy bất lực. Ban đầu, hắn nghĩ có thể vào phi thuyền để tìm hiểu, nhưng không ngờ lại bị nhốt như một tù nhân trong căn phòng nghỉ này. Tuy nhiên, hắn có thể nói gì? Ngựa trưởng quan, có thể cho biết mục tiêu của chúng ta là đâu không? Trại huấn luyện tân binh Brazil. Ngựa Quang Minh đáp thẳng thừng. Mục tiêu của chúng ta là oanh tạc trại tân binh, dự kiến. Ngựa Quang Minh nhìn đồng hồ, nói tiếp. Khoảng một tiếng nữa. Đến lúc đó, ngài có thể trực tiếp chứng kiến chúng ta chiến đấu như thế nào. Từ đây cũng có thể nhìn thấy sao? Brian nghi ngờ, nhưng hắn có thể nói gì? Sau khi ngựa Quang Minh rời đi, Brian bắt đầu đánh giá căn phòng này. Ngoài một chiếc bàn nhỏ và sáu chiếc giường xếp, mọi thứ đều rất đơn sơ. Lính phi thuyền xưa nay không phải là một binh chủng được hưởng thụ. Ngay cả khi đang ở trên không, hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo trong khoang thuyền, dù là áo khoác da cũng lạnh buốt. Lần này e là uổng công rồi. Cảm giác này không chỉ riêng Brian, mà Cathu cũng có cùng suy nghĩ. Bị nhốt trong phòng nghỉ như một tù nhân, hắn chỉ có thể nằm trên giường xếp, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời, mây, sông, thảo nguyên và rừng rậm. Không biết bao lâu, mà Cathu cảm thấy có sự thay đổi trong khoang thuyền. Tiếng ồn ào đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Nhìn ra ngoài, hắn thấy hai động cơ phía trước đã tắt, chỉ còn động cơ ở đuôi khoang vẫn hoạt động. Tốc độ có vẻ chậm lại, họ đang làm gì vậy? Trong khi Ma Cathu thắc mắc nhìn ra ngoài, Brian, đang ở trong khoang chỉ huy, cũng chú ý đến điều này. Với vẻ mặt bối rối, hắn chỉ nhìn ra ngoài. Ngựa Quang Minh, đang điều khiển khoang thuyền, ra lệnh cho bộ phận phía trước. Đến gần mục tiêu, tắt động cơ, lợi dụng gió để bay vào không phận mục tiêu. Tiếng ồn của động cơ phi thuyền rất lớn, dễ bị lộ. Để che giấu hành tung, hai năm trước, đội phi thuyền Đại Minh đã nghiên cứu ra chiến thuật tĩnh lặng tiếp cận. Chiến thuật này rất đơn giản, tắt bớt động cơ, lợi dụng gió để di chuyển, đến gần mục tiêu thì tắt toàn bộ động cơ. Tiếng động cơ là điểm yếu lớn nhất của phi thuyền. Nhưng khi tắt động cơ, phi thuyền gần như trở thành mây bay trên không. Mười mấy phút sau, tiếng động cơ biến mất, cả Blay và Ma Cathu đều kinh ngạc nhìn ra ngoài. Tại sao họ lại tắt động cơ? Đột nhiên, cả hai dường như đều hiểu ra vì tiếng ồn. Người Brazil căn bản không phát hiện ra họ. Mặc dù ở rất xa, Brian vẫn nhìn thấy doanh trại quân đội Brazil trên mặt đất. Cái gọi là doanh trại chỉ là một khu cắm trại rộng hơn vạn mẫu Anh, nơi người Brazil từ khắp nơi đến huấn luyện. Họ chủ yếu ở trong lều cỏ, nhưng không phải tất cả mọi người. Ít nhất, đối với Noah, Roger và những người tình nguyện đến từ nước ngoài, họ ở trong những căn phòng gỗ. Hay, đáng chết, không ngờ lại có nhiều hắc ám đến vậy. Đúng vậy, hơn nữa lại cùng chúng ta trong một đội. Như thường lệ, Noah và Roger đứng trên ban công nhìn xuống những người lính da đen trong lều cỏ. Họ, cùng với những người tình nguyện đến từ Mỹ, đều có vẻ mặt khó hiểu. Chúng ta đến để bảo vệ người da trắng, nhưng lại phải cùng người da đen ra trận, Thượng Đế thật biết đùa. Ở nước Mỹ hiện tại, ai là người có địa vị thấp nhất? Đương nhiên là người da đen. Thất bại trong cuộc chiến Nam Bắc, nước Mỹ phân liệt, khiến nhiều người Mỹ đổ lỗi cho người da đen. Nếu không phải vì những người da đen đáng chết, nước Mỹ đã không phân liệt, đã không có hơn 1 triệu người chết. Sai lầm ngàn lần đều là do hắc ám. Trước chiến tranh, ở miền Bắc nước Mỹ, người da đen vẫn có tự do và thị trường, nhưng sau chiến tranh, người da đen trở thành đối tượng trút giận của các tầng lớp, thậm chí ở New York và nhiều nơi khác đã xảy ra nhiều vụ bạo loạn nhắm vào người da đen. Là thành viên của Hiệp hội Người Mỹ bản địa, Noah và Roger căm thù người da đen. Giờ đây, phải cùng một đám nô lệ da đen trong một đội quân, họ đương nhiên cảm thấy khó chịu. Chỉ là một đám pháo hôi mà thôi. Vài người lính da trắng đang đánh bài, quay đầu nói với Noah và Roger. Bên cạnh họ còn có hai người lính da đen, như người hầu, luôn lắng nghe mệnh lệnh của họ. Đối với những nô lệ da đen vừa rời khỏi đồn điền, họ đã quen với tất cả những điều này. Và nhiều lính da đen khác đang bận rộn trên sân huấn luyện, họ học cách hành quân, xếp hàng. Sân huấn luyện trống trải, đen nghịt, chật ních tân binh. Khiêng súng trường, Đun Si ngói dậm chân theo khẩu lệnh của sĩ quan da trắng, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trên trời dường như có gì đó khác thường. Những đám mây đang chuyển động, chắc chắn là do gió thổi. Trong đồn điền, mỗi khi buồn phiền, anh đều nhìn lên bầu trời, nhưng anh không hề khao khát tự do không phải là điều gì tốt đẹp. Như chủ nhân nói, người da đen ở miền Bắc nước Mỹ thậm chí còn chạy trốn đến miền Nam, vì ở miền Bắc, họ bị giết hại tùy tiện như chó hoang, ở miền Nam, ít nhất họ có chủ nhân bảo vệ. Không đúng, mây dường như đang chuyển động. Không đúng, mây rơi rồi. Nhìn chằm chằm vào những đám mây đang rơi xuống nhanh chóng, trong lòng Đun Si ngói bỗng nảy ra một ý nghĩ trời, trời sập. Trời sập. Không chỉ một đám mây sụp xuống, mà là cả bầu trời, rất nhiều mây đang sụp đổ. Đun Si ngói, đang bước đi, sững sờ nhìn lên bầu trời. Anh vừa dừng lại, suýt chút nữa đã trượt chân. Đun Si ngói, mày đúng là ngu xuẩn, mày đang làm gì vậy? Chủ nhân, trời, trời. Tay chỉ lên trời, Đun Si ngói hoảng sợ nói. Trời sập. Theo cuộc chiến tranh Nam Bắc leo thang, phương thức chiến tranh không ngừng biến đổi. Pháo cối và súng máy dần thay thế bộ binh trên chiến tuyến, nhưng thứ thực sự thay đổi là gì? Phi thuyền. Trong những năm 1870 đến 1880, dù có hình dung thế nào cũng không đủ, vào thời đại đó, phi thuyền mới là vũ khí mạnh nhất thế giới. Và tất cả bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 1876. Chính vào ngày này, đội phi thuyền Đại Minh xuất hiện trên vùng đất này theo một cách vượt thời đại. Đối với quân đội Brazil mà nói, khi phi thuyền xuất hiện trên không, họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Những người lính da trắng hoặc đang thổi sáo dưới hành lang, tán gẫu, hoặc đang đánh bài. Họ hoàn toàn không nhận thấy bất kỳ nguy hiểm nào, ngay cả những người quan sát phòng không trên tháp canh cũng không chú ý đến sự khác thường trên không. Âm thanh. Trước khi phi thuyền đến, phải có âm thanh. Nhưng bây giờ thì sao? Phi thuyền lặng lẽ đến, khi chúng từ trên trời giáng xuống, đám người bên dưới mặt đất thậm chí còn tưởng rằng trời sập. Thiên đường thực sự sập. Khi 72 chiếc phi thuyền của đội lơ lửng thứ 5 thông qua phương thức xả khí hạ xuống nhanh chóng, tựa như trời sập, lao thẳng vào trại huấn luyện. Khi chúng bắt đầu rơi xuống, đám người bên dưới mặt đất hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Ở độ cao chưa đến 1.000 mét, theo động tác ấn nút của người ném bom, lựu đạn mang theo trong khoang thuyền rơi xuống như mưa. Trước khi rơi xuống, đầu móc của lựu đạn bị dây vải cố định xé rách dưới tác dụng của trọng lực. Những quả lựu đạn gào thét từ trên trời giáng xuống, vài giây sau, chúng nổ tung trên không, trong nháy mắt, lựu đạn như mưa rào liền tản ra. Trải qua 6 năm phát triển, những quả lựu đạn đơn giản ban đầu đã ngày càng hoàn thiện. Ngòi nổ hẹn giờ sẽ phát nổ cách mặt đất khoảng 100 mét, phá tung hòm đạn. Những quả lựu đạn nhỏ bé hình trụ, chỉ nặng 1 kg, nhưng uy lực lại cực lớn. Bên trong thân thép, các mảnh vỡ được chuẩn bị sẵn sẽ tạo ra hàng ngàn mảnh vỡ hình thoi 10 ly. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. Khi gần 5 vạn binh lính trong quân doanh còn chưa kịp phản ứng, hàng trăm quả lựu đạn đã gào thét lao tới. Khi họ còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì, lựu đạn đã nổ tung trên không, gần 10 vạn quả lựu đạn mini như mưa lớn, gần như bao phủ toàn bộ sân huấn luyện. Chết tiệt, đến giờ phút này, đám người dưới mặt đất mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Thậm chí họ còn chưa kịp chạy trốn, những vụ nổ kịch liệt liên tiếp vang lên như súng máy bắn phá. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, hàng vạn quả bom đã phát nổ trong vài giây liên tiếp. So với lựu đạn hàng không thông thường, vụ nổ này không hề có gì gọi là kinh thiên động địa, nhưng trong nháy mắt, hơn vạn mẫu anh trại huấn luyện hoàn toàn bị bao phủ bởi biển lửa. Khói mây từ vụ nổ trong nháy mắt đã nuốt chửng cả thiên địa, và trong những vụ nổ kịch liệt, vô số mảnh vỡ hình thoi gào thét lao tới, đánh gục mọi thứ xung quanh. Trong sân huấn luyện, những binh lính đông nghịt bị bao phủ trong biển lửa, họ bị nổ tung lên trời trong vụ nổ, thân thể bị mảnh vỡ xé nát. Những túp lều đơn sơ bị nổ nát, bốc cháy, còn những ngôi nhà gỗ cũng bị phá hủy. Vụ không kích bất ngờ cũng phá hủy kho quân dụng. So với vụ nổ lựu đạn, động tĩnh của kho quân dụng có vẻ lớn hơn một chút, nhưng lúc này không ai còn để ý đến điều gì nữa. Mọi thứ đã kết thúc. Cuộc chiến trong nháy mắt này đã kết thúc. Đối với Brian, Makatu và những người khác trên phi thuyền, họ chỉ đứng đó, trần mắt nhìn xuống mặt đất, họ đã tận mắt chứng kiến sự hủy diệt. Đây là sự hủy diệt đúng nghĩa, bởi vì chỉ vài giây trước, quân doanh trên mặt đất vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ đã bị phá hủy. khói lửa đen kịt bao phủ hơn vạn mẫu anh trại huấn luyện. Trong doanh địa này, những người vốn đang huấn luyện ở đây, giờ đây gần như đều biến thành tứ chi đứt lìa, trên nền đất đỏ, đâu đâu cũng là màu đỏ. Là máu. Là máu từ người chảy ra. Lúc này, không còn phân biệt người da đen hay da trắng, thân thể bị xé nát, bị đánh nát bấy. Trong vũng máu, không biết bao nhiêu tay gãy chân gãy, thi thể như cá heo, là thi thể, chứ không phải là thương binh, thậm chí còn không có nhiều thương binh. Không biết bao nhiêu người đã đứng sững sờ ở đó, mặc cho những vụ nổ kịch liệt làm họ nổ tung lên trời, mặc cho những mảnh đạn như 10 mũi tên xé nát thân thể họ. Tất cả đều im lặng, thậm chí sau khi vòng oanh tạc đầu tiên kết thúc, một số kẻ may mắn trên mặt đất còn đang mơ hồ nhìn xung quanh, rồi hỏi. Cái này, đây là sao? Là kho quân dụng nổ tung sao? Họ thậm chí đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ hoàn toàn không biết phi thuyền đến không biết không kích. Đây là một cái chết lặng lẽ, tự như tử thần đột nhiên giáng lâm thế gian, không phân biệt, cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Máu. Khắp nơi đều là máu. Theo Noa, trời đất đều biến thành màu máu. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, anh thậm chí không biết mình đã sống sót như thế nào. Anh chỉ nhớ rằng trong làn sóng xung kích của vụ nổ, anh ngã sắp xuống, rồi thì sao? Anh nghe thấy tiếng nổ, rồi sau đó không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, thậm chí đến bây giờ anh vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rora. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Một lần nữa, Noa hét lớn, Roger. Không có bất kỳ ai đáp lại, xung quanh anh, có tiếng cười, có tiếng khóc, có tiếng hét tuyệt vọng. Trong tất cả những điều này, tiếng cười là thứ khiến người ta rùng mình nhất. Những người đang quỳ, đứng trong vũng máu phát ra tiếng cười như thế nào? Tự như tiếng cười quá quỷ, tại sao họ lại cười? Không ai biết, kỳ thực. Noa cũng không nghe thấy âm thanh, anh đi lại trong máu thịt, trước mắt anh đâu đâu cũng là thi thể, đều là những mảnh vỡ thi thể. Trên một cái cây bị gãy, treo một nửa thi thể. Nửa thân thể trên chỉ có thượng đế mới biết đã bay đến nơi nào. Mà thê thảm nhất chính là trên thao trường huấn luyện của trại huấn luyện. Nơi đó ngổn ngang thi thể thậm chí tự như trồng trong vườn mía, chất đống liên miên đổ đầy một chỗ. Những người bị thương trong vũng máu đau khổ kêu khóc, khắp nơi là đùi người, cánh tay và mảnh vải nát bị nổ tung. Trên mặt đất vẫn còn dính óc trắng, ruột và máu lăn lộn cùng nhau. Chỉ có một số ít người sống sót, đang đau khổ kêu khóc, những thương binh mất đi cánh tay hoặc bắp đùi đang giãy giụa trong vũng máu, chết rất nhanh. Người biết hủy diệt là gì không? Nếu như trước hôm nay có người hỏi Brian hay Makatu, bọn họ có lẽ sẽ nói là núi lửa phun trào, nhưng giờ thì khác. Sau khi tận mắt chứng kiến hai trận oanh tạc liên tiếp, bọn họ đã hiểu hủy diệt là gì. Hủy diệt chính là thứ mà phi thuyền mang đến. Chúng ta mang theo hơn 300 tấn lựu đạn, tập kích hai doanh trại, đại khái là vậy đấy. Trên đường về, Brian lại gặp Thượng tá Ngựa Quang Minh, vì Thượng tá thậm chí còn chiêu đãi bọn họ một bữa cơm phi thuyền thịnh soạn. Thật ra chỉ là đồ hộp và bánh quy mà thôi. Vài chiếc đĩa tráng men cùng hai đôi đũa, thậm chí còn có hai ly rượu thắng lợi. Rượu thắng lợi vào miệng có chút sót, khiến Brian khó mà nuốt trôi, nhưng hiện tại hắn chẳng còn tâm trí đâu. Đôi mắt đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm vị Thượng tá trước mặt. Cái gì mà đại khái là vậy? Thượng tá, các ngươi ít nhất đã giết chết 5-6 vạn người. Chiến tranh mà, luôn có người phải chết. Ngựa Quang Minh thản nhiên đáp. Không phải địch chết thì là ta vong, chúng ta chỉ là ném bom từ trên không mà thôi. Câu mà thôi nhẹ bẩn của hắn lọt vào tai Brian lại chói tai đến cực điểm. Hắn nhìn vị thượng tá trước mặt, hồi lâu mới lên tiếng. Các ngươi đã thay đổi chiến tranh. Đúng vậy, bọn họ đã thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh. Từng có thời, chiến tranh trên bộ chỉ là thương đối thương, pháo đối pháo, đánh mệt thì nghỉ ngơi, dưỡng sức rồi lại tiếp tục. Nhưng hiện tại thì sao? Tất cả đều đã thay đổi. Phi thuyền đã hoàn toàn thay đổi phương thức chiến tranh. Trước mặt phi thuyền, bộ binh gần như không chịu nổi một kích. Các ngươi xuất động bao nhiêu phi thuyền? Tất cả, toàn bộ. Ngựa Quang Minh vừa cười vừa nói. Chúng ta tập kích 12 doanh địa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Kết quả đều như vậy cả. Trong nháy mắt, Brian trợn tròn mắt, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới thốt ra một từ. Đồ sát. Là đồ sát sao? Không, đây là chiến tranh. Sắc mưa là gì? Đây chính là sắc mưa. Mặc dù trận mưa sắc này có phần thô sơ, nhưng đối với quân đội thế kỷ 19 mà nói, kết quả lại mang tính hủy diệt, không chỉ là một tai họa, mà là một đòn giáng chí mạng. Khi Petro nhận được báo cáo từ Bộ trưởng Lục quân, hắn đã sững sờ một hồi lâu, mới dùng giọng điệu như đang đùa cợt mà nói. Bạn của ta, ngươi nói gì? Ngươi đang nói đùa sao? Bọn chúng phá hủy 12 doanh trại của chúng ta, hơn 30 vạn quân nhân Brazil chết hoặc bị thương, chuyện này có thể sao? Hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Nhưng trận tập kích thảm khốc này lại là sự thật, chân thực đến mức khiến mọi người nghi ngờ nó có phần giả dối, khiến người ta không dám tin đây là sự thật. Bệ hạ, chuyện này quả thật đã xảy ra. Bộ trưởng lục quân thành thật trả lời, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Nhưng tất cả những điều này không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là, cuộc tập kích của phi thuyền vào trại huấn luyện tân binh Brazil đã thay đổi căn bản so sánh thực lực của hai bên. Brazil vừa mới huy động quân đội, còn chưa kịp ra chiến trường đã bị đánh gãy xương cốt. Sau khi tin tức truyền ra, những người giàu có và quyền quý ở Rio de Janeiro không khỏi hoảng sợ, vội vàng chạy khỏi thành phố, trốn đến những khu vườn riêng của mình. Họ sợ rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là Rio de Janeiro. Họ đoán đúng. Tuy nhiên, việc oanh tạc Rio de Janeiro chưa diễn ra ngay lúc này. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc những người giàu bỏ chạy khỏi thành phố, đương nhiên cũng không cản trở trái phiếu Brazil trên thị trường châu Âu rớt giá thê thảm. Ảnh hưởng của việc oanh tạc đến Brazil là thấy rõ ngay tức thì. Đối mặt với hàng chục vạn quân đội bị tổn thất trong vụ oanh tạc, đặc biệt là khi trái phiếu sụt giảm, hoàng đế Pedro II có chút không chịu nổi. Tại sao lại như vậy? Bọn chúng chỉ oanh tạc mà thôi. Chỉ là oanh tạc mà thôi, phi thuyền oanh tạc sao lại lợi hại đến thế? Pedro II căn bản không tìm được câu trả lời. Đương nhiên, nếu không muốn tìm câu trả lời thì đáp án rất đơn giản. Chính là có một loại phi thuyền gọi là Đại Minh phi thuyền. Bọn chúng oanh tạc đã hoàn toàn phá hủy doanh trại của chúng ta, bệ hạ. Hiện tại trong quân đội và trong dân gian đều tràn ngập nỗi sợ hãi phi thuyền. Phải làm sao đây? Đối mặt với các đại thần trong nội các, Pedro II hỏi ngược lại. Chẳng lẽ chúng ta cứ để yên cho bọn chúng oanh tạc sao? Bệ hạ, có lẽ đã đến lúc tìm kiếm quốc gia khác để hòa giải, kết thúc cuộc chiến này. Bọn chúng đang nằm mơ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong đại sứ quán Anh, đại sứ Lao Nhĩ sau khi tiễn biệt đại thần ngoại giao Brazil, nhìn chiếc xe hơi đã khuất xa, quay đầu nói với tham tán Randon. Người Brazil muốn nói chuyện với chúng ta, nhưng bọn chúng không biết rằng, điều này căn bản là nằm mơ. Sau khi cười lạnh, ông trực tiếp đi về phía bãi cỏ phía sau đại sứ quán. Đại sứ tiên sinh, London trước đó quyết định, chẳng phải là hy vọng Brazil kháng cự, sau đó dùng bọn chúng để kiềm chế Đại Minh sao? Randon có chút khó hiểu hỏi. Ngươi xem bọn chúng bây giờ còn có năng lực kiềm chế Đại Minh sao? Đến dưới bóng râm của chiếc cô, đại sứ Lao Nhĩ ngồi xuống, sau đó dùng giọng điệu đầy châm chọc mà nói. Sự thật đã chứng minh một điều, dựa vào những quốc gia Nam Mỹ này, không ai có thể ngăn cản Đại Minh, cho dù là Brazil. Ngươi xem, sau khi chiến tranh nổ ra, bọn chúng đã làm gì? Chiêu mộ 70 vạn nô lệ da đen từ các trang trại, đối với chính phủ Brazil mà nói, chiến tranh không phải là chiến tranh, mà là cơ hội để giải phóng nô lệ. Bọn chúng có thể lấy cớ chiến tranh, bắt các chủ nô giao nộp nô lệ, sau đó cho họ tự do. Chiến tranh chỉ là một cách để giải quyết khủng hoảng trong nước. Kỳ thực, trong vài năm qua, ở Brazil, tiếng nói đòi tự do cho người da đen luôn rất mạnh mẽ, nhưng lại bị các chủ trang viên phản đối. Cuộc đấu tranh chính trị giữa phái nô lệ và phái giải phóng vô cùng gay gắt. Hoàng đế Pedro II chỉ có thể đứng giữa, nhưng chiến tranh nổ ra lại cho Brazil thấy một phương pháp giải quyết khủng hoảng. Thông qua việc chiêu mộ một lượng lớn nô lệ da đen để giải phóng nô lệ, và quốc gia cũng có thể có được một lượng lớn quân nhân. Nhấp một ngụm trà do nữ hầu mang đến, Lao Nhĩ tiếp tục nói. Một quốc gia như vậy, có khả năng đánh bại Đại Minh sao? Randon, người không xem báo sao? Đại Minh. Đây là một quốc gia Sparta hóa. Hiện tại, phi thuyền của bọn chúng đã hoàn toàn phá hủy tiềm lực chiến tranh của Brazil, vậy vấn đề còn lại cũng đơn giản, bọn chúng sẽ sớm tấn công Rio de Janeiro. Thật ra, thông tin chúng ta nhận được trước đó là... Chưa đợi Randon nói xong, Lao Nhĩ đã nói. Đó là chuyện trước kia. Kẻ có dạ tâm không ngừng bành trướng. Trước đây, chúng ta còn cho rằng người Brazil có thể kiềm chế Đại Minh, nhưng bây giờ xem ra, đây chỉ là một trò cười. Những người da trắng ở Nam Mỹ này, sau khi lai tạp với người Anh. Điên, trên người họ đã không còn thấy sự dũng cảm thiện chiến của người da trắng nữa, bọn họ giống như người Anh. Điên, dễ dàng bị người khác chinh phục. Đại Minh nhất định sẽ chinh phục nơi này, hơn nữa. Nhìn về phía xa, Lao Nhĩ nói. Chúng ta cũng cần bọn chúng chinh phục Brazil, chỉ khi bọn chúng chinh phục Brazil mới có thể khiến nước Mỹ, khiến các quốc gia khác ý thức được mối đe dọa từ Đại Minh. Thông qua loại uy hiếp thực tế này, để bọn họ đều đứng về phía đế quốc Anh. Đương nhiên, những quốc gia này nhìn thì có vẻ không chịu nổi một kích, nhưng quân đội Đại Minh muốn chiếm lĩnh những nơi này, nhất định phải chiếm lĩnh từng quốc gia một. Cuối cùng, vùng đất rộng lớn sẽ phân tán binh lực của bọn chúng. Chiến tranh du kích sẽ bào mòn lực lượng của bọn chúng. Đừng nghĩ điều này là không thể, năm xưa Napoleon ở Tây Ban Nha đã bị bào mòn lực lượng, hiện tại chúng ta chỉ cần tái hiện lại mà thôi. Từng có thời, đế quốc Napoleon hùng mạnh đến nhường nào, nhưng cuối cùng vẫn bị đế quốc Anh đánh bại, và đó là thời kỳ hoàng kim của đế quốc Anh. Cho dù là hiện tại, khi Lao Nhĩ nhắc đến những điều này, trên mặt ông cũng tràn đầy vẻ đắc ý. Tiên sinh, đây là quyết định của London sao? Đối mặt với câu hỏi của thuộc hạ, Lao Nhĩ lắc đầu, sau đó nói. Đây là quyết định của hiện thực. Nếu Brazil không thể tự cứu mình, vậy chúng ta phải làm là biến bọn chúng thành công cụ. Cuối cùng lại lợi dụng bọn chúng một lần. P hiên bản đặc biệt T, tinh chỉnh từ nơi bạn vẫn hay ghé TITC.com. Dấu ớt N từ thiên lôi trúc vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Giữa các quốc gia, bản chất là lợi dụng lẫn nhau, kể cả cái gọi là đồng minh cũng vậy. Nếu một bên không còn giá trị lợi dụng, thì vì lợi ích quốc gia, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là vứt bỏ đối phương. Về điểm này, Thủ tướng Anh Benjamin năm 1848 đã từng nói trong một bài diễn thuyết, không có bạn bè vĩnh cửu, cũng không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu, đã lột tả rõ bản chất mối quan hệ giữa các quốc gia. Bất kỳ quốc gia nào có ý định rao giảng những lời sáo rỗng về tình hữu nghị vĩnh cửu đều sẽ phải trả giá đắt, bởi lẽ trong quan hệ giữa các quốc gia, mua bán mới là chủ đề vĩnh hằng. Ngay khi trái phiếu Brazil sụt giảm, giới ngân hàng London lập tức ngừng cho vay đối với Brazil. Mặc dù không có bằng chứng chứng minh, nhưng giới tài chính ngân hàng trên toàn thế giới đều thấy rõ một sự thật, London đã từ bỏ Brazil. Brazil xong rồi. Khi Hồ Tuyết Nham, tổng giám đốc ngân hàng đế quốc, biết trái phiếu Brazil bị bán tháo, rớt giá đến 80%, hắn chỉ thản nhiên nói một câu. Bọn chúng xong rồi. Cái gì? Trần Đức Văn đứng trước mặt tổng giám đốc, có chút kinh ngạc. Brazil xong rồi. Kể từ khi chúng bán không được trái phiếu, quốc gia này coi như không còn nữa. Dứt lời, Hồ Tuyết Nham bước đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú ra thành phố bên ngoài. Không có tiền, bọn chúng không thể tiếp tục cuộc chiến tranh này. Hiện tại chỉ là oanh tạc. Nếu không có gì bất ngờ, quân đội cũng đã bắt đầu tiến quân vào Brazil, thừa cơ lúc bệnh mà đòi mạng, Brazil, à từ nay về sau không còn nữa. Là một ngân hàng gia, Hồ Tuyết Nham thường phân tích vấn đề từ góc độ kinh tế. Chiến tranh vốn là để kiếm tiền. Trên toàn thế giới, không có quốc gia nào giống Đại Minh, trước khi chiến tranh nổ ra đã chuẩn bị hơn 100 triệu nguyên để chi trả. Hầu hết các quốc gia đều dựa vào vay tiền để tiến hành chiến tranh. Lần này, việc bán tháo không chỉ phá hủy niềm tin vào thị trường Brazil, mà còn phá hủy niềm tin của Brazil vào khả năng tiếp tục chiến đấu. Quan trọng hơn, nó cho phép Bộ Tham mưu nhìn thấu bản chất suy yếu của Brazil. Với tác phong của những vị tướng trong Bộ Tham mưu, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chiếm đoạt Brazil, tiêu diệt nó. Lúc này, Hồ Tuyết Nham dường như biến thành một sĩ quan tham mưu, chứ không chỉ là một ngân hàng gia. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn là một ngân hàng gia. Cho nên, hiện tại cũng là cơ hội của chúng ta. Ý của Tổng Giám đốc là... Trần Văn suy nghĩ một lát, nói... Ngân hàng đế quốc tiến vào Brazil sao? Đúng vậy, khuếch trương, xưa nay không chỉ đơn thuần là khuếch trương về mặt quân sự. Quân đội đi chinh phục, nhưng cuối cùng, vùng đất bị chinh phục không chỉ có quân đội, mà còn có thương nghiệp. Vì sao chúng ta có thể biến Chile, Argentina thành bản thổ của đế quốc? Bản chất là khi quân sự chinh phục, tài chính và thương nghiệp cũng đồng thời chinh phục vùng đất đó. Chúng ta thông qua các chính sách tài chính thích hợp để di dân của chúng ta chiếm ưu thế lớn trong thời gian ngắn, cướp đoạt tài sản, nắm giữ tài sản, tạo ra ưu thế kinh tế áp đảo đối với người bản địa. Đó mới là chinh phục đúng nghĩa. Chinh phục là gì? Bản chất của chinh phục là cướp đoạt, không chỉ cướp đoạt đất đai, mà là tất cả mọi thứ. Đất đai chỉ là một hình thức bề ngoài của tài sản. Còn đằng sau thì sao? Còn có các loại tài sản khác bị cướp đoạt, thậm chí cả quyền sinh sản cũng nằm trong phạm vi cướp đoạt. Vì sao người da đỏ ở các quốc gia Nam Mỹ ngày càng ít, mà con lai lại trở thành thành phần chủ yếu của dân bản địa? Chẳng lẽ là do đàn ông da đỏ cưới phụ nữ da trắng, làm cái gì mộng xuân thu? Rõ ràng là người da trắng châu Âu chiếm địa vị cao trong tài sản lại cưới phụ nữ da đỏ, còn đàn ông da đỏ thì sao? Vì nghèo khó, vì địa vị thấp, không lấy được vợ, nghèo không quá ba đời. Trực tiếp tuyệt tự. Kết quả là, Nam Mỹ trở thành châu Mỹ Latin, còn Lai Âu trở thành chủ nhân của lục địa này. Đây mới là chinh phục. Còn việc bao vây thuộc địa của hắn, căn bản không phải là chinh phục, mà chỉ là chiếm đóng mà thôi. Dừng một chút, Hồ Tuyết Nham nói. Trần quản lý, anh chuẩn bị một chút, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ trong vài ngày tới, quân đội sẽ tiến quân vào Brazil. Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào quân đội chinh phục một thành phố, ngân hàng đế quốc đều phải đồng thời tiến vào. Không chỉ ngân hàng đế quốc, mà còn các ngân hàng và tổ chức thương mại khác của Đại Minh cũng phải đồng thời tiến vào, khiến các ngân hàng ở đó đóng cửa, để chúng ta nắm giữ quyền tài chính. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thực hiện cuộc chinh phục đúng nghĩa. Vậy còn các ngân hàng nước ngoài thì sao? Trần Văn nhìn Tổng Giám Đốc, hỏi. À, anh nói là ngân hàng Anh sao? Cứ dùng chính sách đè ép là được, giống như chúng ta đã làm ở Buenos Aires trước đây. Anh phải nhớ câu này, không có quyền tự chủ về tài chính, thì không có quyền tự chủ quốc gia. Quyền tài chính nhất định phải nằm trong tay chúng ta. Nâng ly trà lên, dùng trà thổi nhẹ, Hồ Tuyết Nham hỏi, đây cũng là dự tính ban đầu khi thành lập ngân hàng đế quốc. Cũng là lý do tôi bảo anh đến Brazil. Trần Văn coi như là bạn học một nửa của Hồ Tuyết Nham. Năm đó, khi Hồ Tuyết Nham đến Anh để khảo sát ngân hàng, Trần Văn đã là phiên dịch, bạn học, thậm chí là thầy tiếng Anh của hắn. Sau khi du học về nước, Hồ Tuyết Nham đã mời anh vào ngân hàng. Từ đó, họ trở thành đồng chí, và bây giờ, Hồ Tuyết Nham chọn anh đến Brazil, chính là để cho anh một bước tiến. Brazil là mục tiêu lớn nhất mà Đại Minh nhắm đến trong những năm gần đây. Kinh tế Brazil vô cùng lạc hậu, đơn giản chỉ là nô lệ trồng trọt đồn điền, nô lệ khai thác cao su. Anh đến đó để làm gì? Nói một cách đơn giản là lợi dụng quyền tài chính để làm tan rã nền kinh tế ở đó, nâng cao địa vị kinh tế của di dân Đại Minh. Nói theo cách áp dụng là phá hủy kinh tế bản địa, khiến người bản địa phá sản, đồn điền tan rã, đất đai có thể thuộc về chúng ta một cách hợp lý. Đương nhiên, đến lúc đó, chính phủ chắc chắn sẽ ban hành một số chính sách để áp dụng. Tóm lại, anh đến đó, chắc chắn là rất có triển vọng, có bước tiến này, tương lai mới tốt được. Nói một câu, tôi chính là đi Brazil làm cường đạo đúng không? Chuyện này không giống như chúng ta làm. Trần Văn đùa cợt nói. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ngân hàng ra đi, bản chất là cường đạo, nếu không thì làm sao phát tài được. Hồ Tuyết Nham nhếch môi cười ha hả. Thông thường, muốn trở thành một ngân hàng gia hợp lệ, nhất định phải có tính cách của cường đạo, chỉ có như vậy mới có thể thành công. Tuy nhiên, chúng ta cướp đoạt, xưa nay không phải là người của mình, mà là người ngoài, ví dụ như Brazil. Chúng ta chiếm đóng nơi đó, lại không đi cướp bóc bọn chúng, thì có xứng đáng với máu của các tướng sĩ không? Đối với ngân hàng gia mà nói, mọi thứ đều trần trụi như vậy, họ có thể không kiêng nể gì mà thảo luận về cướp đoạt, thậm chí dùng những từ ngữ mỹ miều để khoác áo cho hành vi của họ. Thật ra bản chất chỉ là cướp đoạt mà thôi. Người Anh ở đó có thế lực rất mạnh, tôi cảm thấy chỉ riêng việc đè ép bằng chính sách là không đủ, hơn nữa thế lực của Anh ở đó cũng rất lớn. Trần Văn có chút lo lắng nói. Dù sao, người Anh đã kinh doanh ở Brazil hơn nửa thế kỷ rồi. Vậy thì sao? Sau khi hoàn thành cuộc chinh phục quân sự, thế lực lớn nhất chính là chúng ta. Tóm lại, các chiến sĩ đổ máu, dùng thương pháo chinh phục, chúng ta dùng tiền tài đi chinh phục, đi chiếm hữu. Từ xưa đến nay, động lực của Khuếch Trương nói tóm lại chính là trục lợi. Chỉ có điều trong quá trình trục lợi, có người vì theo đuổi đất đai, có người vì theo đuổi tài sản, hơn nữa mức độ bạo lực của họ cũng khác nhau. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, đi kèm với cuộc tấn công quân sự là sự chinh phục của thương nghiệp, nhìn có vẻ văn minh hơn, nhưng về bản chất, nó tàn khốc, thậm chí không kém gì cuộc chinh phục quân sự, thậm chí nó còn gây ra nhiều cái chết hơn cả cuộc chinh phục quân sự, nhưng nó lại ẩn giấu hơn, không được mọi người chú ý đến. Tàu bay giết người, dùng lựu đạn, có thể thấy máu. Còn tiền tài giết người, thường là không thấy hình. Chinh phục một quốc gia, đôi khi chẳng cần đến súng đạn. Dùng tiền tài cũng có thể chinh phục một quốc gia, cứ như năm 1876, chẳng ai tin điều này, nhưng trên thực tế, mọi chuyện đã xảy ra, mà lại xảy ra ở Mexico. Ngân hàng Mexico là ngân hàng lớn nhất Mexico, dù mang danh Mexico, nhưng cổ đông lớn nhất lại là ngân hàng Hối Phong Đại Minh, các cổ đông khác có cả hoàng đế đế quốc, lẫn giới quyền quý Mexico. Tổng giám đốc ngân hàng, Đỗ Quốc Bang, 10 năm trước đặt chân đến quốc gia này, giờ không chỉ là tổng giám đốc ngân hàng, mà còn là bá tước của đế quốc Mexico. Lại liếc nhìn báo cáo trước mắt, hắn khẽ nói, tốt, đợi đám phản loạn này bị dẹp yên, nội loạn Mexico cũng sẽ kết thúc. Nội loạn kết thúc. 13 năm nội loạn cuối cùng, rốt cuộc sắp chấm dứt. Đứng dậy khỏi bàn làm việc, Đỗ Quốc Bang bước qua gian phòng, đến trước cửa sổ, mắt nhìn thành phố Mexico dưới lầu, nơi người xe nhộn nhịp. Tổng bộ ngân hàng nằm trong khu buôn bán trung tâm Mexico. Dù là nơi phồn hoa nhất, nhưng lại lạc hậu, không có đường xá rộng rãi, cũng chẳng có thành thị bất dạ thành sáng rực như Đại Minh. Mexico lạc hậu. Nơi này không có ngành tài chính phát đạt, cũng chẳng có công nghiệp phát triển. Ở một mức độ nào đó, Mexico chẳng khác gì trước thời cách mạng công nghiệp, người dân nơi đây dường như vẫn sống ở một thế kỷ khác. Dù Đại Minh đầu tư mang đến đèn điện, tàu điện, đường sắt và các văn minh hiện đại khác, nơi này vẫn lạc hậu, mặc kệ người ngoài nói thế nào, Mexico vẫn mang lại cho họ những khoản hồi báo cực kỳ phong phú. Nội loạn kết thúc rồi, vị hoàng đế kia có ý định thu hồi những thứ đã mất không? Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, dù không nhìn thấy tòa thành đặc biệt của Chapultepec, nhưng trong lòng Đỗ Quốc Bang vẫn không khỏi nảy sinh ý nghĩ này. Là một nhà ngân hàng, Đỗ Quốc Bang tuyệt đối là một người theo chủ nghĩa hiện thực. Hắn hiểu rõ nơi này là đâu. Đế quốc Mexico, Đại Minh đến đây, không chỉ vì kinh tế, mà là vì khống chế. Nói cách khác, hiện tại Đại Minh đối với Mexico mà nói, tương đương với ngọn núi lớn thứ ba trên người họ. Đại quý tộc, nhà tư bản lớn, và cả đế quốc Đại Minh cường quốc. Trong vài chục năm qua, Đại Minh đã khống chế mạch máu kinh tế của quốc gia này, từ đó kiếm bộn tiền. Nếu không có nội loạn đe dọa, bọn họ còn tùy tiện để chúng ta khống chế mọi thứ ở đây sao? Tại Mexico, Đại Minh nắm giữ quyền lực cực kỳ rộng lớn, nhìn bề ngoài, Mexico là một quốc gia độc lập, nhưng ngân hàng, thậm chí quân đội của nó đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị Đại Minh khống chế. Đại Minh điều động lính đánh thuê đến đây, cung cấp vũ khí viện trợ, giúp họ huấn luyện quân đội. Rất nhiều quân nhân Đại Minh tràn ngập trong quân đội với vai trò huấn luyện viên. Mỏ dầu, đường sắt, mỏ bạc và các mỏ khác, trong 10 năm qua, Đại Minh nắm giữ gần như tất cả mạch máu kinh tế của quốc gia này. Đây cũng là lý do Đại Minh duy trì đế quốc Mexico. Chúng ta không muốn độc chiếm Mexico, mà lợi dụng ưu thế vốn liếng của Đại Minh giúp Mexico phát triển. Đây là vì hạnh phúc và tiến bộ của người Mexico. Năm đó, khi Đỗ Quốc Bang nhận lệnh công ty đến đây, Chu lão bản lớn đã từng giả bộ nói với hắn như vậy, mặc kệ sau này thế nào, cứ đặt chân vào Mexico trước đã, những thứ khác tính sau, đã Mỹ có thể biến Mexico thành thuộc địa kinh tế của họ, Chu lão bản lớn cũng có thể. Kỳ thật, lúc trước, Chu lão bản lớn đặt chân vào Mexico chỉ là cơ duyên xảo hợp. Mười mấy năm trước, Napoleon III đầy giả tâm phát động vũ trang can thiệp Mexico. Muốn biến Mexico thành một quốc gia chư hầu của Pháp, chọn Maximilian làm hoàng đế trên danh nghĩa của Mexico. Nhưng, Napoleon III, tuy chí lớn nhưng tài mọn, làm việc gì cũng đầu voi đuôi chuột, sau khi Mã Tây Mễ Lợi nặc đệ nhất lên ngôi không lâu, hắn liền phát tín hiệu từ bỏ Mexico, bắt đầu rút quân khỏi Mexico. Để cứu vãn vương vị của chồng, hoàng hậu Mexico chát ló liều mạng cầu viện Pháp, nàng xin giúp đỡ nhưng bị Napoleon III trực tiếp từ chối, sau đó nàng lại cầu viện các quốc gia châu Âu, đều bị cự tuyệt. Chính vào lúc này, Chu lão bản lớn đưa cành ô liu, cung cấp cho Mexico vay tiền, phái lính đánh thuê, cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Chu lão bản lớn, đế quốc Mexico từ bờ vực sụp đổ được giải cứu. Mà Nam Hoa và sau này là Đại Minh cũng thu được hồi báo cực kỳ phong phú, vốn liếng Đại Minh thâm nhập và nắm giữ các mặt của Mexico, ở một mức độ nào đó, Mexico chính là thuộc địa kinh tế của Đại Minh. Xem ra cần đi gặp đại sứ một chuyến. Trong ly tequila, những viên đá lạnh va vào nhau, phát ra tiếng ma sát. Lý Thành Nghiệp đông đưa ly, trên mặt nở nụ cười. Người lo lắng sau khi nội loạn Mexico kết thúc, Mã Tây Mễ Lợi nặc đệ nhất sẽ đánh vào vốn liếng Đại Minh sao? Ta xác thực có lo lắng về phương diện này. Trước mặt đại sứ đế quốc, Đỗ Quốc Bang không còn che giấu, nói, người biết đấy, trong 10 năm qua, chúng ta gần như khống chế mọi thứ ở đây, từ bến cảng đến đường sắt, từ mỏ đến nhà máy, từ ngân hàng đến công ty bảo hiểm, từ công ty điện lực đến công ty điện báo, có thể nói, vốn liếng Đại Minh đã hoàn toàn khống chế quốc gia này. Khi nói đến hai chữ hoàn toàn, trong văn phòng đại sứ, Đỗ Quốc Bang nhấn mạnh ngữ khí. Nhưng đó là vì họ cần đến chúng ta, họ không thể rời bỏ sự ủng hộ của chúng ta, về kinh tế lẫn quân sự, nhưng sau khi nội loạn kết thúc, mọi thứ sẽ thay đổi. Dù sao, không có quốc gia nào bằng lòng để người nước ngoài khống chế tất cả. Chính vì được hưởng quá nhiều đặc quyền ở đây, nên mới có lo lắng về phương diện này. Dù sao, ai cũng biết, một quốc gia bình thường, tuyệt đối không cho phép người nước ngoài nắm giữ nhiều đặc quyền đến vậy trong quốc gia của họ. Đây không phải là chuyện họ có thể lựa chọn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Lý Thành Nghiệp tiếp lời, đế quốc Mexico không giống các quốc gia khác, hoàng đế của nó đến từ châu Âu, là nhờ sự ủng hộ của người Pháp và một bộ phận bảo hoàng phái mới trở thành hoàng đế Mexico, mà phái Cộng Hòa lại là chủ lưu của Mexico. Đây cũng là lý do tại sao chúng ta mất 10 năm mới giúp họ bình định nội loạn, dù hiện tại, cổ lực lượng phản loạn quy mô lớn cuối cùng đã chạy trốn về phương Bắc, nhưng tại Mỹ, tại California, tại Texas, vẫn còn những phần tử Cộng Hòa hoạt động, Cộng Hòa. Cười cười, Lý Thành Nghiệp vỗ vai, nói. Tại Mexico có cơ sở rộng lớn, ít nhất trước khi Hoàng đế Mexico tiến hành cải cách tương ứng, giành được lòng dân, Hoàng thất không thể rời bỏ sự ủng hộ của chúng ta, dù sao, những người ủng hộ hắn chỉ là thiểu số. Dựa vào ghế salon, Lý Thành Nghiệp dùng giọng khẳng định nói. Cho nên, dù thế nào, hắn cũng sẽ không làm tổn hại lợi ích của chúng ta, bởi vì họ cần sự ủng hộ của chúng ta, chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế. Loại khẳng định và tự tin này là vì cái gì? Đương nhiên là vì hiện thực, hiện thực chính là hoàng thất Mexico không thể rời bỏ sự ủng hộ của Đại Minh. Một khi không có sự ủng hộ của Đại Minh, cái gọi là đế quốc này rất có thể sẽ sụp đổ ngay lập tức. Đại sứ trả lời đầy tự tin, nhưng không khiến Đỗ Quốc Bang an tâm. Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta nhất định phải cảnh giác, dù sao, tiền tài rất hấp dẫn, mọi người đều biết, những bảo hoàng phái kia, đối với mỏ dầu của chúng ta cũng rất thèm thuồng, ta lo lắng, họ sẽ vì mỏ dầu mà cấu kết với Cộng hòa phái, dù sao, mỏ dầu chính là một ngày thu đấu vàng tồn tại. Nghĩ ngợi, hắn còn nói thêm. Hơn nữa, những bảo hoàng phái kia hiện tại và hoàng đế có quan hệ rất vi diệu, có lợi ích tiền tài, họ sẽ có đủ lý do phản bội hoàng đế, đương nhiên cũng biết phản bội chúng ta. Tiền tài lay động lòng người. Lời này quả thực là chân lý ở khắp bốn biển. Đầu tư quan trọng nhất của Đại Minh tại Mexico là gì? Chính là mỏ dầu. Đại sứ, năm nay sản lượng dầu mỏ của chúng ta sẽ vượt mốc 6 triệu tấn. Theo phân tích của chúng ta, trong vòng 5 năm tới, dựa vào nhu cầu thị trường, đặc biệt là sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô, sản lượng dầu hỏa của Mexico sẽ vượt mốc 1.000 vạn tấn. Người Mexico làm sao có thể không nhìn thấy một khoản tài sản kết xù như vậy chứ? Đối diện với Tổng Giám đốc Ngân hàng Mexico, người trực tiếp nắm giữ tài chính của Mexico, Lý Thành Nghiệp hỏi ngược lại. Thì sao chứ? Giống như Hoàng đế Napoleon 3 năm xưa, hắn phát động chiến tranh, nâng đỡ Hoàng đế, rồi thì sao? Bọn họ chỉ có thể tháo chạy trong ê chề. Nhưng chúng ta thì khác, chúng ta có thể kiên trì ở đây. Nước Pháp không thể biến Mexico thành bù nhìn của họ, nhưng chúng ta lại có thể biến Mexico thành thuộc địa kinh tế của mình. Hắn mỉm cười, đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn xuống con đường đông đúc dưới lầu. Hiện tại ở Mexico, bất kể ai nắm quyền, họ đều không thể rời bỏ chúng ta. Bất kể là ai, Cộng hòa phái, Bảo hoàng phái hay Hoàng đế, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta nắm quyền kiểm soát mọi thứ ở đây. Lý Thành Nghiệp tự tin như vậy là bởi vì hắn biết rõ, không chỉ vốn liếng của Đại Minh đã sớm len lỏi vào mọi ngóc ngách của Mexico, mà Đại Minh còn nắm giữ gần như tất cả mọi thứ của quốc gia này. Ngươi là người của ngân hàng, phải tin vào sức mạnh của vốn. Sức mạnh của vốn đôi khi còn mạnh hơn cả sức mạnh quân sự. Đương nhiên, sức mạnh quân sự cũng là chỗ dựa của vốn. Nói như vậy, nếu nơi này xảy ra biến cố, quân đội đế quốc chắc chắn sẽ tham gia. Đỗ Quốc Bang, người đang ngồi trong chén đã cạn, hỏi. Quân đội đế quốc tham gia? Giống như quân đội Pháp xâm lược sao? Điều này vi phạm ý nguyện của người dân bản địa, những người phản đối chủ nghĩa thực dân. Người biết đấy, chúng ta có Hắc võ sĩ, có bọn họ rồi thì còn gì phải lo lắng nữa. Lý Thành Nghiệp nhìn Đỗ Quốc Bang, người dường như vẫn chưa hiểu rõ, rồi nói. Mỏ dầu của chúng ta, mỏ quặng của chúng ta, đường sắt của chúng ta và công ty điện lực, công ty điện báo của chúng ta luôn cần vũ trang bảo vệ. Tương lai, quốc gia này sẽ tồn tại hai nhánh quân đội, một là chính phủ Mexico, một là chúng ta. Lý Thành Nghiệp nhìn chằm chằm ra bên ngoài thành phố Mexico, nói. Còn nhớ năm xưa chúng ta đến đây bằng cách nào không? Là lấy danh nghĩa công ty bảo an. Hiện tại thì sao? Đơn giản chỉ là tiếp tục mở rộng công ty bảo an mà thôi. Ta tin rằng Hắc võ sĩ của chúng ta có thể đảm bảo lợi ích của chúng ta. Miền Bắc Mexico rất khô cằn, nơi đây toàn là núi cao hoang vu, sa mạc, ngoài cây xương rồng cảnh là loại cây thu hoạch duy nhất của sa mạc, không còn loại cây nông nghiệp nào khác. Nhưng cũng chính vì hoang vu, vì dấu chân người hiếm hoi, mà trong 10 năm qua, khu vực này đã trở thành nơi ẩn náu cuối cùng của các du kích Cộng hòa. Cộng hòa vạn tuế. Trong tiếng hò hét, tiếng súng nổ vang lên liên tiếp. Hàng loạt phần tử Cộng hòa bị xử quyết trên sa mạc hoang vu. Thi thể của họ trực tiếp lăn xuống hố cát, máu chảy lên láng. Tiếng súng không ngừng vang lên, rất nhanh, trên sa mạc, ngoài những binh lính mặc quân trang màu cát ra, không còn ai khác. Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Lý Hạo Trạch phân phó thuộc hạ xong, ngồi trên chiếc xe tải mui trần. Khi các thuộc hạ dùng cát sa mạc vùi lấp tất cả, hắn lại một lần nữa dùng ống nhòm quan sát xung quanh. Hai năm trước, sau khi xuất ngũ, hắn nhận lời Hắc võ sĩ công ty thuê, trở thành một lính đánh thuê. Cũng chính vào lúc đó, hắn mới biết Đại Minh vẫn luôn có quân đội tác chiến tại Mexico. Năm 1867, sau khi cuộc chiến Nam Bắc kết thúc, dưới sự phản đối của Hoa Kỳ, quân đội Pháp bắt đầu rút quân khỏi Mexico. Nam Hoa bắt đầu tham gia vào Mexico. Khác với việc Pháp trực tiếp phái quân, Đại Minh lại lấy hình thức công ty bảo an tư nhân để nhận thầu từ đế quốc Mexico, phái lính đánh thuê đến. Cái gọi là công ty bảo an chính là Hắc võ sĩ công ty thuộc bộ điều tra của đế quốc. Nhân viên của công ty phần lớn là quan binh xuất ngũ của Đại Minh, trong đó đa số là lính đánh thuê người Nhật. Từ hơn 1.000 người ban đầu, đến thời kỳ cao điểm 6 năm trước, đã có hơn 10 vạn Hắc võ sĩ đảm nhận các nhiệm vụ quân sự tại Mexico. Họ trấn áp bạo động của Cộng hòa phái, dẹp loạn các đội du kích. Chính nhờ nỗ lực của họ, đế quốc Mexico đã được cứu vãn khỏi bờ vực nguy hiểm. Các chính khách Cộng hòa phái hoặc bị đánh chết, hoặc phải trốn ra nước ngoài. Hắc võ sĩ là những người đã cứu vớt đế quốc Mexico. Về điều này, Lý Hạo Trạch chưa từng nghi ngờ. Trưởng quan, đám đổ Race đã bị thanh lý xong. Rất tốt. Lý Hạo Trạch gật đầu, ra lệnh cho đội trưởng Nham Năm. Được rồi, về mỏ dầu thôi. Sau này, đại đội của chúng ta sẽ đóng quân ở mỏ dầu. Ở một mức độ nào đó, mỏ dầu mới là chủ nhân thực sự của họ. Không có việc khai thác dầu mỏ thì không có tiền thuê của họ. Mà những mỏ dầu đó đều thuộc về Đại Minh, thậm chí trước đây, các nhân viên an ninh của Hắc Võ Sĩ công ty sở dĩ tiến vào Mexico cũng là để bảo vệ mỏ dầu. Dù mỏ dầu đó vẫn chưa được khai thác, nhưng cũng không cản trở hoàng thất Mexico dùng dầu hỏa để thế chấp và quyền khai thác để đổi lấy các khoản vay từ công ty Nam Hoa và sử dụng các khoản vay đó để thuê lính đánh thuê từ Nam Hoa. Vài giờ sau, hơn 60 chiếc xe tải Libertino tạo thành một đội xe, tiến vào mỏ dầu kéo đeo Tư Sơn. Đội xe vừa đến gần mỏ dầu, bảo an của mỏ dầu đã chú ý đến họ. Sau khi xác nhận thân phận, những hắc võ sĩ này, những người đã chiến đấu hơn một tháng ở vùng sa mạc, đã được chào đón vào khu sinh hoạt của mỏ dầu. Đây là một thị trấn nhỏ với hơn 5.000 người, công nhân mỏ dầu và gia đình họ sống ở đây. Tất nhiên, các nhân viên quản lý của công ty dầu mỏ Minh và gia đình họ cũng sống ở đây. Đối với các chiến sĩ, nơi này là một ngôi nhà, họ có thể tắm nước nóng, ăn những món ăn phong phú. Trong khi các binh lính đang tận hưởng sự thư giãn hiếm có, Lý Hạo Trạch bước vào văn phòng quản lý của mỏ dầu. Chào mừng anh đến, Lý đại đội trưởng. Mặc dù Lý Hạo Trạch có thể nói là hung danh bên ngoài, nhưng Cố Bình lại tỏ ra rất nhiệt tình, dù sao, sự an toàn của họ cần dựa vào hắc võ sĩ. Quản lý Cố, anh không cần phải lo lắng về đám đổ Race nữa, họ đã bị xử lý xong. Toàn bộ sao? Đúng vậy, tất cả. Khi nói ra câu này, Lý Hạo Trạch không hề cảm thấy khó chịu, giống như việc dọn dẹp một đống rác vậy. Vậy thì tôi an tâm rồi. Anh biết đấy, điều chúng tôi lo lắng nhất là an toàn của đường ống dẫn dầu. Khi biết họ rút lui đến khu vực này, tôi đã không có một ngày ngủ ngon giấc. Mỗi ngày mỏ dầu sản xuất hàng vạn thùng dầu đều phải thông qua đường ống dẫn dầu để vận chuyển đến bến cảng. Nếu đường ống dẫn dầu bị phá hủy, mọi thứ coi như kết thúc. May mắn là các anh đã đến. Đây đúng là mục đích chúng tôi đến đây. Lý Hạo Trạch cười, sau đó anh nói tiếp. Theo chỉ thị của công ty, chúng ta sẽ tạm thời đóng quân ở đây, bảo vệ an toàn cho mỏ dầu. Đây cũng chính là Đại Minh Mexico. Ở đây, lính đánh thuê và công ty kết thành một khối thống nhất, họ hỗ trợ lẫn nhau, gắn bó không thể tách rời. Tôi đã nhận được chỉ thị của công ty, điều này thật tuyệt vời. Có các anh, chúng tôi cũng có thể ngủ ngon giấc. Một phi nờ bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Chúc tin chỉnh đến từ Tơ Hiên Lôi. Trúc, hy vọng bạn thích. Có bọn hắn, chúng ta mới có thể yên tâm mà ngủ. Mỗi lần, chỉ cần Hoàng hậu Mary chát ló nhìn qua cửa sổ, thấy những tên lính đánh thuê đầu không cao này, đáy lòng nàng mới coi như hơi an tâm một chút. Chính nhờ sự giúp đỡ của những võ sĩ phương Nam kia, hoàng thất mới giữ được vương miện đầy nguy hiểm, mà sự xuất hiện của bọn họ hoàn toàn là công lao của Hoàng hậu Mary chát ló. Năm đó, khi cầu viện các nước châu Âu thất bại, Mary suýt nửa phát điên, trong tuyệt vọng nàng đã nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Đại Minh Đế quốc. Nhìn chằm chằm thành phố Mexico bên ngoài cửa sổ, Mary dùng giọng điệu bình tĩnh nói với hoàng đế Maximilian I vừa mới bước vào. So với châu Âu, bọn họ là đồng minh kiên cố nhất của chúng ta. Thân yêu, thiếp cho rằng, hiện tại là lúc nên làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước. Thân yêu, ý nàng là sao? Maximilian I khó hiểu nhìn thê tử. Là duy trì bọn họ tuyên chiến với Brazil sao? Chúng ta đã duy trì rồi, ngoài ra, thiếp không cảm thấy chúng ta còn có thể làm gì khác. Dù sao, so với bên ngoài, hiện tại chuyện của Mexico đã khiến người ta rất đau đầu. Với tư cách là hoàng đế Maximilian I, quả thực vô cùng đau đầu. Cho dù những phần tử Cộng hòa phản loạn, sau khi Hồ Á Lôi Tư chết bệnh năm 1872 và quân đội đế quốc đánh dẹp, đã cơ bản bị bình định, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trong vài chục năm qua, việc không ngừng phổ biến cải cách của hắn đã đắc tội rất nhiều người, bao gồm cả giáo hội, các chủ trang viên, những người từng ủng hộ hắn. Họ là nền tảng cơ bản của phái Bảo Hoàng, đáng tiếc hắn ngay cả nền tảng cơ bản cũng không thể vững chắc. Vì lấy lòng dân chúng bình thường, với tư cách là một quân chủ khai sáng, hắn đã tịch thu đất đai, tài sản của giáo hội, đánh vào các chủ trang viên lớn, lợi ích của các tập đoàn tư bản lớn, quan tâm đến tầng lớp bách tính dưới đáy xã hội. Chính điều này đã trực tiếp dẫn đến việc phái Bảo Hoàng hiện tại cũng sinh ra địch ý với hắn. Rất nhiều người trong số họ không ủng hộ ta, những chính sách ta ban hành lại gặp mâu thuẫn trong quốc gia, trong mắt họ vĩnh viễn chỉ có lợi ích cá nhân, mà xưa nay không quan tâm đến quốc gia. Cho dù chúng ta chỉ tịch thu tài sản của những người Cộng hòa, đem đất đai của họ phân cho dân chúng bình thường, họ cũng không ủng hộ, bởi vì vốn dĩ họ có thể nắm giữ những vùng đất đó. Nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ của hoàng đế, Mary nói: "Chính vì họ không ủng hộ, cho nên chúng ta mới cần đại minh." Kinh nghiệm 10 năm trước khi cầu viện châu Âu, hoàng hậu Mary chắc ló hiểu rõ nhất, năm đó đối mặt với sự từ chối của tất cả các quốc gia, nàng gần như sụp đổ tinh thần, cũng chính từ đó trở đi, Nam Hoa và Đại Minh hiện tại đã trở thành đối tượng duy nhất mà nàng tin tưởng. Từ cái ngày nàng khiến giáo hội giao đất cho nông dân, họ đã trở thành kẻ thù của nàng, những chủ trang viên lớn cũng vậy. Chúng ta đương nhiên cần sự ủng hộ của họ, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào họ. Đại Minh là một lựa chọn khác của chúng ta. Lời nói của hoàng hậu khiến Maximilian y bất đắc dĩ nói: "Thiếp biết, chàng không tin họ. Nhưng chàng cũng biết, hiện tại vốn liếng từ Đại Minh đang thẩm thấu vào mọi mặt của Mexico, có rất nhiều người cho rằng, chúng ta đã cho họ quá nhiều." "Quá nhiều?" Hoàng hậu Mary chắc ló cười lạnh nói. "Khi Hồ Á Lôi Tư nổi loạn, họ đang làm gì? Họ thậm chí còn cấu kết với những phần tử phản loạn đó. Nếu không có những võ sĩ phương Nam, chúng ta đã sớm mất ngôi vị hoàng đế rồi. Đây cũng là lý do chúng ta muốn chọn Đại Minh, có sự ủng hộ từ Đại Minh, Sophia mới có thể kế thừa ngai vàng." Sophia 7 tuổi là con gái duy nhất của họ, khi thê tử nhắc đến Sophia, Maximilian y lập tức hiểu ra ý định của thê tử. "Thân yêu, ý nàng là Sophia sao? Là muốn cùng hoàng thất Đại Minh xác định hôn ước của nàng?" "Đúng vậy, không chỉ như vậy, thiếp còn hy vọng Sophia có thể đến Đại Minh đi học, cùng với chồng tương lai của nàng." "Sophia mới 7 tuổi." "Thiếp biết." Đi đến bên cạnh trượng phu, hoàng hậu Mary chắc ló dùng giọng điệu vô cùng cảm tính nói: "Thiếp cũng không nỡ để nàng đi như vậy, nhưng thân yêu, chúng ta đều biết, cho dù hiện tại những phần tử Cộng hòa phản loạn đã bị bình định, tương lai vẫn sẽ có người phát động phản loạn. Sophia ở lại đây cũng không an toàn, nàng rời khỏi đây, không chỉ có thể an toàn hơn, mà còn có thể từ chỗ chồng nàng, nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn từ Đại Minh. Dù sao, Đại Minh vĩnh viễn sẽ không bỏ qua việc đầu tư vào Mexico. Có lẽ, chàng sẽ không được đa số người Mexico chấp nhận, nhưng Sophia sinh ra ở nơi này, chúng ta cần tìm kiếm một sự ủng hộ mạnh mẽ hơn cho nàng. Có sự ủng hộ của Đại Minh đế quốc và chồng nàng, không ai có thể khiêu chiến vương miện của nàng. Với tư cách là một người phụ nữ, trong số những hoàng hậu ở châu Âu, không ai ương ngạnh hơn Mary Charles, đương nhiên cũng không ai yếu đuối hơn nàng. Sự phản bội của các vương thất châu Âu đã khiến nàng tổn thương sâu sắc, đây cũng là lý do nàng hy vọng thông gia với Đại Minh. Bởi vì Đại Minh không chỉ cường đại, mà còn thực sự bằng lòng can thiệp. "Thân yêu, để ta suy nghĩ một chút." Đối mặt với sự thuyết phục của thê tử, Maximilian y nhíu mày thành một cục. Chàng biết, bao gồm cả thủ tướng, không ít người đều hy vọng chồng của Sophia tốt nhất là người Mexico, như vậy không đợi trượng phu nói hết lời, Mary đã trực tiếp từ chối. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Người Mexico. Họ có thể mang đến cho Sophia cái gì? Hoàng tử Đại Minh phía sau là một đế quốc cường đại, người Mexico có lẽ sẽ không chấp nhận người châu Âu lựa chọn hoàng đế cho họ, nhưng Đại Minh đó cũng là một quốc gia châu Mỹ. Đại Minh cũng là một quốc gia châu Mỹ. Nếu là vào thời điểm Đại Minh vừa mới kiến quốc, rất nhiều người sẽ cảm thấy là chuyện tiếu lâm, nhưng bây giờ, không ai có thể cười được, dù sao, hiện nay Đại Minh đã sớm đánh ra một vùng trời của riêng mình ở Nam Mỹ, ai dám nói không phải, cứ hỏi nắm đấm của Đại Minh trước đã. Việc này, thủ tướng họ khẳng định là sẽ không tán thành. Rất nhiều người đã sớm để ý đến công chúa Sophia, đối với việc này, hoàng đế Maximilian y sao có thể không biết rõ chứ? Bệ hạ, ban đầu cũng không cần phải nói cho họ biết. Thiếp nghe nói hoàng hậu Thiến Thiến và thái hậu Eugenie dường như có kế hoạch đến thăm Nam Mỹ, thiếp định mời các nàng đến Mexico viếng thăm, đợi đến khi các nàng đến Đại Minh, thiếp sẽ cùng các nàng cùng đi Đại Minh. Với tư cách là công chúa Bỉ, Mary chắc ló đương nhiên biết tin tức về việc hoàng hậu Thiến Thiến và hoàng thái hậu Eugenie chuẩn bị đến thăm Nam Mỹ, dù sao, hoàng hậu Thiến Thiến là chị dâu của nàng, các nàng là chị em dâu. Có lẽ, đối với Sophia mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Maximilian y nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Bất quá, nếu như mời các nàng đến thăm, nhất định phải chú ý đến an toàn của hoàng thái hậu Eugenie, dù sao, năm đó nước Pháp thực sự đã từng xâm lược Mexico." Trận phi thuyền Paris. Năm 1876, tất cả thủ đô các quốc gia châu Âu đều xây một tòa trận phi thuyền. Dù sao, phi thuyền là món đồ chơi thời thượng nhất, nếu quân đội quốc gia châu Âu nào không có phi thuyền thì không có tư cách chào hỏi người khác. Hôm nay, một chiếc phi thuyền trắng tinh đặc biệt bắt mắt trong trận phi thuyền. Đó là phi thuyền Eugenie hoàng thái hậu hào, do hoàng hậu Đại Minh đế quốc tặng cho Eugenie hoàng thái hậu. Thực ra, nó là loại phi thuyền dân dụng hình côn bằng, cũng là chiếc phi thuyền chở khách dân dụng đúng nghĩa đầu tiên. Khác với mọi ngày, Eugenie hoàng thái hậu cuối cùng đã trở thành hành khách của chiếc phi thuyền này. nàng cùng Thiến Thiến Hoàng hậu sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc ơ gèn ni hoàng thái hậu này, tiến về Tân Đại Lục. Thật không ngờ, chúng ta thật sự sẽ đến Tân Đại Lục. Trong khoang thuyền xa hoa, Thiến Thiến lộ vẻ kích động. 3 năm qua, nàng luôn du lịch ở các quốc gia châu Âu, hầu như chưa từng trở lại Viên Na. Ngươi rốt cuộc là muốn đến Tân Đại Lục, hay là muốn gặp hắn? Ơ gèn cười trêu chọc khuê mật của mình. Đương nhiên là đều muốn, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Thiến Thiến hỏi lại, khiến ơ gèn ni mỉm cười. Nàng cũng không nói gì, làm sao nàng có thể không nhớ hắn chứ? Bọn họ đã 3 năm chưa gặp mặt. Có lẽ, chờ đến Đại Minh, chúng ta có thể cùng nhau đến núi Enden, ta nghĩ hắn chắc chắn là một hướng dẫn viên du lịch giỏi. So với Thiến Thiến, ơ gèn ni không nghĩ nhiều như vậy. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ là đến đó gặp hắn một chút, còn có là để Chu Đế có thể cùng phụ thân mình ở chung một thời gian. Nếu hắn có thời gian, hắn chắc chắn sẽ không từ chối, dù sao. Đánh giá vóc dáng yểu điệu của Thiến Thiến, ơ gèn ni vừa cười vừa nói. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể từ chối lời mời của ngươi. Không, Thiến Thiến lắc đầu, sau đó áp sát vào tai ơ gèn ni, dùng giọng điệu đầy dụ hoặc nói, hay là chúng ta cùng nhau mời hắn. Trên núi Enden có rất nhiều suối nước nóng, chúng ta có thể cùng nhau ở trên tuyết sơn, trong suối nước nóng. Thiến Thiến thở dốc, khiến ơ gèn ni chỉ cảm thấy tâm hồn rung động, nàng thậm chí cảm giác được hô hấp của mình trở nên có chút thô trọng. Chú ý đến sự thay đổi của nàng, ơ gèn ni nhìn Thiến Thiến đang cười ha hả, thẹn thùng nói. Ngươi. Hắn nói không sai, ngươi thật là quá nóng bỏng. Lời nói của Hoàng Thái Hậu đổi lại là tiếng cười của Thiến Thiến. Đối với nàng mà nói, 3 năm trước kia, khoảng thời gian ngắn ngủi đó mới là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời nàng, không phải vì tình yêu, mà là bởi vì chỉ có ở nơi đó, nàng mới là chính mình. Đây cũng là điều hắn thích. Miễn cưỡng nằm xuống, Thiến Thiến nói. Thật mong bây giờ có thể bay qua, đáng tiếc, chúng ta phải đến Mexico trước, kỳ thật, ta và Mary cũng không quen thuộc lắm. Đúng vậy, nhưng đây cũng là trách nhiệm của thành viên hoàng gia, dù sao, Mexico cũng là minh hữu của chúng ta, huống hồ, chính là nàng mời, mới cho chúng ta cơ hội đến đó. Có lẽ, đây chính là nỗi buồn của người hoàng thất, cho dù nàng không có trượng phu, nàng cũng không thể tùy tiện cùng tình nhân ở bên nhau, huống hồ, khoảng cách còn xa xôi như vậy. Buổi sáng 10 giờ, phi thuyền ơ gèn ni hoàng thái hậu hào từ từ cất cánh, hướng về phía Tân Đại Lục. Chu lớn hoàng đế đương nhiên biết rõ việc song Mỹ hoàng thất châu Âu đến thăm, thậm chí chính là mục đích tặng chiếc phi thuyền kia, cũng là vì các nàng. Dù sao, tàu biển chở khách chạy định kỳ. Thật sự quá chậm. Kỳ thật, từ rất lâu trước đó, hắn đã từng nảy sinh ý định mời các nàng đến thăm, dù sao, song hoàng điên cuồng đúng là vô cùng mê người, mà quan trọng hơn là, đáng tiếc không có máy bay A khi biết tin ơ gèn ni hoàng thái hậu hào cất cánh, Chu lớn hoàng đế có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Bất quá, cũng chỉ là tùy tiện tưởng tượng mà thôi, hiện tại, hắn đang trên đường đến tiền tuyến, rất nhanh, quân đội sẽ tổng tiến công Montevideo, sau đó là tổng tiến công Brazil. Đến lúc kết thúc trận chiến này rồi. Nhìn chằm chằm dòng sông mới an ngoài cửa sổ, hai mắt Chu lớn hoàng đế tràn đầy mong đợi. Hắn mong đợi điều gì? Đương nhiên là đánh chiếm Montevideo, kết thúc thời gian thiên tử thủ biên giới. Từ một điểm này mà nói, hai cái đại minh cũng rất tương tự, điểm tương tự là gì? Chính là thủ đô ở biên giới, Đại Minh và Brazil sau khi chiếm Uruguay, cũng chỉ cách nhau một con sông thôi. Nhìn vị đại thần ngoại giao đế quốc này của mình quay lưng về phía hoàng đế, sau khi bẩm báo tin tức hai vị hoàng hậu sắp đến thăm, lại báo cáo một tin tức khác. Bệ hạ, Tổng thống Hải quân Mỹ, Ngài Biển Tư, gửi điện báo, hy vọng chúng ta có thể cùng Brazil nghị hòa, cho hòa bình một cơ hội. Giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Chu lớn hoàng đế thuận miệng nói. Đạo lý này Biển Tư cũng không hiểu, còn nói gì hòa bình. Hòa bình. Không phải là cho hòa bình một cơ hội, mà là cho nước Mỹ một cơ hội à, nước Mỹ tâm tư giống người Anh, đơn giản là muốn dùng Brazil để kiềm chế chúng ta mà thôi, có được không? Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lần này tuyên chiến mục tiêu là gì? Đương nhiên không phải vì Paraguay, đó chỉ là cái cớ mà thôi, vì hoàn toàn chiếm đoạt Brazil, vì biến Brazil thành một phần của Đại Minh, đây cũng là một cơ sở để Đại Minh tranh bá thế giới. Vậy chúng ta nên đáp lại thế nào? Trầm tư một lát, Chu lớn hoàng đế nói với Biển Tư, chúng ta đã từng cho Brazil cơ hội hòa bình, hiện tại đương nhiên không có cái gọi là hòa bình. Hiện tại hòa bình chỉ có thể là một bên đầu hàng là kết cục. Ngoài ra, không còn lựa chọn nào khác. Bệ hạ, sau khi chúng ta hoàn thành chiếm lĩnh quân sự Brazil, khẳng định sẽ khiến các quốc gia thấp thỏm lo âu, dù sao, đây là chiếm đoạt vũ lực quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nghĩ, Chu Quốc Trung nói. Trước mắt mà nói, sở dĩ người Anh không nhúng tay, trong đó bọn họ hy vọng chúng ta chiếm lĩnh Brazil, sau đó khiến cả châu Mỹ coi chúng ta là mối đe dọa lớn nhất, sau đó lợi dụng nguy cơ này, biến các quốc gia châu Mỹ bao gồm cả nước Mỹ thành minh hữu của bọn họ. Đối mặt với lời nhắc nhở của Chu Quốc Trung, Chu Lớn Hoàng đế chỉ cười nhạt. Thì sao? Uy hiếp thì cứ là uy hiếp, cho dù chúng ta không chiếm lĩnh Brazil, chúng ta cũng không phải là mối đe dọa của bọn họ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Hiện tại, chẳng qua là bọn họ chưa quen mà thôi, trong lịch sử diệt quốc chi chiến, thật sự là quá bình thường, không lấy diệt quốc làm mục đích chiến tranh. Là chiến tranh sao? Chỉ là xung đột mà thôi. Diệt người quốc, đoạt đất người, cướp cả người lẫn của, đây mới là bản chất của chiến tranh. Chúng ta chiếm lĩnh một Brazil, bọn họ khẳng định không quen, cũng không thích ứng, giống như chúng ta diệt Chile, Argentina vậy, đến tương lai, chúng ta lại chiếm lĩnh quốc gia khác, bọn họ cũng quen rồi, hiện tại, cứ để bọn họ từ từ quen đi. Đối với những thứ đó của phương Tây, Chu Lớn Hoàng đế quả thực chẳng thèm để ý, người châu Âu đặt ra quy tắc này, quy tắc kia, thật sự là khi nào họ tuân thủ những quy tắc đó đối với những khu vực lạc hậu khác. Đây cũng là chỗ tốt của người định ra quy tắc. Người định ra quy tắc vĩnh viễn có thể căn cứ vào lợi ích của họ để đặt ra một số chính sách. Ấn Độ lớn như vậy, người Anh không phải cũng nói nuốt là nuốt, chẳng phải từ trước đến nay vẫn vậy sao, chỉ là hiện tại quy tắc trò chơi thay đổi mà thôi, là chúng ta đang định ra quy tắc trò chơi. Quy tắc trò chơi là gì? Bản chất vẫn là mạnh được yếu thua, chỉ có điều, quy tắc này do người Anh, người châu Âu đặt ra, còn bây giờ, Đại Minh cũng sẽ trở thành người định ra quy tắc trò chơi, thậm chí sẽ trở thành người chủ đạo. Mà dựa vào cái gì để chủ đạo? Đương nhiên là dựa vào vũ lực. Đại pháo đã là công lý. Pháo kích, không ngừng pháo kích. Trong quá khứ, Đại Minh không dùng trọng pháo pháo kích thì cũng dùng phi thuyền oanh tạc. Mà trong ba ngày vừa qua, trọng pháo pháo kích đã trở thành thanh âm duy nhất nơi này. Nơi này là tuyến trước Montevideo, sau vài trận mưa rào, chiến hào biến thành vũng bùn, nước và bùn lầy lội khắp nơi, lũ chuột trong vũng bùn bơi lội. Giống như tất cả chiến sĩ ở tiền tuyến, Triệu Trác Côn ngồi xổm trong vũng bùn chiến hào, hút thuốc, chờ đợi mệnh lệnh. Triệu Trác Côn, 23 tuổi, 4 tháng trước vẫn còn là dân chúng ở châu ngươi của Đại Thanh Quốc, vật lộn giữa ranh giới sống chết trong cảnh đói khát. Sau này, giống như bao người khác, hắn trèo lên xe lửa, lên thuyền di dân đến Đại Minh. Hiện tại, hắn là lính nhất, thuộc hàng 2, lớp 1, trung đội 9, tiểu đội 3, liên đội 73, sư đoàn 21, quân đoàn 3 của lục quân đế quốc Đại Minh. Mỗi tháng lương 10 đồng, trợ cấp chiến trường mỗi ngày 1 hào cho đến bây giờ, Triệu Trác Côn vẫn có thể đọc vanh vách lương bổng của mình. Ở quê nhà ngươi châu, đừng nói là lương bổng, ngay cả làm việc đến chết cũng không kiếm được một hào, huống hồ ở đây còn được nuôi cơm, ngày ba bữa, ăn no bụng không nói, ngày nào cũng có thịt ăn. Vài tháng trôi qua, Triệu Trác Côn vốn gầy gò ốm yếu không chỉ hồng hào hơn, người cũng mập ra, càng thêm tráng kiện. Nơi này là chiến hào song song, cách tuyến đầu của quân Brazil chưa đến 300 mét. Phía trước là phòng tuyến của quân Brazil, dưới làn pháo kích không ngừng, chiến hào gần đó của quân Brazil tan hoang, khắp nơi là hố bom. Tất cả lưới sắt, chiến hào, công sự che chắn đều bị phá hủy trong pháo kích và oanh tạc. Lúc mới đến đây, Triệu Trác Côn từng đứng trên chiến hào nhìn tình hình đối diện, khắp nơi là lưới sắt, tường ngăn ngay ngắn cao ngang ngực, công sự, còn bây giờ thì sao? Nhìn thấy chỉ còn là phế tích. Không biết đến khi nào chúng ta mới có thể dứt sang. Triệu Trác Côn nghe trung đội trưởng oán trách khi đang đứng trong vũng bùn ngập quá mắt cá chân. Lão tử bây giờ chỉ có một ý nghĩ, dết sang, dết sạch lũ chủ nô kia, sau đó tắm nước nóng cho đã. Còn tắm rửa gì, chỉ cần được rửa chân là mãn nguyện rồi trên chiến trường, yêu cầu của mọi người đã hạ xuống mức thấp nhất. Lúc đầu, có lẽ vẫn còn những ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Rửa chân cũng đã trở thành một hy vọng xa vời. Trong không gian này, lại một lần nữa truyền đến âm thanh giống như lợn rừng gào thét. Là pháo cối 240. Loại pháo cối này được gọi là heo bay trong lục quân Đại Minh, bởi vì khi đạn pháo bay, nó phát ra âm thanh tương tự như lợn rừng gào thét, đó là âm thanh của viên đạn pháo nặng 81.6 kg xé rách bầu trời. Loại pháo cối cỡ lớn này là pháo cối có đường kính lớn nhất của quân Minh, mặc dù tầm bắn chỉ có 2 cây số, nhưng uy lực của nó rất kinh người, đủ để phá hủy bất kỳ công sự nào. Ngay sau đó, trong tiếng nổ kịch liệt vang động trời đất, trên trận địa của quân Brazil, mấy chục đám mây khói khổng lồ nổ tung, chiến hào bị biến dạng trở nên càng thêm méo mó trong mây khói. Còn có một số binh lính Brazil bị nổ tung lên trời, bọn họ như những con búp bê vải, bị xé nát rồi ném vào không trung pháo kích ngày càng dày đặc. Đúng lúc này, trung đội trưởng đến. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nửa tiếng nữa bắt đầu tiến công. Bắt đầu tiến công, mặc dù trước đó, mọi người đều mong chờ tiến công, nhưng khi mệnh lệnh được đưa ra, mọi người có chút khẩn trương, lòng bàn tay Triệu Trác Côn toát mồ hôi, hắn nhìn thấy người chỉ huy đứng trên thang, ngẩng đầu nhìn chiến hào phía trên. Đột nhiên, theo sau tiếng nổ kịch liệt và một trận đất rung núi chuyển, cuồng phong thổi qua đầu bọn họ. Triệu Trác Côn lần đầu tiên cảm nhận được lực xung kích khi đạn pháo 240 ly nổ tung, mấy chiến hữu không kịp đề phòng thậm chí trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đồ chó chết, ta biết ngay, pháo cối chết tiệt này chỉ được thế này thôi không chính xác chút nào. Lão Mã ngồi dậy từ vũng bùn, dùng ống tay áo cẩn thận lau khẩu súng trường dính đầy bùn, vừa lau vừa mắng. Đồ chơi này, nếu bắn trượt một phát, thì toi mạng đàn ông của ta. Cẩu đảng, người cũng ngã nhào một thân bùn, thì ông súng trường, khẩn trương nhìn chằm chằm chiến hào. Đột nhiên, tiếng quân hiệu chói tai từ mấy hướng truyền đến, cờ Chu Tước có ấn hiệu luân phiên được dương lên từ trong chiến hào, những người chỉ huy cầm súng lục ổ quay, dưới cờ Chu Tước lớn tiếng gào thét. Nhanh, nhanh lúc này, căn bản không cần nghe bọn họ trách mắng gì, mọi người đều biết, phải lên đường. Huynh đệ, theo ta. Trung đội trưởng gào lên một tiếng, dẫm lên thang bên cạnh chiến hào, một tay vịn bậc thang, một tay cầm súng trường, ba lần hai lượt nhảy ra khỏi chiến hào, trước mặt là phòng tuyến quân Brazil bao phủ trong khói lửa. Dưới làn pháo kích và oanh tạc không ngừng, phòng tuyến đã sớm bị nổ thành hố bom. Trên chiến tuyến không thể nhìn thấy điểm cuối, các chiến sĩ như kiến hôi tràn ra khỏi chiến hào, vô số cờ Chu Tước đỏ rực nhảy nhót trên mặt đất đen kịt. Đúng lúc này, trung đội trưởng chạy đến bên cạnh Triệu Trác Côn, đá một cước, đồ rùa, phát lăng gì, theo sau ta, nhanh. Mọi người đều theo đội hình tản binh chạy về phía trước, mục tiêu là chiến hào của người Brazil, chỉ cần xông đến đó, chiếm lĩnh chiến hào, bọn họ coi như hoàn thành nhiệm vụ. 200 thước, không xa. Không sai, bạn ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trước mặt bọn họ là những hố bom lớn nhỏ, rất nhiều hố đều đọng đầy nước mưa. Oanh. Oanh gần như ngay khi bọn họ vừa ra khỏi chiến hào, pháo cối của người Brazil đã nổ, đạn pháo thỉnh thoảng nổ tung giữa các chiến sĩ, nổ tung bùn đất và mảnh vỡ trên chiến trường. Phía trước, đạn của người Brazil đánh tới như mưa, rơi xuống đất tạo thành những cột bùn bắn tung tóe. Mấy chiến sĩ vừa xông ra mười mấy mét đã ngã xuống, người cầm quân kỳ đi tiên phong thân thể đột nhiên dừng lại, người liền ngã xuống đất. Cờ, trong khoảnh khắc cờ ngã xuống, Triệu Trác Côn nhớ đến lời các trưởng quan đã nói với hắn ở trại tân binh, quân kỳ không thể đổ. Quân kỳ tung bay. Cờ, cờ không thể đổ, nhìn quân kỳ ngã xuống, Triệu Trác Côn không chút do dự tiến lên nhặt cờ, chỉ cần hai ba bước, hắn đã vọt tới, sau đó lại một lần nữa giương cao cờ Chu Tước. Đó là chiến kỳ của họ. Dê. Yeah. Triệu Trác Côn giơ cao quân kỳ, giống như người tiên phong tử trận, quay đầu gào thét, ánh mắt hắn kích động, giơ cao cờ Chu Tước đón gió vẫy vùng. Hắn đột nhiên tăng tốc, lập tức xông vào phía trước nhất của toàn liên. Người tiên phong là chiến sĩ có tỷ lệ tử trận cao nhất. Người tiên phong là tiên phong, nhất định phải xông lên phía trước nhất. Hơn nữa, người tiên phong còn là đối tượng được kẻ địch ưu tiên chiếu cố, mọi người đều biết, cờ xí ngã xuống, thì sĩ khí của địch cũng sụp đổ. Trong chiến hào biến dạng, những thương phẩm của người Brazil không ngừng phát ra ánh chớp đáng sợ trước mặt các chiến sĩ. Triệu Trác Côn, người xông lên phía trước nhất, chỉ cảm thấy đạn siêu siêu bay qua tai, đánh vào trước mặt và dưới chân hắn. Đạn dường như cũng đang nhắm vào hắn, đều tránh hắn. Dường như cờ Chu Tước đang phù hộ hắn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy trước ngực nóng rực, tự như có thứ gì đó xuyên qua thân thể hắn, không có đau đớn, không có cảm giác nào khác. Khi nó bay ra, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cũng bị nó mang đi, người không tự chủ được liền ngã xuống. Cách chiến hào của địch còn 3-40 mét, Triệu Trác Côn trúng đạn, hắn nhào một cái rồi ngã xuống, hắn không lùi, mà chống cột cờ quỳ ở đó. NG uồn nâng cấp, thiên. Lôi trúc bạn đọc là hiểu rồi đê ó. Chiến tranh, kiểu gì cũng cướp đi sinh mạng con người. Chiến trường xưa nay đâu có lãng mạn, cái gọi là màu máu vốn đã chẳng có gì đáng nói, cho dù có, cũng chỉ là của số ít người. Vàng bạc và của cải là cội nguồn của mọi cuộc chiến, dù chưa từng đến Serbia, nhưng cũng chẳng cản trở việc hiểu rõ. Biết rõ câu nói của người Serbia. Thực tế, trước khi xuất quân, phụ thân hắn đã viết cho hắn một bức thư, bằng tiếng Serbia, cho đến bây giờ, phụ thân hắn vẫn không viết được tiếng Hoa, xem như thợ đóng giày, ông chỉ nói được vài câu tiếng Hoa đơn giản. Không phải vì ông ghét bỏ tiếng Hoa, mà vì ông thực sự không biết. Thật ra, đối với Đại Minh, phụ thân luôn mang ơn, dù sao, trước kia ông chỉ là một công tượng trong trang viên, không chỉ phải làm việc cho chủ trang viên, mà còn phải làm cả việc đồng án, chủ trang viên ngoài việc cho ông thuê một căn phòng thì chẳng cho gì khác. Ít nhất sau khi Đại Minh đến, phụ thân có thể thuê một căn phòng, tự mình buôn bán, chỉ có điều tiếng Hoa lại quá khó học trong chiến tranh, chính trị gia cung cấp đạn dược, người giàu có cung cấp lương thực, người nghèo cung cấp con cái. Sau khi chiến tranh kết thúc, chính trị gia thu hồi số đạn dược còn lại, người giàu có tích trữ càng nhiều lương thực, còn kẻ nghèo hèn chỉ có thể tìm đến mộ phần của con cái mình. Trong lòng thầm nhớ lại lời lẽ trong thư của phụ thân, rừng lấy lý nhìn những thi thể trước mặt, ánh mắt hắn lộ vẻ u sầu. Lâm lớp trưởng, người tiên phong kia là người trong lớp của ngươi à? Dạ, đúng vậy. đại đội trưởng đã xin công cho hắn, quả là một chiến sĩ không tồi. Rất dũng cảm, là tân binh năm nay đúng không, từ Hoa Hạ đến? Đúng vậy, vừa mới đến, chưa được nửa năm. Có địa chỉ nhà của hắn không? Ta định viết thư cho người nhà hắn. Đây là một bức thư mãi mãi không thể gửi đi, bởi vì người nhà của hắn đã sớm qua đời. Rất nhanh, thi thể các chiến sĩ được đưa vào quan tài, rồi chất lên xe tải, thi thể sẽ được đưa về phía sau, theo nguyện vọng của họ, sẽ được đưa đến nghĩa trang công cộng ở quê nhà, hoặc là an táng tại Trung Liệt Từ. Tuyệt đại đa số quân nhân đều chọn Trung Liệt Từ, đối với quân nhân Đại Minh mà nói, Trung Liệt Từ là một nơi vinh quang. Đi tốt. Nhìn những cổ quan tài chứa thi thể chiến hữu lần lượt được đưa lên xe tải, Rừng Lấy Lý lặng lẽ chào theo kiểu nhà binh, sau đó, hắn quay người rời đi, lúc đi, hắn ngoảnh lại nhìn những cổ quan tài kia, khẽ gật đầu, dường như muốn nói điều gì trận chiến, kể từ khi trận địa bên ngoài Montevideo thất thủ, đã tạm thời qua đi một thời gian, quân đội cuối cùng cũng tiến vào Montevideo, nơi này từng là thủ đô của Uruguay, mặc dù bên ngoài thành có hai cứ điểm, nhưng dưới hỏa lực pháo binh công thành và oanh tạc hạng nặng, đã sớm biến thành phế tích. Khi Rừng Lấy Lý cùng đồng đội tiến vào cứ điểm, họ chỉ nhìn thấy một vùng đổ nát. Các chiến sĩ duỗi thẳng chân ngồi cạnh lô cốt đổ nát, vì giao thông, vì chiến đấu ác liệt mà mệt mỏi, thậm chí không muốn mở mắt. Xung quanh là hàng trăm thi thể binh lính Brazil, có người da trắng, cũng có người da đen, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là người chết. Một số chiến sĩ sẽ tìm kiếm chiến lợi phẩm trên thi thể, thật ra cũng chẳng có gì, nhiều nhất chỉ là một khẩu súng lục ổ quay hoặc dao găm. Trong lúc nghỉ ngơi, các chiến sĩ lấy lương khô từ trong ba lô ra, một miếng bánh quy, một nguồn nước lạnh, trong nước có vị lục đậm, đó là vị thuốc giải độc, mặc dù mùi vị rất đậm, nhưng so với nước lã, loại nước này an toàn hơn, chính là nước sạch giải độc, khiến cho bệnh kiết lỵ trong quân đội Đại Minh gần như tuyệt diệt. Còn quân đội Brazil vẫn có hàng ngàn người chết vì bệnh kiết lỵ thông thường, nguồn nước không sạch và vệ sinh doanh trại tồi tệ vẫn luôn là kẻ thù lớn nhất của quân đội. Trong lúc các chiến sĩ nghỉ ngơi, phía sau họ, trên phế tích cứ điểm, có dòng chữ ngày 3 tháng 11 thứ 71 đoàn chiếm lĩnh, có lẽ vài giờ trước, vẫn còn các chiến sĩ đứng trên phế tích, vui vẻ dương cao quân kỳ, vũ khí reo hò, theo chân các nhà quay phim ghi lại tất cả, đến một ngày nào đó, trong rạp chiếu phim sẽ chiếu bộ phim đánh chiếm Montevideo, và ống kính này sẽ xuất hiện. Tất cả những điều này luôn khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng đối với Rừng Lấy Lý và các chiến hữu của hắn mà nói, hiện tại họ chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Trong lúc họ nghỉ ngơi, từ hướng thành thị không ngừng có tiếng súng vọng lại, trong các công trình kiến trúc ở biên giới thành thị, người Brazil vẫn đang kháng cự, nhưng càng ngày càng nhiều người đầu hàng, trong những trận oanh tạc và pháo kích liên tục, đã sớm bị đánh mất hết dũng khí, rất nhiều người Uruguay không trực tiếp đào ngũ, mà trực tiếp chọn đầu hàng khi tấn công, còn những người tự do, phần lớn cũng trực tiếp đầu hàng, nhưng thứ chờ đợi họ đương nhiên là sự trừng phạt vì những tội ác họ đã gây ra ở Paraguay. Đại Minh là một kẻ thù. Đương nhiên, cũng có một số quân nhân Brazil ngoan cường, họ chiến đấu đến cùng, thậm chí trong một dãy nhà trong thành, hơn trăm quân nhân Brazil không chỉ chiến đấu đến cùng, mà thậm chí khi công trình bị đánh hạ, họ đã chọn đồng quy vu tận. Khi biết được sự dũng cảm của quân nhân Brazil, Lương Võ, vị quân trưởng thứ ba, không khỏi tán thưởng. Quả là một đám chiến sĩ dũng cảm. Là một đám chiến sĩ đáng kính. Sau khi tán thưởng, hắn ra lệnh cho các quan sát viên đến từ Anh, Mỹ, Pháp, không khỏi ngỡ ngàng. Để thể hiện sự tôn trọng của chúng ta, ta thấy cũng không cần chiêu hàng. Quân nhân nên được tôn trọng đầy đủ. Cái gọi là tôn trọng chính là để họ chết. Cái gì? Còn có loại thao tác này. Đối mặt với tình huống này, thiếu tá Montgomery, quan sát viên người Anh, lập tức phản đối. Tướng quân, không chiêu hàng thật sự là trái với đạo lý nhân đạo. Không sai, phiên bản này có ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ai nói? Đó chẳng qua chỉ là đạo lý của người bình thường. Lương Võ nói thẳng. Đạo lý của quân nhân là gì? Vì nước mà chiến tử mới là vinh quang tối thượng của quân nhân, nếu họ chủ động đầu hàng, chúng ta hoan nghênh, nếu họ muốn kiên trì đến cùng, vì sự tôn trọng của họ, chúng ta đương nhiên muốn thành toàn cho họ. Các ngươi không hiểu, ở phương Đông, chiến tử mới là vinh quang của quân nhân. Nói xong những lời này, Lương Võ không khỏi lên lớp cho Montgomery, Johnson và Mang Cao vui. Các ngươi, đến Đại Minh đã lâu như vậy, căn bản không hiểu rõ quân nhân Đại Minh, các ngươi biết cái gì là hồn của quân nhân không? Nhìn vẻ mặt mơ hồ của mấy vị quan sát viên nước ngoài này, Lương Võ giải thích. Hồn của quân nhân chính là thấy chết không sờn, chính là xả thân vì nghĩa. Quân nhân Đại Minh ta, mỗi lần xuất chinh, đều lấy Trung Liệt Từ làm vinh, tôn trọng địch nhân, chính là trên chiến trường, thành toàn cho sự trung dũng của họ. Ta muốn ca ba ngươi khảm cuốn tướng quân nếu biết quyết định của ta, hắn nhất định sẽ cảm tạ ta. Ca ba ngươi khảm cuốn tướng quân nếu biết e là sẽ đầu hàng nhanh hơn. Sáng hôm sau, đối mặt với thực tế quân Minh đã tiến vào Montevideo, Tư lệnh quân Brazil Caba ngươi khảm cuốn thượng tướng trực tiếp hạ lệnh treo cờ trắng. Đối mặt với lá cờ trắng dương cao, Lương Võ cũng rất thất vọng. Tướng quân, dường như ngài rất thất vọng. Mang cao vui thượng úy, vị quan võ của đại sứ quán Pháp, cũng là một quan sát viên, nhìn hắn mà nói. Ai, các ngươi không hiểu. Lương Võ có chút cảm thán. Có thời gian, ngươi nên đến Trung Liệt từ xem, có lẽ đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu. Montevideo giành lại, cũng chẳng gây ra chút gợn sóng nào ở Đại Minh. Thậm chí báo chí còn chẳng đăng phụ trương, cũng chẳng có ăn mừng chiến thắng gì, bởi vì ai cũng hiểu, thành phố này thất thủ, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Đế quốc lục quân hy sinh 1.049 người, bị thương 4.172 người. Quân địch cố thủ hy sinh hơn 29.000 người, bị thương 7.820 người, 11.238 người bị bắt, còn có 7.651 người mất tích. Ngồi trên xe ô tô đến xưởng đóng tàu, Lưu Côn Bằng nhìn con số trên báo, không khỏi tán thưởng. Quân đội đế quốc lại lên một bậc rồi. Gần 30 lần hy sinh, lục quân đế quốc quả là dũng mãnh không phải bàn. Lời hắn vừa dứt, thư ký ngồi cạnh tài xế liền lên tiếng. Ty trưởng, xét cho cùng vẫn là đại pháo. Một người bạn học của tôi ở tiền tuyến kể rằng, bọn chúng lung vây mà không đánh, ít nhất đã bắn 30 vạn phát đạn. E rằng đây cũng là nguyên nhân người Brazil mất tích nhiều đến vậy, bị nổ đến tan xác. Ai da, đây là lối đánh của quân đội đế quốc, theo chi phí mà nói, đạn pháo dù sao cũng rẻ hơn người. Thành triết, chúng ta di dân tư mỗi lần chở một di dân đến đây tốn bao nhiêu? 732 nguyên đến 781 nguyên. Cho dù không tính chi phí huấn luyện, trợ cấp cho binh sĩ, chỉ riêng chi phí vận chuyển từ Hoa Hạ đến gần biển đã đủ mua 5-6 phát đạn rồi. Nếu tính cả chi phí huấn luyện, chi phí cho một chiến sĩ ít nhất vượt quá 20 nguyên, tức là 20 phát đạn. Nếu thêm cả tiền trợ cấp, mỗi chiến sĩ hy sinh, ít nhất cần chi 5-600 nguyên, tức là hơn mấy trăm phát đạn. Chiến tranh kỳ thực cũng như làm ăn, luôn phải tính toán chi phí. So với vũ khí đạn dược, con người mới là chi phí quý giá nhất. Lưu Côn Bằng có quan điểm này là do Hoàng đế Chu Lớn đã truyền đạt cho họ trong nhiều năm, nhấn mạnh nhân lực là trên hết, cũng bởi vì Đại Minh đang thiếu người. Đối với Đại Minh thiếu hụt nhân lực, tài nguyên, đạn pháo muốn có lúc nào chẳng được, nhưng người thì không dễ kiếm. Huống hồ, về mặt thời gian, chúng ta chiêu mộ một người từ Hoa Hạ, chở họ đến đây, rồi hoàn thành huấn luyện tân binh, ít nhất cần 4 tháng. Khả năng ra tiền tuyến, cũng mất 4 tháng. Nếu là sinh sản, từ lúc hài nhi ra đời đến khi trưởng thành cần 18 năm. Vậy, xưởng của chúng ta sản xuất một phát đạn mất bao lâu? Đáp án rất rõ ràng. Tư Gia Nhường Tôn Thành Triết suy nghĩ một lát, lúc này mới nhớ lại, ngay từ thời Nam Hoa, bệ hạ đã luôn nhấn mạnh mạng người Nam Hoa còn quý hơn đạn pháo, thà dùng 100 phát đạn đổi lấy một mạng người. Ty chức lĩnh giáo. Thư ký gật đầu sâu sắc, Lưu Côn Bằng dựa vào ghế, nhắm hờ mắt, tự nhủ. Kỳ thực, xét cho cùng, vẫn là Đại Minh ta công thương phát đạt. Đổi lại quốc gia khác, muốn đánh mấy chục vạn phát đạn, cũng không có mà dùng. Đúng vậy, trong vài chục năm qua, sản lượng công nghiệp của Đại Minh đã vững vàng đứng thứ ba thế giới. Dù sản lượng sắt chỉ có 2 triệu tấn, tương đương 10% sản lượng toàn thế giới, nhưng sản lượng thép đã vượt 4 triệu tấn, chiếm 70% toàn thế giới. Điểm đáng lo ngại duy nhất là than đá, chỉ có 28 triệu tấn, hơn nửa 80% đến từ khu tổng đốc Bắc Hải. Ngoài ra, mỗi năm còn phải nhập khẩu 7 triệu tấn than đá từ thuộc địa mở phổ thật thà. Cho nên ở Đại Minh, quý giá nhất là thuyền buôn, mãi mãi là thuyền vận quặng. Đương nhiên, còn có thuyền di dân. Thuyền vận quặng thuộc về công thương bộ quản lý, còn thuyền di dân là do di dân tư của hắn quản lý. Quý giá là vì, Đại Minh hàng năm cần chở về hàng chục triệu tấn than đá từ hải ngoại, đồng thời cần đưa vào một lượng lớn di dân từ Hoa Hạ. Hôm nay Lưu Côn Bằng đến xưởng đóng tàu để tham gia nghi thức hạ thủy của một con tàu di dân mới. Hà Nam Hào 1. 7 vạn tấn. Hà Nam Hào là tàu di dân cỡ lớn thế hệ thứ hai của Đại Minh, trọng tải 17.032 tấn, dài 227 mét, rộng 22.3 mét, là con tàu lớn nhất thế giới, ngoài Đại Đông Phương Hào, được trang bị hai động cơ hơi nước ba buồng, là loại động cơ lớn nhất thời bấy giờ, có thể tạo ra 15.000 mã lực, hai chân việc đẩy, thiết kế tốc độ 18 hải lý, giờ, tốc độ tối đa 19 hải lý, giờ. 185 vạn giường ngủ, 16 chiếc tàu di dân cung cấp, tính ra, một năm có thể vận chuyển 2 triệu di dân đến Đại Minh. Ném rượu thắng lợi trong tay ra, trúng vào dây cung bên trái của Hà Nam Hào. Khi ụ tàu mở ra, chiếc tàu di dân cỡ lớn này từ từ hạ thủy trong tiếng hoan hô. Tiếng còi tàu vang lên, nhắc nhở những người xung quanh. Nó sắp ra khơi, vượt đường biển. Đương nhiên, nó còn cần được trang bị. Lắp đặt khoang di dân, những khoang di dân này giống như thùng hàng, thậm chí còn có chút tương đồng với Hà Nam Hào. Trong khoang rộng rãi có thể lắp đặt 1.200 khoang di dân, mỗi khoang có thể chứa 20 người. Nếu không phải vì cần bố trí phòng ăn ở mỗi tầng, thì có thể vận chuyển được nhiều người hơn. Nhưng dù vậy, cũng đã là cực hạn. Mỗi chiếc tàu di dân rời đi, chở đầy di dân từ Hoa Hạ, đều là lúc vị ty trưởng di dân này lo lắng nhất, sợ hãi. Sợ tai nạn trên biển. Một khi xảy ra chuyện, đó sẽ là tai nạn hàng hải lớn nhất từ trước đến nay. May mắn thay, tuyến đường này đều là đường biển sâu, không cần lo lắng về đá ngầm. Lưu ty trưởng, trong 6 tháng tới, ba xưởng đóng tàu lớn sẽ giao Hà Nam cấp, có chúng, di dân hàng năm ít nhất có thể tăng thêm 2 triệu. Lý Uy, một kỹ sư đóng tàu nổi tiếng nhất Đại Minh, là người ai? Len Quy Thuận, khi còn gọi là Uyêu, từng tham gia xây dựng Đại Đông Phương Hào, những chiếc tàu vạn tấn đầu tiên của Nam Hoa đều do ông thiết kế và xây dựng. Đương nhiên, danh tiếng của ông không chỉ là chủ trì xây dựng những chiếc tàu vạn tấn đầu tiên của Đại Minh, mà nguyên nhân quan trọng nhất là Đại Minh có 1/3 kỹ sư đóng tàu, xuất thân từ môn hạ của ông, có thể được gọi là tổ sư gia của các kỹ sư đóng tàu Đại Minh. Lý công, 2 triệu quả là không ít. Nhưng vẫn chưa đủ. Lưu Côn bằng cười nói. Ở Hoa Hạ có mấy ngàn vạn đồng bào đang chờ chúng ta đón về. Hoa Hạ có gì nhiều nhất? Đương nhiên là người. Dân số Hoa Hạ là vốn liếng để Đại Minh tranh bá thiên hạ. Ai cũng biết điều này, nhưng vốn liếng này phải được vận chuyển đến Đại Minh mới trở thành vốn liếng của Đại Minh, nếu không thì chẳng là gì cả. Ách! Kinh ngạc nhìn Lưu Côn bằng, Lý Uy nói. Lưu ty trưởng, ngài không thể muốn một năm đưa hết bọn họ đến đây được. Người Hoa Hạ đông, Lý Uy đương nhiên biết, nhưng cũng không thể một năm vận chuyển hơn ngàn vạn di dân được. Di dân càng nhiều càng tốt. Nhìn chằm chằm vào con tàu di dân trên biển, Lưu Côn bằng dùng giọng điệu có chút cảm thán nói. Giống như bệ hạ đã nói, tình hình tai nạn ở Hoa Hạ đối với Đại Minh mà nói là cơ hội ngàn năm có một. Hình dáng của con tàu này rất khác lạ. Quả thực, hình dáng của nó trong mắt mọi người nên được coi là kỳ hoa dị thảo, tháp chỉ huy và ống khói nằm ở giữa tàu, nhưng lại tập trung ở bên phải, chỉ chiếm 1/4 chiều rộng của bong tàu hình que cời bằng gỗ kéo dài hơn 200 mét, bong tàu rộng rãi như vậy, vừa có thể làm sân vận động cho di dân, vừa có thể làm phòng học ngoài trời, tóm lại, công dụng rất lớn. Đây cũng là mục tiêu thiết kế ban đầu của nó. Đây là tư tưởng của Hoàng đế Chu Lớn. Đây cũng là tàu di dân tốc hành của Đại Minh, một loại tàu di dân vượt thời đại, nếu đem hình dáng của nó đến một thế giới khác, chắc chắn sẽ có người kinh ngạc mà nói. Cái này rõ ràng là hàng không mẫu hạm. Không sai, nói theo một cách khác, thứ này quả thực rất giống tàu sân bay. Thậm chí, lúc đầu, Chu Nguyên Chương cũng tham khảo tàu sân bay. Dù sao, nó có nhiều khoang nhỏ, bong tàu rộng lớn, có thể chứa rất nhiều thùng hàng trong tương lai, nếu kỹ thuật đã thành thục, chúng nó chính là tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Đại Minh. Chỉ cần cải tiến đôi chút, liền có thể dùng làm tàu sân bay. Tính năng tuyệt đối không thua kém gì loại tàu hộ tống sân bay thời Thế chiến thứ hai. Kỳ thực, chiếc tàu sân bay đầu tiên trên thế giới cũng là tàu dân sự được cải tiến. Mà hiện tại, chúng nó chính là thuyền di dân Đại Minh. Tác phẩm đã được làm mới nhờ xe ông cụ của Thiên. Lôi Trúc. Di dân trên thuyền ư, tàu sân bay ư, kỳ thực, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là cái gì? Đương nhiên là tàn quân ư, về điểm này, Đại Minh so với bất kỳ quốc gia nào khác đều có ưu thế đặc biệt. Vì sao lại đặc biệt? Bởi vì rất nhiều ngành nghề của Đại Minh đều cần phải tiếp nhận sự quản lý thống nhất của chính quyền. Cái gọi là quản lý thống nhất cũng không phải là chi phối, mà thực chất là dựa vào các biện pháp hành chính pháp luật, trực tiếp can thiệp hoặc quản lý sản xuất, lưu thông, phân phối ở từng khâu và từng bộ phận kinh tế. Theo tình hình chung của nền kinh tế quốc dân, tổng hợp các ngành nghề khác nhau để tiến hành quy hoạch sản xuất, nhận được sự hỗ trợ và khuyến khích của chính phủ, nói trắng ra là chủ nghĩa tư bản nhà nước có kế hoạch. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến công nghiệp Đại Minh trỗi dậy nhanh chóng. Trong 10 năm qua, từ việc Sở Chính sách Công nghiệp ban hành quy hoạch phát triển tổng thể công ty đến việc Ủy ban Quản lý Thống nhất Kinh tế Đế quốc ban hành và áp dụng kế hoạch 1 năm và kế hoạch 2 năm hiện tại, công thương nghiệp Đại Minh đã đạt được sự phát triển vượt bậc. Theo kế hoạch của Ủy ban Quản lý Thống nhất Kinh tế Đế quốc, sau khi hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 3, Đại Minh sẽ vượt qua nước Anh, trở thành cường quốc công nghiệp số 1 thế giới. Ngành đóng tàu được coi là trụ cột của công nghiệp nặng, sản xuất của nó đương nhiên cần phải tiếp nhận sự quản lý thống nhất. Từ hình dáng tàu đến các thông số cơ bản đều dựa trên đề xuất của Bộ Hải quân, Bộ Vận tải và các ban ngành liên quan, được Ủy ban Quản lý Thống nhất áp dụng. Giống như từ năm ngoái, Ủy ban yêu cầu tất cả các tàu buôn đang đóng bắt buộc phải sử dụng nồi hơi hai chức năng dầu và than đá, nhằm giảm bớt việc sử dụng than đá, để bảo vệ an toàn nhiên liệu. Dù sao, Đại Minh thiếu than đá nhưng lại có nhiều dầu. Thông thường, Ủy ban Quản lý Thống nhất Kinh tế rất bận rộn, nhưng sau khi chiến tranh nổ ra, công việc của Ủy ban càng thêm bận rộn, hầu như ngày nào, tòa nhà 9 tầng cao của ủy ban cũng sáng đèn đến tận bình minh. Mặc dù trời đã hửng sáng, nhưng trong tòa nhà của ủy ban vẫn còn rất nhiều văn phòng sáng đèn. Tất cả các nhà máy, bao gồm cả các xưởng, đều phải được đưa vào quản lý thống nhất. Y Bình An vén tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, chỉnh lại gọng kính, có chút kích động nói. Đại Minh có 6.251 xưởng gia công kim loại tư nhân, họ nắm giữ 4,75 vạn bộ thiết bị máy móc gia công kim loại các loại, số lượng máy móc gần gấp 3 lần so với nhà máy chế tạo vũ khí Nam Hoa. Khoa trưởng, tôi cho rằng, nhất định phải đưa họ vào phạm vi quản lý thống nhất, thông qua quản lý thống nhất, đưa họ vào phạm vi sản xuất theo yêu cầu của quân đội đế quốc, ân nghĩ một lát, Y Bình An nói. Đây chính là động viên của đế quốc không chỉ ở nhân lực, mà còn ở vật lực, cũng bao gồm tất cả các doanh nghiệp sản xuất, thương nghiệp cung ứng của đế quốc. Kể từ khi tuyên chiến, tất cả các nhà máy của Đại Minh đều bước vào chế độ thời chiến, và Ủy ban Thống nhất đương nhiên cũng phải phối hợp với chế độ thời chiến để áp dụng, bắt đầu công việc của mình. Là một công chức của khoa công nghiệp máy móc, Y Bình An rất rõ tình hình hiện tại của Đại Minh. Một mặt là đơn đặt hàng tăng vọt, một mặt là sản lượng không theo kịp, nếu muốn huy động, nhất định phải động viên tất cả các doanh nghiệp có khả năng sản xuất, cho dù chỉ là một xưởng nhỏ. Tôi cho rằng, nếu động viên những xưởng này, cho họ tham gia sản xuất thống nhất, việc cung cấp vũ khí của chúng ta ít nhất có thể tăng 30%. Nghe thuộc hạ báo cáo, Lý Thời Phong xoa bóp huyệt Thái Dương, nói. Trước mắt, hoàn toàn không cần thiết như vậy, việc quản lý thống nhất hàng ngàn xưởng là một việc vô cùng rườm rà, cần phải đầu tư rất nhiều nhân lực, vật lực. Hơn nữa, xét theo tình hình hiện tại, quân đội đã dẹp yên Montevideo, cho dù chiến tranh mở rộng đến bản thổ Brazil, chiến tranh cũng sẽ sớm kết thúc, ít nhất hiện tại căn bản không cần động viên những xưởng đó. Hơn nữa, sản xuất các sản phẩm dân dụng cũng cần đến họ. Chúng ta không thể để tất cả các nhà máy đều tập trung vào quân nhu mà. Không quan tâm đến đời sống dân sinh. Dù sao, cuộc chiến tranh này căn bản là không thể kéo dài bao lâu. Khoa trưởng trả lời, khiến Y Bình An lớn tiếng tranh luận. Khoa trưởng, đã là chiến tranh sẽ sớm kết thúc, chúng ta không cần đến, vậy lần sau thì sao? Chúng ta có thể thử nghiệm trước trong lĩnh vực này, đợi đến khi chiến tranh bùng phát lần sau, thì có thể lần sau, lại nói lần sau, hiện tại đối với chúng ta mà nói, có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là hoàn thành động viên quản lý thống nhất, thứ hai, chính là nhất định phải hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 2 năm đúng thời hạn. Chịu ảnh hưởng của chiến tranh, tiến độ áp dụng của kế hoạch 2 năm đã tụt lại 10%, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch 2 năm. Nếu chúng ta không thể hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn, vậy ngươi và ta đều là tội nhân của đế quốc. Tóm lại, ta vẫn là câu nói đó, hoàn thành kế hoạch là công thần của quốc gia, nếu không, chính là tội nhân. Chờ Y Bình An rời khỏi phòng làm việc, Lý Thời Phong nhìn bóng lưng của hắn qua cửa sổ, tự nhủ. Quả là một tên cố chấp. Dứt lời, Lý Thời Phong lại một lần nữa đi đến bản đồ treo tường, nhìn chằm chằm vào bản đồ kế hoạch hàng năm, lông mày nhíu chặt lại. Thật sự là, nếu theo tốc độ hiện tại, đến cuối năm nay, kế hoạch hàng năm có thể sẽ chậm hơn 20% trở lên, đến lúc đó, chúng ta thật sự là tội nhân của quốc gia. Nghĩ một lát, Lý Thời Phong nói thêm. Nhất định phải tìm cách giải quyết những vấn đề này. Chiến tranh sẽ thúc đẩy sự phát triển của kỹ nghệ, đồng thời cũng sẽ cản trở sự phát triển của kỹ nghệ. Đối với công thương nghiệp Đại Minh đang trong giai đoạn phát triển, chiến tranh bùng phát giống như con dao hai lưỡi, vừa thúc đẩy sự phát triển, vừa ảnh hưởng đến kế hoạch đã định trước. Do việc các công ty máy móc, công ty cơ khí chuyển đổi sang sản xuất vật tư quân nhu, lượng cung ứng máy móc và thiết bị lớn của chúng ta hiện tại đã giảm 30%, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến việc áp dụng kế hoạch 5 năm, mặc dù không chấp nhận đề nghị của thuộc hạ, nhưng vào buổi trưa, Lý Thời Phong vẫn báo cáo tình hình chậm trễ của kế hoạch cho chủ nhiệm trong văn phòng. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tóm lại, do vấn đề cung ứng thiết bị, tiến độ áp dụng của rất nhiều dự án lớn đã bị ảnh hưởng. Hiện tại, vấn đề này không được giải quyết, kế hoạch chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thật sự không được, thì nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài đi. Nghe thuộc hạ báo cáo, Vương Quốc Đống, chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất, suy nghĩ một lát rồi nói. Về mặt tiền bạc có thể sẽ tăng thêm một chút chi phí, nhưng đây cũng là việc bất đắc dĩ, dù sao, hiện tại là thời kỳ đặc biệt. Sau đó, Vương Quốc Đống lại hỏi thăm một số vấn đề liên quan đến sản xuất quân nhu, đến cuối cùng, ông vẫn có chút bất đắc dĩ nói. Nói cho cùng, vẫn là công nghiệp của chúng ta chưa đủ mạnh mẽ a, kế hoạch 2 năm, kế hoạch 3 năm, muốn đợi những kế hoạch này đều hoàn thành, chúng ta mới có thể thực sự trở thành cường quốc công nghiệp số 1 thế giới. Đợi đến lúc đó, có lẽ, mới không còn giống như bây giờ, luống cuống tay chân, không đáp ứng được đơn đặt hàng quân nhu nữa. Công nghiệp Đại Minh còn chưa đủ mạnh mẽ a. Trước kia, không ít người còn đắc ý khoe khoang rằng Đại Minh ta giờ đã là cường quốc công nghiệp rồi. Nhưng đến khi chiến tranh nổ ra, đối mặt với lượng đơn đặt hàng trong và ngoài nước tăng vọt, ai nấy đều ngớ người. Há hốc mồm cũng phải thôi. đơn đặt hàng quân nhu lớn đến mức vượt xa năng lực sản xuất của công nghiệp Đại Minh. Để đáp ứng nhu cầu quân sự tăng cao, hầu hết các nhà máy đều ưu tiên sản xuất quân nhu, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều bách tính. Kỳ thực, chiến tranh đối với bách tính Đại Minh mà nói, ảnh hưởng cũng không quá lớn tất nhiên, trừ việc một số mặt hàng dần trở nên khan hiếm. Dù sao, việc trưng binh chủ yếu dựa vào di dân, còn đối với người bình thường, chiến tranh ảnh hưởng lớn nhất đến họ chính là chiến tranh làm tăng thu nhập. Đơn đặt hàng quân nhu tăng vọt khiến hầu hết các nhà máy ở Đại Minh đều phất lên, các nhà máy vì hoàn thành đơn hàng mà liên tục yêu cầu công nhân tăng ca, tiền làm thêm giờ tăng vọt, khiến thu nhập của nhiều công nhân thậm chí tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Phải nói rằng, chiến tranh đôi khi là chất xúc tác tốt nhất cho sự phát triển công nghiệp. Đơn hàng tăng vọt, sản lượng có hạn, khiến hầu hết các xí nghiệp Đại Minh đều được hưởng lợi, công nhân đương nhiên cũng được hưởng lợi. Giống như nhiều kỹ sư cao cấp, sau khi chiến tranh nổ ra, tiền lương của Lý Thiết Lương tăng hơn gấp đôi, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng, mỗi ngày đều làm việc đủ 16 tiếng trong xưởng, thậm chí cuối tuần cũng đến nhà máy làm thêm 8 tiếng. Có tiền là được, sức lực dùng không hết. Mỗi khi vợ con khuyên hắn bớt làm lại, Lý Thiết Lương đều đáp như vậy, hắn cho rằng đây là cơ hội trời cho. Làm nhiều việc, kiếm nhiều tiền mới là chính đạo. Lý Thiết Lương còn tính toán, chờ đến khi lĩnh lương tháng này, sẽ mời người hầu gái về nhà, kỳ thực chính là để cưới vợ cho con trai thứ hai. Trong lòng tính toán như vậy, Lý Thiết Lương tranh thủ cuối tuần gọi lão nhị từ xưởng về. Lão nhị bên nhà máy cũng rất bận rộn, hiện tại hầu như không có nhà máy nào nhàn rỗi, phàm là nhà máy đều có việc làm không hết, danh sách đơn hàng thì vô tận. Đương nhiên, thu nhập của các công nhân cũng tăng lên không ít, ngay cả ông chủ keo kiệt nhất cũng phải tăng lương cho công nhân. Nếu không tăng lương, e rằng những người trong xưởng đã sớm bỏ đi. Một bàn móng giò, một bàn lòng heo, một bàn thịt bò kho, thêm một bàn lạc rang và hai món rau xào của nàng dâu, hai người cùng nhau uống rượu. Ta nói này, Bình Tài à, mấy hôm nay ta cứ nghĩ chưa để Lý Thiết Lương nói xong, Lý Bình Tài đã lên tiếng. Cha, con cũng đang nghĩ đây, hay là mình tự mở xưởng đi? Cái gì? Lý Thiết Lương mở to mắt, khó hiểu nhìn Lý Bình Tài. Con nói cái gì? Cha xem, bây giờ chỉ cần là nhà máy thì việc làm không hết, ngay cả xưởng chỉ có vài cỗ máy cũng vậy. Nhà mình mà mở xưởng gia công, với tay nghề của cha, việc làm chắc chắn không hết, làm cho người ta thì sao bằng tự mình làm chủ, kiếm được nhiều hơn. Nhìn đứa con trai mới 17 tuổi, Lý Thiết Lương ngẩn người. Con nói gì? Tự mình mở xưởng. Nhà mình mấy đời nay có ai biết buôn bán đâu, cái việc buôn bán này, làm sao mà nhà họ Lý mình làm được, lời cha nói khiến Lý Bình Tài trực tiếp phản bác. Tổ tông còn chưa từng làm công nhân nữa là. Nhà mình đời đời kiếp kiếp ở Sơn Đông quê quán, chẳng phải là trồng trọt sao, vậy mà cha lại thành công nhân được. Lời phản bác của con trai khiến Lý Thiết Lương ngẩn người, nhìn đứa con trai mới 17 tuổi này, thằng bé quả nhiên là đọc sách mấy năm, cái đầu óc nghĩ khác hẳn hắn. Bình Tài à, nhà mình gia sản nhỏ, không chịu nổi giày vò đâu, mở xưởng thì cần bao nhiêu bạc chứ? Nhà mình làm gì có nhiều bạc như vậy? Mẹ ở một bên xen vào một câu, so với việc mở xưởng, bà còn muốn bế cháu trai hơn. Mấy hôm trước chủ nhà đã nói với bà rồi. Cần 1.000 mấy trăm đồng là được, cha. Hiện tại quân đội vừa đánh chiếm bờ sông Montevideo, chỗ đó tuy không bằng chỗ mình, nhưng chắc chắn cũng có máy móc. Mình đến đó, mua vài cái máy, nếu làm được thì mua luôn cả xưởng. Chưa để con trai nói hết lời, Lý Thiết Lương đã ngắt lời. 1.000 mấy trăm đồng, mua ai máy móc? Mua xưởng thì cần bao nhiêu tiền? Cha, cậu thúc làm tiệm cơm đã nhiều năm, nếu biết cha muốn ra làm riêng, chắc chắn sẽ vui lòng góp vốn. Còn có Trình lão bản, người ta đã sớm muốn cùng cha mở xưởng rồi, tay nghề của cha trong mấy khu dân cư quanh đây ai mà không biết. Những lời nói thật lòng, nâng cao tay nghề của mình, Lý Thiết Lương lộ vẻ đắc ý, mấy nhà máy đã từng ra giá để mời hắn, dù sao nhà máy đều dựa vào tay nghề của công nhân mà sống. Nếu cha tự mình ra làm riêng, họ chắc chắn sẽ vui lòng góp vốn, con nghĩ, chỉ cần 6-7 ngàn đồng là có thể mở xưởng, đến Montevideo mua mấy cái máy móc cũ, nhất định sẽ làm được. Việc này thật sự có thể làm được sao? Lý Thiết Lương gắp một miếng lòng heo kho, ăn một miếng, lại uống một ngụm rượu, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Việc này, e là vẫn chưa chắc chắn, nhà mình có hai người đang làm việc ổn định trong xưởng. Cha, có gì bất ổn, đều là dựa vào tay nghề, kỹ thuật mà kiếm cơm, sợ gì không thành, con có kỹ thuật, còn sợ không có nhà máy cần con sao? Nhưng con chắc chắn đến bờ Hà Định để mua máy móc sao? Hiện tại máy móc cũng không dễ mua, ngay cả Hứa lão bản trong xưởng của ta, phải cầu xin đủ đường mới có thêm 10 máy mới. Cha, đi một chuyến chẳng phải sẽ biết sao, thế nào cũng là một nước, lẽ nào lại không có máy móc? Lý Bình Tài uống một ngụm rượu, hai mắt tràn đầy ước mơ nói. Cha, thế nào cũng chỉ là lỗ 1 tháng tiền lương, nếu cha không yên tâm, vậy thì con đi một mình, còn lương thấp, lỗ không đáng mấy đồng. Nếu thành công, nhà họ Lý mình coi như phát đạt. Đêm đó, hai cha con nhà họ Lý đều không ngủ ngon, rốt cuộc có nên đi hay không? Hai người suy nghĩ suốt một đêm, đến ngày hôm sau, Lý Thiết Lương hai mắt đỏ hoe mới nói với con trai. Bình Tài, con cứ ở lại đây cho tốt, cha đi đến cái gì Montevideo, cha chưa để cha nói hết lời, Lý Bình Tài đã cười hỏi lại. Cha biết nói mấy câu tiếng Tây Ban Nha không? Đừng nói, chỉ là hỏi vu vơ như vậy, đã khiến Lý Thiết Lương ngẩn người, hắn một chữ cũng không biết. Cha, hay là mình cùng đi đi, hồi ở trường, con cũng học được chút ít tiếng Tây Ban Nha chút tin chỉ nhờ đến từ Tê Hiên. Lô. Trúc, hy vọng bạn thích. Trận chiến kết thúc. Theo quân đội đầu hàng, Montevideo bị đánh hạ. Có quân đội rời Montevideo tiến về phương Bắc, có quân đội lại tiến vào các khu vực khác, tiêu diệt tàn quân. Đối với quân đội đóng quân ở Montevideo mà nói, đã lâu không được hưởng thụ sự nhàn nhã. Trên đường phố đâu đâu cũng thấy quân nhân. Ban đầu, trên đường phố rất ít người dân, nhưng cũng như bất kỳ thành phố nào sau chiến tranh, vài ngày sau khi chiến sự kết thúc, người dân trên đường ngày càng đông. Dù sao, đối với người bình thường mà nói, họ luôn cần sinh sống. Để duy trì cuộc sống, rất nhiều người mang những thứ không thể thiếu trong nhà ra bán. Họ bày hàng ven đường, bán tranh, chăn lông, đồ ăn, thậm chí đôi khi còn có cả đồ sứ. A, Đại Thanh Càn Long năm chế. Nhìn chữ viết ở đáy đĩa sứ, Lâm Lễ hỏi. Là cả bộ sao? Đúng vậy, tiên sinh. Bao gồm cả bộ ấm trà, tổng cộng 78 món. Ngài xem, tất cả đều ở đây. Đây là hồi môn của tôi khi xuất giá. Lão phụ nhân cung kính đáp, mặc dù chỉ mới vài ngày, người dân địa phương đã nhận ra những người lạ này thực sự rất văn minh. Họ chưa từng cướp bóc, mua đồ luôn trả tiền. Bao nhiêu tiền? 10 minh nguyên, tiên sinh. Quá đắt, 6 nguyên thôi. Không nghi ngờ gì, 6 đồng tiền chắc chắn có thể mua được. Mua một bộ đồ sứ, Lâm Lễ liền xách chúng đến chỗ gửi thư của quân nhân gần đó, gói ghém đơn giản rồi gửi về nhà. Đại minh quân nhân đều có phúc lợi tương ứng. Mỗi tháng được gửi thư miễn phí 40 kg. Vì vậy, sau khi chiến sự kết thúc, chỗ gửi thư của quân nhân bận rộn nhất. Các chiến sĩ đều mua sắm đủ loại hàng hóa, đó là những món quà họ mang về cho gia đình. Đồ trên đường thật tiện lợi. Dạo bước trên đường phố Montevideo, Lý Bình Tài có chút kinh ngạc nhìn những người bán hàng rong ven đường, rất nhiều thứ rẻ như cho không. Sao lại không rẻ chứ? Về cơ bản đều là người dân bình thường bán đồ, toàn là đồ trong nhà, chỉ bán để kiếm sống qua ngày mà thôi. Lý Thiết Lương, người đã trải qua loạn thế, đương nhiên biết những người bán hàng rong trên đường là ai. Hay, cũng không dễ dàng gì. Thở dài, Lý Thiết Lương nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa, con hỏi thăm xem chỗ nào có nhà máy, chúng ta đi xem thử. Sau khi gửi bưu kiện xong, dạo bước trên đường, Lâm Lễ đi chưa được mấy bước đã chú ý đến hai người sáng sủa đang đi tới, vừa đi vừa hỏi han điều gì đó. Thế là anh ta lập tức đi tới, hỏi. Này, các ngươi từ đâu đến? Người phương Tây Đại Minh Binh. Nói chuyện rất lưu loát. Trưởng quan, chúng tôi từ Ứng Thiên đến, muốn đến đây làm ăn. Từ Ứng Thiên đến, làm ăn. Nhìn đồng bào trước mặt, Lâm Lễ cố ý dặn dò. Các ngươi đừng đi lung tung. Hiện tại trên đường nhìn có vẻ bình yên, nhưng ai biết có mai phục hay không. Nếu đụng phải bọn chúng, coi như xong đời. Đúng rồi, các ngươi làm ăn gì? Bộ tư lệnh có khu buôn bán, ở đó có hiến binh nhiều hơn, an toàn chắc chắn không có vấn đề. Thấy vị quan quân này nói chuyện rất khách khí, Lý Thiết Lương cũng không giấu giếm ý định của họ. Các ngươi muốn xử lý nhà máy. Đúng vậy, cho nên mới đến đây xem có cơ hội gì không. Cơ hội? Cơ hội cũng chính là các ngươi cứ như ruồi nhặng không đầu mà đi lung tung. Các ngươi đến bộ tư lệnh hỏi thăm, bên đó có người chuyên trách thương nhân. Lời đến miệng, Lâm Lễ nhớ đến lúc trước anh đi ngang qua một nhà máy đóng cửa, thế là anh nói với họ. Ta cũng biết một nhà máy, cách đây khoảng 3 dãy nhà, các ngươi muốn đi xem không? Vậy thì quá tốt rồi. Đôi khi cuộc đời gặp gỡ luôn kỳ diệu như vậy, ít nhất đối với cha con nhà họ Lý mà nói, ban đầu giống như ruồi nhặng không đầu, vừa đến đã tìm được một nhà máy. Mặc dù cổng chính nhà máy đóng chặt, nhưng trên cửa chính lại dán giấy niêm phong, chỉ rõ họ nên đến đâu. Nhà máy này là của người Brazil, đương nhiên là tài sản của địch. Vì vậy, họ tìm đến bộ tư lệnh, tại phòng thương vụ. Vừa mới trình bày ý định, đối phương đã lật xem sổ sách và nói. À, phương tác rèn đúc nhà máy đúng không? Các ngươi muốn mua lại? Đúng vậy, trưởng quan, chúng tôi muốn đến đó xem trước, xem có máy móc gì. Chưa đợi họ nói xong, viên thượng sĩ phụ trách tiếp đón đã thẳng thắn nói. Các ngươi có thể đảm bảo trong vòng nửa tháng khôi phục sản xuất không? Cái gì? Cha con nhà họ Lý có chút ngơ ngác. Đây là danh sách thiết bị của nó, tổng cộng có 23 mấy, các ngươi xem đi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đưa danh sách qua, thượng sĩ nói. Nếu các ngươi có thể đảm bảo trong vòng nửa tháng khôi phục sản xuất, chỉ cần nộp 1.000 nguyên tiền cọc là được. Tiền cọc? Tiền cọc gì? Lý Thiết Lương đang xem danh sách thiết bị có chút không hiểu, nhìn vị quân nhân này. Chính là tiền đặt cọc nhận thầu. Mặc dù đây là tài sản của địch, nhưng trước khi có phương án xử lý, quân đội chỉ là người quản lý. Các ngươi có thể nhận thầu, khôi phục sản xuất, thuê công nhân. Dù sao, thị trường luôn cần khôi phục bình thường. Thượng sĩ giải thích khiến cha con nhà họ Lý choáng váng, họ thậm chí còn không dám nghĩ đến, trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Tất cả như trong mơ, đợi đến khi họ ký tên vào hợp đồng nhận thầu, hai người vẫn chưa kịp phản ứng. Bình tài, hãng này là của chúng ta rồi. Ra khỏi bộ tư lệnh, trong mắt Lý Thiết Lương vẫn tràn đầy vẻ không thể tin được, việc này. Giống như trong mơ vậy. Không phải ta, cha không nghe vị trưởng quan kia nói sao, nhà máy của chúng ta chỉ là tạm thời nhận thầu, chúng ta phải trả tiền thuê. Quan trọng là sau này. Lý Bình Tài mím môi, có chút kích động nuốt nước bọt. Chờ sau này nếu tiến hành xử lý, người nhận thầu có thể ưu tiên tham gia xử lý. Kỳ thật, đây chính là xử lý tài sản của địch. Đối với quân đội đế quốc, họ không ngại cho thuê lại tài sản bị tịch thu hoặc không rõ của địch cho thương nhân trong nước, để đạt được mục đích khôi phục kinh tế. Về phần xử lý trong tương lai, tự nhiên có cơ quan chuyên môn xử lý. Cho đến lúc đó, nhà máy, nhà cửa, đất đai ban đầu trị giá mấy vạn, mấy chục vạn nguyên sẽ được xử lý với giá cực thấp cho những người có tầm nhìn xa. Mặc dù trong đó không thể tránh khỏi một số tài sản sẽ chảy vào tay một số người. Nhưng có thể khẳng định, đối với bất kỳ ai có ánh mắt, đây chính là phần thưởng của những người dám mạo hiểm trong chiến tranh, họ chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng với sự dũng cảm của mình. Vài ngày sau, nhà máy đổi tên thành Chấn Hoa Máy Móc, nhà máy đã khởi công trở lại. Công nhân trong xưởng chính là nhân viên tạm thời của xưởng cũ, thậm chí cả nguyên liệu sản xuất trong xưởng cũng là hàng tồn kho còn lại trước đây. Khi cỗ máy hơi nước vận hành trở lại, Lý Thiết Lương, người đã trở thành Lý lão bản, không thể tin được tất cả. Nếu không phải chiến tranh, ai dám tin vào tất cả những điều này? Không ai dám tin vào tất cả những gì đã xảy ra, nhưng Lý Thiết Lương biết, từ giờ trở đi, vận mệnh của lão Lý gia đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nghe tiếng máy móc ầm ầm bên tai, ông không khỏi nhếch môi, trên mặt lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng. Chiến tranh, rốt cuộc sẽ nảy sinh vô số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có kẻ một đêm phất lên, cũng có người trong một đêm mất trắng. Kỳ thực, đây cũng là chỗ mị lực của chiến tranh. Đương nhiên, với đại đa số người, chiến tranh chỉ là chiến tranh. Bọn họ không vì chiến tranh mà giàu lên, cũng không vì chiến tranh mà nghèo đi. Bọn họ chỉ là những người tham dự chiến tranh mà thôi. Là một kỹ sư trưởng công trình của hải quân, ba ngày sau khi quân đội chiếm được Montevideo, Triệu Ngọc Song đã theo thuyền đến đây. Không chỉ có hắn, còn có hơn 10 kỹ sư khác. Bọn họ đích thân lên bong tàu của chiến hạm Brazil đã chìm, tại chỗ khảo sát hiệu quả oanh tạc. Dù sao, đây là kinh nghiệm thực chiến vô cùng quý giá, thông qua việc phân tích tình trạng hư tổn của chiến hạm để đánh giá sát thương của lựu đạn hàng không. Nhưng khi những người khác chuyên tâm đo đạt hiệu quả phá hoại của lựu đạn, trong lòng Triệu Ngọc Song lại để tâm đến chiếc chiến hạm hơn cả. Thân tàu tổn thất không lớn a, quả thực không lớn, chủ yếu là hư hại ở kiến trúc thượng tầng, khoang nồi hơi bị tổn thương. Nhìn chung mà nói, tổn hại vẫn tương đối hạn chế. Câu trả lời của đồng nghiệp khiến Triệu Ngọc Song dời ánh mắt sang ba chiếc thiết giáp hạm khác. Chúng đều là chiến hạm cấp bên trong Á đội Ai Lạc, đều có lớp giáp dày 10 tấc Anh, cùng pháo chủ lực 10 tấc Anh. Nếu là chiến hạm, chúng chỉ là nhị đẳng chiến hạm. Nhưng nhị đẳng chiến hạm thì vẫn là chiến hạm A, đi đến vị trí tháp pháo giữa hạm, nhìn tháp pháo đã bị nổ bay, Triệu Ngọc Song tự nhủ. Có lẽ, chúng ta có thể vớt chúng lên. Cái gì? Thiếu tá hải quân cầu sĩ Vĩ đi ngang qua, hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói gì, Triệu Công? Vớt chúng lên. Đúng vậy, vớt lên. Như vậy không chỉ có thể nắm rõ tình hình hư tổn của chúng, hơn nữa. Dừng một chút, Triệu Ngọc Song nói ra ý tưởng của mình. Nếu có thể sửa chữa, chúng ta có thể sửa chữa lại. Nếu chỉ là hư hại ở kiến trúc thượng tầng và nồi hơi, nhiều nhất chỉ cần nửa năm là có thể sửa xong. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thêm 4 chiếc chiến hạm. Dù chỉ là pháo hạm 10 tấc Anh, nhưng dù sao, cũng là chiến hạm A, không thể không nói, đề nghị của Triệu Ngọc Song lập tức khiến cầu sĩ Vĩ hứng thú. Hắn nhìn quanh mấy chiếc chiến hạm bán lộ trên mặt biển, thoạt nhìn hư tổn nghiêm trọng, tự nhủ. Việc này xem ra cũng có thể xem là một biện pháp A, biện pháp đương nhiên là biện pháp tốt. Chiến hạm hư tổn không nghiêm trọng, nếu chỉ cần sửa chữa, thì chắc chắn nhanh hơn so với việc đóng mới, mà lại tiết kiệm tiền hơn, đây là chuyện ai cũng biết. Vừa nhanh vừa tiết kiệm, còn tìm đâu ra? Có thể vớt lên được không? Vớt lên hẳn không có vấn đề. Triệu Ngọc Song khẳng định nói. Nhưng sau khi vớt lên, cần kéo đến ụ tàu kiểm tra. Muốn xác định chắc chắn có thể sửa chữa, hay nói là đáng để sửa chữa, thì trước tiên có thể tiến hành sửa chữa đơn giản, sau đó kéo đến xưởng đóng tàu Ứng Thiên để sửa chữa. Xem xét tình hình thăm dò cơ bản hiện tại, ta thấy việc sửa chữa chúng vẫn rất có hy vọng, hơn nữa chi phí đại khái chỉ tương đương với một nửa của việc đóng mới. Triệu Công, các ngươi cứ nghiên cứu một chút, trước tiên soạn thảo một phương án, sau đó ta sẽ báo cáo lên Bộ Hải quân. Cầu Sĩ Vĩ lập tức quyết định. Là một sĩ quan hải quân, hắn tin rằng chỉ cần 4 chiếc chiến hạm này có thể sửa chữa, thì hải quân chắc chắn sẽ đồng ý, dù sao, hiện tại Đại Minh không có một chiếc chiến hạm nào ở bản thổ. Tất cả chiến hạm đều ở địa Trung Hải. Thậm chí trong câu lạc bộ hải quân, bọn họ còn nói một câu chuyện cười, rằng hiện tại hải cương Đại Minh chỉ cần dùng phi thuyền để bảo vệ, cho dù là số ít người cao tầng biết đòn sát thủ phòng hải của Đại Minh. Tàu ngầm ở bản thổ, căn bản không cần lo lắng ngoại xâm, nhưng không có chiến hạm, ngủ cũng không yên a, nói như vậy, mấy chiếc chiến hạm này đều có cơ hội sửa chữa. Tân nhậm Hải quân Thượng Thư Lý Nam Lâm, vị bá tước Vĩnh Xuyên của Đại Minh, cũng là tư lệnh hải quân sớm nhất của Đại Minh, sau khi nhận được báo cáo của cấp dưới, ngay lập tức phê chuẩn, đồng ý, rồi đến trong hoàng cung tự mình bẩm báo. Đúng vậy, bệ hạ. Theo phán đoán của kỹ sư trưởng, chi phí sửa chữa cần 160 vạn đến 2 triệu. Nếu không thay đổi, hoặc chỉ thay thế pháo chủ lực bị hư hại, thì chi phí có thể giảm bớt 30%, nói cách khác, hơn 1 triệu, hải quân có thể có được 4 chiếc chiến hạm. Lý Nam Lâm trả lời, khiến Chu Hoàng đế khẽ gật đầu. Nói như vậy, cũng rất có lợi a, không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đúng là vô cùng có lợi a, bỏ ra hơn 1 triệu mà có được 4 chiếc chiến hạm, chuyện tốt như vậy tìm đâu ra, quả thực là không tìm thấy a. Đây hoàn toàn là chiến lợi phẩm a, quả thực rất có lợi a. Theo trọng tải mà nói, một chiếc chiến hạm cung cấp cần ít nhất 140.150 vạn nguyên. Hiện tại chúng ta chỉ cần bỏ ra tiền của một chiếc đã có thể có được 4 chiếc, hơn nữa nếu nhanh có lẽ chỉ cần 2-3 tháng là có thể hoàn thành sửa chữa. Không chỉ tiết kiệm tiền, quan trọng nhất là có thể khiến hạm đội bản thổ không đến nỗi ngay cả một chiếc chiến hạm cũng không có. Trong khi nói chuyện, Lý Nam Lâm nhìn ánh mắt bệ hạ đều phức tạp. Chính là bệ hạ đã phái chiến hạm hải quân của chúng ta đến địa Trung Hải, để 4 nước đồng minh làm trò. Ai, nói đến cùng, vẫn là thực lực hải quân của chúng ta quá yếu kém a. Chúng ta một mặt muốn cùng nước Anh ở những khu vực khác tiến hành đối kháng, mặt khác, còn phải suy nghĩ đến bản thổ, an toàn trên hai đại dương. Chu Hoàng đế thuận miệng nói. Đợi đến khi U Châu cấp phục vụ, vấn đề đại khái có thể giải quyết, nhưng hình như cũng không ổn lắm. Nước Mỹ không phải thông qua một bản dự toán mới, bọn họ không phải dự định sang năm đóng 4 chiếc chiến hạm, 4 chiếc thiết giáp tuần dương hạm và 6 chiếc tuần dương hạm sao? Hải quân có kế hoạch đối phó gì không? Đối mặt với khiêu chiến từ nước ngoài, Chu Hoàng đế đáp lại xưa nay đều rất trực tiếp. Biển cả mênh mông là sòng bạc, muốn trên chiếu bạc thắng lớn, ít nhất phải khiến vốn liếng của mình trở nên hùng hậu hơn trước đã. Bệ hạ, hải quân hiện tại lo lắng không phải là sự bành trướng của hải quân Mỹ, mà là uy hiếp mà liên minh Anh Mỹ sẽ mang đến cho chúng ta. Mặc dù trong vài năm qua, vì lý do sức khỏe, Lý Nam Lâm vẫn luôn an dưỡng khỏi quân đội, nhưng không có nghĩa là hắn không quan tâm đến việc xây dựng hải quân, không quan tâm đến uy hiếp bên ngoài. Trước đây, hải quân Mỹ không gây ra uy hiếp lớn cho chúng ta, hơn nữa lực lượng trên biển của chúng ta cũng vượt xa nước Mỹ. Nhưng theo sự bành trướng hơn nữa của hải quân Mỹ, nhất là khi quốc hội hiện tại đang thảo luận liên minh Mỹ. Anh, nếu hai nước này liên hợp hành động, vậy chúng ta phải làm thế nào để đối kháng với bọn họ đây? Bệ hạ, thần cho rằng, để đối kháng với liên minh Anh Mỹ và uy hiếp mà họ mang đến cho chúng ta ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, chúng ta nhất định phải xây dựng một vòng mới trong kế hoạch mở rộng hải quân, bằng cách mở rộng lực lượng trên biển hùng mạnh để đáp trả những thách thức của họ. Đại Minh tuy chưa đủ mạnh, nhưng xét về chỉ số công nghiệp kinh tế, đã vươn lên hàng thứ 3 thế giới. Không sai, là thứ 3 thế giới. Ví dụ như năm 1876, sản lượng sắt toàn thế giới đạt 20 triệu tấn, sản lượng thép 7 triệu tấn. Đại Minh sản xuất 2 triệu tấn sắt và 4 triệu tấn thép. Con số trước tuy chỉ chiếm 11% toàn cầu, nhưng con số sau lại chiếm gần 60%. Chính nhờ những chỉ số công nghiệp này, Đại Minh mới có được sức mạnh khiến người ta phải e dè. Trải qua 16 năm phát triển, Đại Minh không nghi ngờ gì nữa đã trở thành một thế lực đáng gờm trên bàn cờ thế giới. Cũng nhờ vào sức mạnh này, Đại Minh trong những năm qua đã vươn lên mạnh mẽ, vươn bàn tay dài ra từ châu Á đến châu Phi, rồi đến Thái Bình Dương. Tóm lại, trong 10 năm qua, theo Nam Hoa Đại Minh, dưới sự chỉ đạo của Hoàng đế Chu, Đại Minh đã đặt chân vào nhiều nơi, xây dựng đế quốc của mình ở những khu vực mà các cường quốc đế quốc chủ nghĩa bỏ qua. Nhưng bá quyền thế giới vẫn nằm trong tay đế quốc Anh. sự thống trị của đế quốc Anh đối với thế giới vẫn không thể lay chuyển. Ngay cả Tứ Hoàng Đồng Minh cũng chỉ khiến nước Anh có chút e ngại mà thôi. Trước những thách thức từ Tứ Hoàng Đồng Minh, nước Anh đã tìm cách thành lập liên minh của riêng mình. Ví dụ, họ lôi kéo nước Mỹ ở châu Mỹ. Nếu Quốc hội Mỹ thông qua Hiệp ước Đồng Minh Anh, Mỹ, điều đó đồng nghĩa với việc cán cân quyền lực thế giới sẽ bị phá vỡ. Nước Mỹ, với vị thế là cường quốc kinh tế thứ ba thế giới, có thực lực vượt trội hơn Đại Minh. Trên thực tế, năm 1876, cường quốc kinh tế số một thế giới lại là Đại Thanh của chúng ta. Đương nhiên, đó là nhờ vào nông nghiệp và thủ công nghiệp truyền thống. Nhưng nếu so sánh về thực lực kinh tế với Mỹ, Đại Minh vẫn kém hơn Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngay cả sau khi nước Mỹ phân liệt, tình hình phát triển kinh tế của họ vẫn khiến cả thế giới phải kinh ngạc. So với nguồn tài nguyên tự cung tự cấp của Mỹ, Đại Minh để phát triển công nghiệp hóa cần tài nguyên, ví dụ như mỏ than, quặng sắt, v.v., nhất định phải lấy từ hải ngoại, bao gồm cả lãnh thổ Bắc Mỹ. Phải nói rằng, hai quốc gia được thiên nhiên ưu ái ở châu Mỹ, xét về một khía cạnh nào đó, Mỹ càng phù hợp với tiêu chuẩn này. Mặc dù châu Mỹ rộng lớn, nhưng lại không thể dung nạp hai quốc gia được thiên nhiên ưu ái. Kể từ khi Đại Minh trỗi dậy, Đại Minh và Mỹ đối đầu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cái không thể tránh khỏi này sẽ trở thành sự thật vào lúc nào, vẫn còn là một dấu hỏi. Trước những thách thức từ Mỹ, phản ứng của hải quân là nhanh chóng và trực tiếp nhất. Đó là xây dựng một lực lượng trên biển mạnh hơn, có sức uy hiếp hơn cả người Mỹ. Đây cũng là nguyên nhân chính của cuộc họp hải quân lần này, nhằm thảo luận về vấn đề mở rộng hải quân. Trong phòng họp của Bộ Hải quân, một bức bản đồ thế giới khổng lồ được treo trên tường. Lý Nam Lâm, người chủ trì, nhìn về phía Hứa Vọng Chi, cục trưởng tình báo hải quân. Mời cục trưởng Hứa trình bày tình hình hiện tại và dự đoán xem chúng ta còn bao nhiêu thời gian hòa bình. Sau sự kiện Los Angeles, Đại Minh đã trở thành kẻ thù chính của Mỹ. Sau khi chiếm đóng Brazil, Mỹ ngày càng cảm thấy nguy cơ. Việc Quốc hội Mỹ thông qua Hiệp ước Đồng Minh Anh, Mỹ chỉ là vấn đề thời gian. Theo việc Mỹ thông qua luật hải quân mới, tôi có đủ lý do để tin rằng, trong vòng 10 đến 15 năm tới, chúng ta chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh với Mỹ. Trong 10 đến 15 năm tới, Tham mưu trưởng Hải quân Trương Quốc Dụng cau mày nói. Căn cứ vào đâu? Căn cứ rất đơn giản. Hứa Vọng Chi đáp thẳng thừng. Sau khi Hiệp ước Anh, Mỹ được ký kết, Đức và Ý cũng có thể tham gia, trở thành một phần của Liên bang Anh. Sức mạnh của tứ quốc đồng minh sẽ không còn tồn tại. Theo việc Hải quân Mỹ mở rộng, 10 năm sau, thực lực Hải quân Mỹ sẽ đạt đến đỉnh cao. Thực lực của họ so với Đại Minh, trong khi Pháp và Nga, dù có thể áp đảo Anh về thực lực, nhưng xét đến việc hạm đội Nga chắc chắn sẽ phân tán khắp thế giới, ở địa Trung Hải, Thái Bình Dương, thậm chí Ấn Độ Dương, và không thể tạo thành mối đe dọa hiệu quả. Đến lúc đó, chỉ dựa vào Pháp, chắc chắn không thể đánh bại Hải quân Anh. Với việc phần thắng tăng lên, chiến tranh tự nhiên cũng sẽ không thể tránh khỏi. Tham mưu trưởng Bộ Hải quân Trình Bích Thần, tính toán một hồi trong lòng, nói, theo tình hình hiện tại, đại khái là như vậy. Việc Hải quân Mỹ không ngừng mở rộng sẽ kiềm chế lực lượng của chúng ta, khiến chúng ta phải đối mặt với những thách thức của họ ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Điều này sẽ khiến chúng ta không thể cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ cho đồng minh. Trong tình huống thực lực thay đổi căn bản, chiến tranh thực sự rất có thể sẽ bùng nổ. Trong hai năm qua, Đại Minh, Pháp và Nga đã nhiều lần khiêu chiến Anh, nhưng Anh cuối cùng sẽ nhận nhịn, không phải vì Anh sợ, mà vì Anh không có phần thắng. Anh không nói là thần cơ diệu toán, nhưng Anh xưa nay không bao giờ mạo hiểm. Đặc điểm lớn nhất của người Anglo-Sa-công là gì? Tính kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của họ có thể tính bằng đơn vị 10 năm, 20 năm, thậm chí nửa thế kỷ. Đây cũng là lý do tại sao kể từ thế kỷ 17, Anh có thể lần lượt đánh bại Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Đức. Đó cũng là lý do tại sao Mỹ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh lạnh. Sự cạnh tranh giữa các quốc gia, trừ khi có kim đại thối, nếu không thì phải dựa vào sự kiên nhẫn. Hiện tại Anh sẽ nhẫn nhịn là bởi vì họ cảm thấy mình chưa chuẩn bị xong, cho nên sẽ nhẫn nhịn. Nhưng một khi họ hoàn thành chuẩn bị, liên minh được thành lập, thực lực gần như tương đương, người Anh sẽ cảm thấy mình đã có phần thắng. Lúc này không đánh, đợi đến khi nào? Cho nên chiến tranh chắc chắn sẽ bùng nổ. Lúc này Lý Nam Lâm tiếp lời, 10 đến 15 năm cũng không phải là quá lâu. Căn cứ vào ý chỉ của bệ hạ, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm cho cuộc chiến tất yếu này. Không phải vì chúng ta mong muốn chiến tranh, mà là vì các cường quốc phương Tây áp đặt lên chúng ta, khiến chúng ta không thể không đối mặt với một cuộc chiến tranh. Hiện tại, tất cả những gì chúng ta làm là để có thể đánh bại hoàn toàn Hải quân Hoàng gia Anh trong tương lai. Những người trong phòng họp đều hướng ánh mắt về phía vị thượng thư hải quân này, người đã dần xa rời hải quân vì bệnh lao phổi trong những năm qua, nhẹ giọng nói. Cho nên, căn cứ vào ý chỉ của bệ hạ, hải quân phải có kế hoạch mở rộng lực lượng trên biển một cách có mục tiêu. Việc mở rộng này nhất định phải tính đến việc cải tiến kỹ thuật và không thể để chiến hạm của chúng ta vừa xuống khỏi ù tàu đã bị tụt lại phía sau. Lý Nam Lâm nhìn về phía Lỗ An Đạt, trưởng phòng thiết kế hạm đội hải quân, nhẹ giọng nói. Không sai, bản này có trên 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Lỗ trưởng phòng, kế hoạch mở rộng hải quân trong tương lai, chúng ta sẽ đề xuất, nhưng thiết kế tàu hải quân là do các kỹ sư các anh đảm nhiệm. Tôi hy vọng các anh có thể giao cho hải quân một bài kiểm tra hài lòng, dù sao, đây là vấn đề liên quan đến sự sống còn của quốc gia trong tương lai. Đối mặt với áp lực bất ngờ, Lỗ An Đạt chỉ cảm thấy áp lực như núi. Anh ta suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi. Quy mô hải quân sẽ mở rộng đến mức nào? Lý Nam Lâm nói thẳng ra một con số. 1 triệu tấn. Khi con số này được đưa ra, ngoại trừ một vài vị tướng tham gia xây dựng kế hoạch sơ bộ, những người khác không khỏi hít sâu một hơi. 1 triệu tấn, con số này thậm chí còn mạnh hơn cả lực lượng trên biển hiện tại của Hải quân Hoàng gia. Thế này không phải là uy hiếp Mỹ, mà là triêu Anh. Tiếng nói vừa dứt, Lý Nam Lâm lấy ra một bản dự thảo tăng cường quân bị ban đầu. Kế hoạch hiện tại là trong vòng 15 năm tới sẽ đóng 24 tàu chiến đấu, 12 tàu tuần dương bọc thép và 48 tàu tuần dương. Một chút dấu ấn từ Thiên Lôi trúc phiên bản dành riêng cho bạn. Binh là đại sự quốc gia, liên quan đến sự sống chết, con đường tồn vong. Khi biết hải quân đã định ra hùng tâm tráng chí kế hoạch tăng cường quân bị hải quân lần thứ ba, Chu Đế chỉ thuận miệng nói một câu như vậy. Quy mô phải có, nhưng quan trọng hơn vẫn là chất lượng. Nghĩ ngợi, Chu Đế tiện tay ký một câu vào phương án tăng cường quân bị hải quân. Bắt đầu đóng mới chiến hạm kiểu mới tất nhiên trọng yếu, nhưng phải tận dụng những kỹ thuật hải quân tiên tiến nhất lúc bấy giờ. Kỳ thực, khi đưa ra quyết định này, trong đầu Chu Đế đã hiện lên động cơ hơi nước, kỹ thuật thép bọc giáp tôi cát. Bon, với những kỹ thuật tiên tiến này, Đại Minh thậm chí có thể cho ra đời những thiết giáp hạm không sợ. Chỉ có điều, kỹ thuật thiết giáp hạm hiện tại vẫn chưa đủ thành thục, từ giáp đến nồi hơi rồi đến hỏa pháo, thậm chí còn chưa tính đến đêm trước, mà đang kiến tạo U Châu mới là thiết giáp hạm thực sự. Vẫn là nên chờ đợi đã, nhưng trước mắt có thể dùng vài năm, thúc đẩy một chút lẩm bẩm một hồi, Chu Đế phê chuẩn phương án của hải quân, sau đó hắn suy nghĩ một chút, lại dặn dò thư ký Kim nắm triều chính. Gửi bản sao văn kiện này cho hành chính viện, cho thừa tướng. Xem ra, bệ hạ đã hạ quyết tâm. Trong văn phòng của thừa tướng tại đế quốc hành chính viện, Tả Tông Đường nhìn bản phương án hải quân đầy dã tâm, có ý định đuổi kịp siêu cường quốc, đối phương nghi mặt nói, chiến tranh thế giới vốn không thể tránh khỏi, thần tử chúng ta chỉ cần tận tâm làm việc là được. Phương Dương Bác đáp lời, khiến Tả Tông Đường gật đầu tán thưởng. Vậy theo Phương Thượng Thư thấy, chúng ta nên chuẩn bị ra sao? Hồi bẩm thừa tướng, Phương Dương Bác nói, hạ quan cho rằng, chúng ta nên chuẩn bị trên hai phương diện, một là bao gồm quân đội cùng các mặt khác đều phải chuẩn bị chu đáo nhưng quan trọng nhất là không nên mong thắng nhanh, mà phải chuẩn bị đánh một trận chiến kéo dài 10 năm. 10 năm. Đây là kết luận Phương Dương Bác rút ra sau khi đi Âu Mỹ khảo sát 2 năm trước. Là một người di dân đời trước, Phương Dương Bác vẫn luôn được bệ hạ tin tưởng, đương nhiên biết rõ kế hoạch diệt ưng xưng bá của bệ hạ. Trong thời gian khảo sát ở châu Âu, hắn luôn cân nhắc một vấn đề. Làm sao đánh bại nước Anh và đồng minh của họ? 10 năm. Tả Tông Đường nhíu mày gật đầu, về điểm này, ngươi và ta có cùng quan điểm, ta cho rằng có thể còn dài hơn, thậm chí có thể kéo dài đến 15 năm. Dù sao, chiến tranh Napoleon kéo dài 12 năm, nếu chúng ta muốn tiến hành một cuộc chiến tranh với nước Anh trên phạm vi thế giới, từ Thái Bình Dương đến Bắc Mỹ, từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ, lại đến Đại Tây Dương, đến Châu Phi, đến Ấn Độ Dương, thì đây thậm chí có thể là cuộc chiến tranh hùng vĩ nhất trong lịch sử, là một cuộc chiến thực sự liên quan đến toàn cầu, trận chiến này cũng nhất định là dây dưa. Đương nhiên, Tả Tông Đường cũng không biết rằng. Trên một dòng thời gian khác, Thế chiến thứ nhất chỉ kéo dài hơn 4 năm một chút, cũng bởi vì đồng minh đã tiêu hao hết tài nguyên chiến tranh mà phải tuyên bố đầu hàng. Nhưng đồng minh có tài nguyên mà Đại Anh, đế quốc hùng mạnh nhất thế giới này hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, bản thổ Đại Anh và Đại Minh cách xa nhau, trên chiến trường hải ngoại chưa giành được thắng lợi quyết định, bản thổ hầu như không phải đối mặt với sự tấn công trực tiếp của đối thủ, cho nên hậu phương lớn đối lập ổn định hậu phương lớn, điều này càng không thể dễ dàng nhận thua. Phương Dương Bác nói 10 năm hiện tại, có thể nói là một mong muốn tương đối lạc quan. Thậm chí Tả Tông Đường cho rằng 15 năm cũng chỉ là một con số ở mức trung bình mà thôi. Nếu nước Anh liều chết chống đỡ, 20 năm, thậm chí 30 năm chiến tranh cũng có khả năng xảy ra. Đây là chiến tranh của mấy đời người rồi. Một trận chiến 10 năm, thậm chí còn lâu hơn, đáng sợ đến mức nào? Hiện tại không ai biết, mà Phương Dương Bác tiếp tục nói, chúng ta muốn làm một sự chuẩn bị thứ hai, đó là như bệ hạ đã làm, tận lực làm suy yếu nước Anh, làm lớn mạnh phe ta, dùng lời của bệ hạ mà nói là chiến thuật yếu Anh, mệt Anh hiện tại ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Brazil, đều là như vậy. Còn có tương lai, nước Anh vì đối đầu với chúng ta, họ tất sẽ dốc toàn lực nâng đỡ các quốc gia Nam Mỹ, điều này sẽ càng làm tiêu hao quốc lực, mà theo chúng ta thành công ở Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, tất nhiên sẽ khiến nước Anh tổn thất uy tín. Nhưng nghĩ một chút, Phương Dương Bác nói, theo suy đoán của ta, trận chiến này giữa chúng ta và nước Anh, e rằng cuối cùng cũng sẽ không khởi xướng tiến công vào bản thổ của họ, mấu chốt của thắng bại có lẽ vẫn là hải chiến, nên thông qua việc cướp đi những thuộc địa có giá trị nhất của họ, khiến họ hao hết tài nguyên chiến tranh. Ví dụ như Bắc Mỹ, ví dụ như Australia, ví dụ như Ấn Độ, ví dụ như Mũi Hảo Vọng, một khi họ mất đi những thuộc địa này, nước Anh cũng chỉ là một quốc gia đảo. Ta nghĩ đây cũng là kế hoạch của bệ hạ từ trước đến nay. Kế hoạch của bệ hạ. Đột nhiên, Tả Tông Đường như hiểu ra điều gì, hắn tiện tay lấy bản đồ từ trong ngăn kéo, sau đó vẽ vòng lên bản đồ. Châu Phi, đây là nơi bệ hạ nhất định phải có được, nơi này đi về phía nam chính là Mũi Hảo Vọng. Một bên vẽ vòng, Tả Tông Đường vừa nói. Hướng đông chính là Vịnh Ba Tư, nơi này gần Ấn Độ, chẳng lẽ bệ hạ đối với Ấn Độ? Phương Dương Bác trực tiếp lắc đầu nói. Ấn Độ mà nói, bệ hạ hẳn là càng có khuynh hướng tặng nó cho Pháp và Nga. Nói như vậy, quần đảo thành công bên kia, chính là để tiến công Australia và New Zealand chỉ vào bản đồ Nam Dương, Phương Dương Bác nói. Hẳn là còn bao gồm cả Nam Dương, ta nghe nói Hoa Hạ bên kia, hiện tại dân tình muốn thay đổi, nghe nói kinh sư bên kia có quan viên vì chuyện Lý Từ Châu cứu tế nạn dân, chỉ trích có ý đồ không tốt, thậm chí mở miệng vạch tội. Mặc dù bị vị cô nương kia bác bỏ, nhưng hiện tại Lý Từ Châu vẫn có chút khó khăn. Khẽ gật đầu, Tả Tông Đường nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thiếu Thuyên sớm muộn gì cũng muốn tạo phản, quân hàm của bệ hạ sẽ không cho không nhìn Phương Dương Bác, Tả Tông Đường ngẩng đầu nói. Xem ra bệ hạ dự định cùng Lý Thiếu Thuyên chia cắt Nam Dương. Vậy phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không? Một đường vẽ mấy vòng về phía đông. Hai người suy đoán tâm tư của bệ hạ, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía châu Mỹ, họ nhìn một hồi bản đồ châu Mỹ, Tâm Hữu Linh Tê nói. Xem ra, trận chiến lục chiến quan trọng nhất, vẫn là ở đây a đúng vậy, một là Bắc Mỹ cùng nước Mỹ, một là Nam Mỹ, cùng Peru phía Bắc đến khu vực của Colombia ở giữa a. Cuối cùng, họ vẽ một vòng tròn trên bản đồ, sau đó dùng ngữ khí có chút cảm thán nói. Mấu chốt vẫn là ở Bắc Mỹ a, nhìn chằm chằm vào nước Mỹ trên bản đồ, họ đều hiểu rõ, trận chiến quan trọng nhất, vẫn là ở nước Mỹ. Nước Mỹ quá xa. Tả Tông Đường dời ánh mắt xuống. Trước mắt, vẫn là nên giải quyết Brazil trước. Giải quyết Brazil, phía đông dãy Andes, chính là thiên hạ của Đại Minh ta. Ô tô. Nếu từ trên trời nhìn xuống, mặt đất đâu đâu cũng thấy xe tải. Từ cao nguyên Mã Thác Grosso đến thảo nguyên phía bắc Uruguay, đâu đâu cũng có ô tô, ít nhất mấy vạn chiếc xe tải chở đầy binh lính và vật tư, hoặc kéo theo đại pháo, chạy trên mảnh đất rộng lớn này. Ô tô. Hai năm trước, từ khi chiếc ô tô đầu tiên được đưa vào dây chuyền sản xuất, mọi thứ đã thay đổi. Giá ô tô ban đầu cao ngất, sau đó liên tục giảm, năm ngoái sản lượng xe tải giải phóng đã vượt mốc 3,5 vạn chiếc. So với năm 1876, đây quả là một kỳ tích. Quân đội trở thành người sử dụng ô tô lớn nhất, thực ra, so với dân thường, quân đội vẫn luôn là người ủng hộ ô tô quan trọng nhất. Bởi vì, tiện lợi. Ngay cả khi lô xe tải giải phóng đầu tiên xuất xưởng, dù giá cao tới 2.800 đồng một chiếc, quân đội vẫn mạnh tay đặt hàng chiếm hơn 80%. Dù vậy, quân đội vẫn thấy nó rẻ và tiện lợi. Vì sao lại như vậy? Bởi vì ô tô thực sự tiện hơn ngựa, thoạt nhìn, một con ngựa chỉ có giá khoảng 20 đồng, nhưng vấn đề là nuôi ngựa tốn kém. Ô tô thì khác, không có nhiều chi phí phát sinh, ngựa dù để trong chuồng cũng phải ăn một lượng lớn cỏ khô, muối, gạch, chưa kể còn cần người chăm sóc. Theo tiêu chuẩn của quân đội, chi phí nuôi một con ngựa một năm lên tới 500 đồng. So với yếu ớt của quân mã, ô tô có thể nói là kỵ binh giá rẻ, đừng nhìn đắt, dùng mới thấy tiện lợi, ô tô không hỏng thì chỉ cần bảo dưỡng cơ bản, ngay cả lái xe cũng chỉ tốn chút xăng rẻ tiền, 2 đồng một tấn xăng, đủ cho một chiếc xe tải chạy 3-4 ngàn cây số, trong thời gian đó chỉ cần thay vài linh kiện, chi phí không đáng kể. Còn nếu là quân mã, 3-4 ngàn cây số tiêu hao lương thực của ngựa chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là chỉ cần sơ sẩy, ngựa sẽ bị thương, thậm chí chết, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của đội. Còn kỵ binh thì sao? Có dầu, có linh kiện là được. Kết quả là chi phí sử dụng thấp đến mức tức sôi máu của kỵ binh đã trở thành thứ quân đội yêu thích nhất. Sau khi tuyên chiến với Brazil, quân đội trực tiếp đặt hàng 10 vạn chiếc xe hơi, con số này gần bằng 3 lần sản lượng hàng năm của công ty ô tô Thiên Lý Mã. Dù 10 vạn chiếc xe hơi trong đơn đặt hàng còn cần thời gian rất lâu để hoàn thành, nhưng sau khi chiến tranh bùng nổ, dựa vào 6 vạn chiếc xe tải đã tích lũy trước chiến tranh, quân đội Đại Minh đã thực hiện một mức độ nào đó của cơ giới hóa. Không, phải gọi là cơ động hóa. Sau khi nhận được lệnh tiến quân, gần 30 vạn quân Minh đã theo ba hướng, tiến thẳng vào Brazil, nhất thời, trên mặt đất tràn ngập tiếng bánh xe. Đây là lần cơ động hóa tiến quân đầu tiên trong lịch sử nhân loại, 30 vạn đại quân hoặc là ngồi xe hơi, hoặc là đi bộ, với tốc độ không thể tưởng tượng được, tiến vào. Mặc dù không phải ai cũng có thể ngồi xe tải, nhưng đối với đội quân trinh sát mũi nhọn mà nói, ô tô của họ vẫn được đảm bảo. Lý Hạo Đông đội mũ sắt, ngồi ghế cạnh tài xế của chiếc xe tải mui trần, thỉnh thoảng nhìn sang hai bên, ô tô để lại một vệt bánh xe trên bãi cỏ không sâu, dù trên thảo nguyên không có đường, nhưng xe chạy nhiều cũng thành đường, súng trường đặt giữa hai chân, một tay anh vịn lan can, một tay cầm quả hái từ vườn gần đó đưa vào miệng. Đội xe chạy trên thảo nguyên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những căn nhà gỗ thấp bé trên thảo nguyên, đó là nhà của người Brazil, anh biết những người Brazil đó chắc chắn đang nhìn họ từ trong nhà ven đường. Xem họ là những kẻ xâm lược. Không sai, họ đúng là một đám xâm lược. Ngay cả một tiếng súng cũng chưa nổ, chiến sự ở khu vực này đã kết thúc. Sự kháng cự của người Brazil rất yếu ớt, bởi vì tốc độ tiến quân của quân Minh vượt xa sức tưởng tượng của họ, họ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình lâm vào tình thế bị bao vây, vì vậy rất nhiều đơn vị biên giới đã rút lui. Đột nhiên, Lý Hạo Đông nghe thấy tiếng cười, là người lái xe Triệu Đông đang cười. Đông tử, chuyện gì mà buồn cười thế? Đại đội trưởng, tôi đang nghĩ, anh nói xem chúng ta có khi nào cứ thế chạy thẳng đến SCT Pau mà không cần đánh một trận nào không? Ha ha, đừng nói, tôi cũng thấy vậy, mấy người Brazil đó chạy còn nhanh hơn thỏ. Trong xe, các chiến sĩ không khỏi cười ồ lên, trong giọng nói hoàn toàn không coi trọng quân đội Brazil, dù sao, đối với một đội quân chỉ biết chạy trốn, không có mấy người coi trọng. Cuối cùng, năm chiếc xe tải tạo thành đội xe dừng lại giữa một vùng đồi núi nhấp nhô, ô tô vừa dừng hẳn, đã có chiến sĩ nhảy xuống xe, đi về phía sườn đồi. Chú ý quan sát xung quanh, đây là một nơi tương đối thích hợp để phục kích. Khi dẫn các chiến sĩ trong lớp lên đỉnh sườn đồi, Mã Ngọc Côn cầm ngang súng trường, thỉnh thoảng lại đùa vài câu với các huynh đệ. Ngay khi anh ta lên đến đỉnh sườn đồi, nhìn về phía trước, lập tức hoa mắt. Trước mặt là một đội quân Brazil, quân phục màu lam trên thảo nguyên tụ lại thành một con rồng màu lam uốn lượn tiến lên. Vài đội kỵ binh cầm trường mâu chạy hai bên để giữ cảnh giới, trong nháy mắt này đã khiến trung sĩ Mã Ngọc Côn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nhanh, báo cáo với đại đội trưởng, phát hiện địch nhân cách một cây số. Báo cáo của cấp dưới khiến Lý Hạo Đông hoa mắt. Bây giờ cách bao xa? Khoảng một cây số, địch nhân có khoảng 2.000 người. Một cây số. 2.000 người. Mấy chữ này khiến lông mày Lý Hạo Đông nhíu chặt lại. Đại đội trưởng, chúng ta. Chưa đợi đại đội phó nói hết lời, Lý Hạo Đông đã vỗ mạnh vào thân xe, thốt ra một chữ. Đánh. Trong nháy mắt, mọi người đều sững sờ, chỉ thấy Lý Hạo Đông nhếch miệng, cười lạnh nói, từ khi chúng ta vào Brazil, một phát súng cũng chưa bắn, cứ thế bỏ qua đám đào binh này, không khỏi để bọn chúng trốn quá dễ dàng, phải để bọn chúng nhớ lâu một chút. Chẳng phải là đạo lý này sao, Tại Tùng cũng đồng ý nói. Chỉ là một đám đào binh mất hết can đảm mà thôi, không có gì ghê gớm. Chính xác, người có nhiều đến đâu mà không có dũng khí, thì cũng chẳng còn gì, chẳng phải để chúng ta chém dưa thái rau thu thập sao. Nhưng mà, đại đội trưởng, binh lực của bọn chúng cũng không ít. Một loạt lời nhắc nhở dài của Triệu Thành, khiến Lý Hạo Đông gật đầu. Ừ, người của chúng ta có hơi ít, nhưng mà, ít người cũng không sao, chúng ta cũng không phải cùng bọn chúng nghênh chiến. Nhìn chằm chằm vào những ruộng dốc nhấp nhô, sau đó lại nhìn ô tô, Lý Hạo Đông nói. Đem xe tải của chúng ta lái đến mặt dốc ngược, một khi bọn chúng đến gần, chúng ta liền rút lui. Dù sao vó ngựa không chạy nổi ô tô. Hết chương 711. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.